Chương 2197, nửa quỷ đạo tôn chương 2197, nửa quỷ đạo tôn nếu như là ở chính giữa thiên cảnh cùng địa phương khác, tìm dòng dã 50 năm ở giữa, Vương Trường Sinh có thể muốn dừng lại nghỉ ngơi một phen, tiện thể lại tu luyện một phen. Mà bây giờ, ở vào đạo tôn chiến trường trong, Cửu Vũ Thành tùy thời đều có thể lọt vào chiến ý tung hoành công kích, tại cố lực lượng này phía dưới, cho dù là Cửu Vũ Thành có thể ngăn trở, nhưng mà cũng sẽ bị đánh bay, căn bản cũng không thích hợp tu luyện. Do đó, Vương Trường Sinh chỉ có thể kiên trì tiếp tục tìm kiếm. Nay cùng nhau đi tới, mặc dù không có tìm thấy trong trí nhớ cái chỗ kia, nhưng mà cũng không có nghĩa là Vương Trường Sinh không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trong đạo tôn chiến trường, không có lọt vào trung thiên thành tu sĩ càn quét nguyên nhân, bên trong chiến trường có không ít đạo khí tàn hại, thậm chí, Vương Trường Sinh còn tìm đến rồi một kiện hoàn chỉnh đạo khí. Chẳng qua, cái này đạo khí là một thanh trường đao, đã chết đi đạo khí, phẩm chất cùng cất giấu kia một cái trường tiên không sai biệt lắm, chẳng qua bị hao tổn trình độ so với cây trường tiên kia nghiêm trọng nhiều. Như vậy bị hao tổn nghiêm trọng đạo khí, muốn để nó lại lần nữa có đạo khí chi uy, không biết phải được qua một số năm vận dưỡng. Bất quá, cho dù là bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại như thế, thì mạnh hơn đứng đầu nhất chuẩn đạo khí. Vương Trường Sinh trong lòng nói, đạo khí trung quy là đạo khí, cho dù là hiện tại bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, linh tính hoàn toàn biến mất, nhưng mà sự mạnh mẽ trình độ cũng không phải chuẩn đạo khí có thể so sánh được. Hiện tại Cửu Vũ Thành một góc, đáp lên nhìn Vương Trường Sinh nhìn thấy đạo khí tàn hại, kia một thanh trường đao thì hách nhưng xuất hiện, lúc mới bắt đầu nhất, nhặt được tiểu này đạo khí tàn hại, Vương Trường Sinh vẫn là vô cùng hưng phấn, mà bây giờ, Vương Trường Sinh tâm trạng không có một chút xíu ba động rồi. Càng la bước vào đạo tôn chiến trường trung tâm, Vương Trường Sinh thì ngày càng cẩn thận, nói đúng ra, không phải cẩn thận, mà là tùy thời chuẩn bị thoát khỏi, nơi này mặc kệ xuất hiện biến cố gì, đều không phải là Vương Trường Sinh có thể ngăn cản, toàn bộ nhờ Cửu Vũ Thành. Chỉ là, Cửu Vũ Thành cực hạn rốt cục ở địa phương nào, Vương Trường Sinh thì không rõ ràng lắm. Oanh! Làm Vương Trường Sinh khống chế Cửu Vũ Thành chậm chạp thúc đẩy lúc, đột nhiên chính là một đạo tiếng oanh minh truyền vào Vương Trường Sinh trong tai, đúng lúc này, một cỗ uy thế trực tiếp đặt ở Cửu Vũ Thành phía trên. Nguyên bản bay ở giữa không trung Cửu Vũ Thành, tại đây cỗ uy thế chèn ép phía dưới, gắng gượng bị ép tới không ngừng hạ xuống, cuối cùng rơi xuống cách mặt đất chỉ có mấy trăm tấm khoảng cách, mới chậm rãi dừng lại. Cô này như thế, không phải chiến ý, cũng không phải tốt thanh lực lượng. Vương Trường Sinh trong lòng hoảng sợ nói. Trong đạo tôn chiến trường, thì chờ đợi thời gian mấy chục năm rồi, đối với chiến ý khuấy động cùng tốt thanh lực lượng cũng coi là hết sức quen thuộc rồi, chỉ là, hiện tại cô này áp xuống tới như thế, cũng không phải chiến ý cùng tốt thanh lực lượng. Lẽ nào, tại đây đạo tôn chiến trường trong, còn có cỗ thứ ba lực lượng hay sao? Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Bất kể như thế nào, Vương Trường Sinh trong lòng hiện tại không có chút nào e ngại, vì cỗ lực lượng này xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là giảm thấp xuống Cửu Vũ Thành phi hành độ cao thôi, cũng không có khả năng phá vỡ Cửu Vũ Thành phòng ngự năng lực. Vương Trường Sinh hiện tại tò mò là, cỗ lực lượng này đến cùng là cái gì lực lượng, lại là từ đâu mà đến? Cửu Vũ Thành bị giảm thấp xuống phi hành độ cao, tốc độ cũng thay đổi chậm không ít, chậm chạp hướng phía bên trong tiếp tục di động. Nhìn phía dưới cổ chiến trường càng lúc càng lớn, trung thiên cảnh chỗ đụng phải phá hoại thì càng lúc càng lớn, Vương Trường Sinh biết mình ly đạo tôn chiến trường khu vực trung tâm càng ngày càng gần. Kia, đó là. Không lâu sau đó, Vương Trường Sinh trông thấy, cách đó không xa xuất hiện một to lớn cổ chiến trường, nhường Vương Trường Sinh kinh hãi không phải cổ chiến trường này lớn nhỏ, mà là tại cổ chiến trường trung tâm chỗ, nửa quỷ một thân ảnh. Tất cả cổ chiến trường trung quanh đều bị phá hoại được vô cùng nghiêm trọng, như là phế tích bình thường, chỉ có ở chỗ nào đạo nửa quỷ thân ảnh trung quanh, còn có thể nhìn thấy một ít trung thiên cảnh bộ dáng. Càng quan trọng chính là, vừa nãy kia cổ uy thế cường đại, chính là từ đạo thân ảnh này trên người chuyển tới. Cái đó là đạo tôn a. Vương Trường Sinh trong lòng kinh hãi nói, khống chế Cửu Vũ Thành dừng ở tại chỗ, thật lâu không dám có chút xê dịch. Lần này bước vào đạo tôn chiến trường, cùng lần đầu tiên không giống nhau, lần đầu tiên là theo uy thiên cảnh bước vào, khi đó không biết đạo tôn chiến trường cường đại, sau khi tiến vào, cũng không có gặp gỡ nguy hiểm gì, ngược lại là thuận lợi lấy được rồi trường sinh công đến tiếp sau pháp môn. Mà lần này, hiểu rõ rồi đạo tôn chiến trường lai lịch không nói, càng là hơn hiểu rõ rồi nơi này ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Đạo thân ảnh kia, sẽ không còn sống sót đi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, bước vào đạo tôn chiến trường mấy chục năm, trước đó cũng nhìn được không ít cổ chiến trường, cũng không ít thi thể, chỉ là những thi thể này đều đã biến thành bạch cốt tabu, thậm chí dưới tuế nguyệt xâm thực bạch cốt thì tại dần dần tiêu tán. Mà bây giờ đạo thân ảnh này, cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, trên người có không ít vết thương, vì một chân trên đất, trên người còn có rồi rào uy thế lan tràn ra, nhìn lên tới dường như là sống nhìn giống như. Đợi sau một khoảng thời gian, Vương Trường Sinh phát hiện đạo thân ảnh kia trừ ra tỏa ra uy thế bên ngoài, không hề có đúng mình làm ra bất luận cái gì công kích tư thế. Khẳng định là chết rồi. Vương Trường Sinh trong lòng khẳng định nói, chỉ là khi còn sống quá mạnh mẽ, cho nên sau khi chết mấy cái thời đại, thi thể vẫn không có hủ hóa không nói, càng là hơn có uy thế cường đại lan tràn. Những chiến trường cổ này phía trên thi thể, khẳng định là đã chết, điểm này là không thể nghi ngờ. Bất quá, trong tay hắn kia một cây chiến kỳ, hẳn là một cái tốt. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, hẳn là đạo khí, hơn nữa còn là phi thường cường đại đạo khí. Tại đạo thân ảnh kia trên tay phải, cầm một cây chiến kỳ, sử trên mặt đất, dường như là cái này chiến kỳ, chống đỡ lấy sau khi hắn chết không ngã giống như. Càng quan trọng chính là, trên chiến kỳ còn có uy thế phát ra, đủ để chứng minh này một cây chiến kỳ cường đại. Nghĩ đến đây, Vương Trường Sinh phản ứng đầu tiên chính là đem chiến kỳ cho đem tới tay rồi. Khống chế Cửu Vũ Thành rơi vào rồi trên chiến trường, trực tiếp rơi vào rồi đạo thân ảnh này trước người. Đợi đến Cửu Vũ Thành rơi xuống sau đó, Vương Trường Sinh mới phát hiện đạo thân ảnh này hình thể có khổng lồ cỡ nào rồi, cả tòa Cửu Vũ Thành độ cao cũng bất quá chỉ có đạo thân ảnh này nửa đầu gối cao, về phần Vương Trường Sinh thân cao, tại đạo thân ảnh này trước mặt, còn không bằng người ta một cái ngón chân cao. Hình thể so sánh dưới, Vương Trường Sinh như là một con giun dế giống như. Khống chế Cửu Vũ Thành thận trọng tới gần, vị này còn đang tản ra uy thế đạo tôn, mặc dù luôn luôn đang tản ra uy thế, nhưng mà đối với Cửu Vũ Thành tới gần, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng, Cửu Vũ Thành dừng lại tại trước chiến kỳ. To lớn như vậy chiến kỳ, sao thu lại, cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Trước mặc kệ, trước thu tại Cửu Vũ Thành bên trong lại nói. Vương Trường Sinh trong lòng nói, Cửu Vũ Thành cũng là có thể lớn có thể nhỏ tồn tại, nếu thật là phóng đại sau đó, chứa đựng này một cây chiến kỳ, cũng là dư giả. Tiếp đó, Vương Trường Sinh trực tiếp khống chế Cửu Vũ Thành tại chiến kỳ phía dưới cùng, vì Cửu Vũ Thành đến khiêu động chiến kỳ. Chương 2198, Đạo Tôn sống chương 2198, Đạo Tôn sống ầm ầm. Làm Cửu Vũ Thành rơi dưới chiến kỳ phương lúc, Vương Trường Sinh trực tiếp khống chế Cửu Vũ Thành đối chiến kỳ va chạm mà đi. Vương Trường Sinh ý nghĩ rất đơn giản, cái này chiến kỳ quá mức khổng lồ, tại mình không thể bước ra Cửu Vũ Thành tình huống phía dưới, chỉ có thể vì Cửu Vũ Thành trước tiên đem chiến kỳ đụng ngã sau đó lại nói. Đến lúc đó chiến kỳ ngã xuống, chính mình hoàn toàn có thể dùng Cửu Vũ Thành nâng lên chiến kỳ, sau đó mang theo chiến kỳ rời khỏi, lại đem chiến kỳ nhận được Cửu Vũ Thành bên trong tới. Bực này cường đại chiến kỳ, Vương Trường Sinh trước đó gặp một lần, chính là lần đầu tiên bước vào nơi này một lần kia, chẳng qua hai cây chiến kỳ rõ ràng không giống nhau, hẳn không phải là cùng một cái thế lực chiến kỳ. Đạo tôn cảnh giới cường giả thi thể, như là một như người khổng lồ, cầm trong tay chiến kỳ sử trên mặt đất, ma quái như vậy tình huống phía dưới, cho dù là náo ra tới tiếng động không nhỏ, Vương Trường Sinh cũng là cảm thấy có chút hại đến sợ. Hữu hiệu. Nhìn thấy chiến kỳ tại bị Cửu Vũ Thành va chạm tình huống phía dưới, thật bắt đầu bùng lòng, Vương Trường Sinh cũng là trong lòng mừng thầm. Mặc dù hữu hiệu, chẳng qua cái này chiến kỳ rõ ràng phi thường cường đại, không chỉ như thế, tức thì bị thi thể của đạo tôn cho nắm ở trong tay sử trên mặt đất, muốn duy nhất một lần liền có thể đem chiến kỳ đập xuống tới vẫn là rất không có khả năng. Do đó, nhìn thấy chiến kỳ có chỗ bùng lòng, Vương Trường Sinh khống chế Cửu Vũ Thành lần nữa đối dưới chiến kỳ phương va tới. Oanh! Cửu Vũ Thành lần nữa đánh tới rồi trên chiến kỳ lại bùng lòng một chút. Đứng ở Cửu Vũ Thành Vương Trường Sinh, hướng phía trên nhìn lại, nhìn thấy chiến kỳ cũng là phát ra rất nhỏ run rẩy. Dựa theo dạng này cường độ, nhiều nhất lại đến 5 lần, tuyệt đối có thể đem chiến kỳ đụng được ngã xuống. Vương Trường Sinh trong lòng nói, ầm ầm, lại là liên tục 3 lần va chạm, nguyên bản sử trên mặt đất chiến kỳ đã trở nên nghiêng ngả, dựa theo Vương Trường Sinh dự đoán, nhiều nhất 2 lần, chiến kỳ tuyệt đối sẽ ngã xuống. Do đó, lần này Vương Trường Sinh không hề có lập tức va chạm, mà là trước tiên đem Cửu Vũ Thành phóng đại, như vậy đợi đến chiến kỳ ngã xuống lúc, Cửu Vũ Thành mới có thể đem chiến kỳ cho tiếp được. Vâng. Lại là một lần va chạm, Cửu Vũ Thành cùng chiến kỳ va chạm trong lúc đó, phát ra nổ thật to thanh âm. Muốn đổ. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Một lần cuối cùng. Khống chế Cửu Vũ Thành, phát ra đối chiến kỳ một lần cuối cùng xung kích, nguyên bản thì lung lay sắp đổ chiến kỳ, kém một chút muốn theo đạo tôn thi thể trong tay chốc ra, chỉ cần một lần cuối cùng va chạm, chiến kỳ tuyệt đối có thể ngã xuống. Vâng. Làm Cửu Vũ Thành một lần cuối cùng đụng vào lúc, cũng là kinh hồn tăng đảm, không thể không bội phục lá gan của mình. Đây chính là tại đạo tôn trong tay giật đồ a, cho dù là vị này đạo tôn đã chết đi rồi, nhưng mà cỗ này áp lực tâm lý, còn không phải thế sao tốt như vậy tiếp nhận. Đổ. Ngẩng đầu, nhìn trên chiến kỳ phương truyền tới tiếng oanh minh, liền phát hiện chiến kỳ đã triệt để theo chết đi đạo tôn trong tay chốc ra, chậm rãi hướng phía dưới ngã xuống. Ban đầu ngã xuống tốc độ còn không mau, theo thời gian trôi qua, chiến kỳ ngã xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Bành. Cuối cùng, theo một đạo to lớn trầm đục thanh âm vang lên, chiến kỳ trực tiếp rơi vào rồi Cửu Vũ Thành phía trên, lực lượng cường đại nện xuống đến, cho dù là Cửu Vũ Thành cũng là bị thật sâu nhập vào rồi dưới mặt đất. Đợi đến bụi mù tản đi, Vương Trường Sinh phát hiện ngoài Cửu Vũ Thành, nguyên bản treo ngược thiên địa, tại cỗ lực lượng này xung kích phía dưới, cũng là bị phá hư không ít. Một cây lóe ra lẫm liệt uy thế chiến kỳ, ép trên Cửu Vũ Thành. Xong rồi, Vương Trường Sinh lập tức nói, nguyên bản Vương tức như vậy, chỉ là Vương Trường Sinh ý tưởng đột phát, không ngờ rằng vẫn đúng là xong rồi. Cửu Vũ Thành phía trên khiêng chiến kỳ, không chút do dự, lập tức khống chế Cửu Vũ Thành chuẩn bị rút lui chiến trường cổ này. Làm Cửu Vũ Thành khiêng một cây cường đại chiến kỳ, rõ ràng có thể cảm giác được Cửu Vũ Thành tốc độ chậm không ít, tất nhiên, muốn mau đứng lên có thể chỉ là tại bên trong chiến trường cổ này, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, hay là cẩn thận một chút tương đối tốt. Ngăn chặn vui sướng trong lòng, Vương Trường Sinh phân rõ phương hướng, chậm rãi đi đường. Thời khắc này Vương Trường Sinh khống chế Cửu Vũ Thành bay ở giữa không trung, trên Cửu Vũ Thành khiêng một cây to lớn chiến kỳ, nhìn lên tới đặc biệt quái dị. Dù sao, loại chuyện này cũng chỉ có Vương Trường Sinh có thể làm ra, các tu sĩ khác vẫn đúng là không hẳn có thể làm ra. Cũng đúng thế, thật xây dựng ở có Cửu Vũ Thành tiền đề phía dưới, nếu là không có Cửu Vũ Thành, đừng nói mưu đồ cái này chiến kỳ rồi, cho dù là đạo tôn thi thể trên người như thế, đều có thể đem chính mình ép nằm rạp trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Trận trận tiếng oanh minh vang lên, Vương Trường Sinh cũng không có quá mức để ý, trên không trung vẫn như cũ còn có chiến ý tại tán sát bừa bãi, tiếng oanh minh luôn luôn vang lên, tiếng động từ trước đến giờ đều không có ngừng qua. Giết. Đang lúc Vương Trường Sinh còn đang ở đi đường lúc, đột nhiên lại là một thanh âm truyền vào Vương Trường Sinh trong tai. Tình huống thế nào? Nghe được đạo thanh âm này, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi, đây cũng không phải là chiến ý tung hoành âm thanh, đây là bao hàm sát ý âm thanh. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh liền cảm giác được nguyên bản mở tối môi trường, càng biến đổi thêm tối mở. Thân trong Cửu Vũ Thành Vương Trường Sinh, nguyên bản còn có thể nhìn thấy Cửu Vũ Thành phía trên khiêng chiến kỳ liệt liệt rung động, thế nhưng, đột nhiên, cũng cảm giác được ép trên người Cửu Vũ Thành áp lực lòng rất nhiều, nguyên bản còn có thể nhìn thấy chiến kỳ, đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa. Làm Vương Trường Sinh hướng phía sau lưng nhìn lại, "Ta..." Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra kinh hãi âm thanh, đã không biết nên nói cái gì. Bị hù dọa rồi, Vương Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn vì tốc độ nhanh nhất thúc đẩy Cửu Vũ Thành, hướng phía cổ chiến trường bên ngoài phóng đi. "Ta rốt cục nhìn thấy cái gì?" Vương Trường Sinh đang thúc dục di chuyển Cửu Vũ Thành không ngừng chạy trốn đồng thời, hắn không thể bao dài mấy chân, nếu không phải nhất định phải dựa vào Cửu Vũ Thành cường đại để ngăn cản chiến ý khuấy động, Vương Trường Sinh thậm chí cũng muốn đem Cửu Vũ Thành bước chạy. Vì làm Vương Trường Sinh hướng phía sau nhìn xem lúc, phát hiện nguyên bản quỳ một chân trên đất đạo tôn thi thể, không biết khi nào đã đứng lên, có thể là tại tiếng oanh minh vang lên lúc. Quan trọng nhất là, đạo tôn thi thể mở mắt ra, vươn tay, trực tiếp ôm đồn tại chiến kỳ phần đuôi vị trí, đem chiến kỳ giở lên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Trường Sinh nhất định sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Bên trong chiến trường này đạo tôn chết rồi đã bao nhiêu năm? Căn bản là đến không hết 5 tháng, thậm chí cũng không thể dùng 5 tháng để hình dung, mà là thời gian sử dụng thay mặt để hình dung. Cũng chính là bởi vì chết rồi quá lâu, Vương Trường Sinh mới dám sinh ra lá gan đi mưu đoạt chiến kỳ. Thế nhưng, đạo tôn lại sống lại. Vương Trường Sinh không tin là đạo tôn sống lại, khẳng định là xảy ra cái gì không biết biến cố, cho nên đạo tôn thân ảnh mới có thể đứng lên, sau đó đem chiến kỳ cho giơ lên lấy về. Mặc kệ xảy ra biến cố gì, Vương Trường Sinh cũng không xen vào rồi, hiện tại quan trọng nhất là trước thoát khỏi nơi này lại nói. Chương 2199, chém tận giết tuyệt. Chương 2199, chém tận giết tuyệt. Hận không thể bao dài mấy chân Vương Trường Sinh, chẳng qua là dùng thời gian mấy hơi thở mới chạy ra khỏi cổ chiến trường, Cửu Vũ Thành tại Vương Trường Sinh thúc đẩy phía dưới, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Tất nhiên, vì Cửu Vũ Thành tốc độ, khẳng định không có cách nào cùng Vương Trường Sinh tốc độ của mình so sánh, rốt cuộc Cửu Vũ Thành chỉ là một tòa thành. Nhanh lên a, nhanh lên a, lại không nhanh lên, tiểu chân xong rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, chính mình chẳng qua là thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn mưu đoạt chiến kỳ thôi, đạo kia tôn đều đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, đã sớm hồn quy thiên, ai có thể nghĩ đến đạo tôn còn có thể đứng lên. Không chỉ đứng lên, còn đưa tay đem kháng phía trên Cửu Vũ Thành chiến kỳ cho cầm trở lại. Dòng giá đụng 5-6 lần mới ngã xuống chiến kỳ, ngay cả Cửu Vũ Thành nâng lên đến đều có chút cố sức, mà vị kia đã chết đi không biết bao nhiêu năm đạo tôn, lại một tay nhẹ nhàng liền đem chiến kỳ cho giơ lên. Chạy ra khỏi cổ chiến trường sau đó, Vương Trường Sinh mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, này nhìn một cái, Vương Trường Sinh kém chút bị hụt chết. Mở mắt ra đạo tôn, dường như là thực sự sống lại bình thường, giơ lên trong tay chiến hồn, theo trong cổ truyền ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Giết! Cương đại sát ý, bay thẳng Vương Trường Sinh chán, tại đây cỗ sát ý xung kích phía dưới, đầu đau muốn nước, dường như là muốn nổ rất rồi giống như. Không chỉ như thế, đạo tôn càng là hơn bước ra một bước, giơ lên trong tay chiến kỳ, trực tiếp đối Vương Trường Sinh chỗ phương hướng bổ xuống. Đại âm hy thanh, chiến kỳ bổ xuống lúc, không có bất kỳ cái gì uy thế chấn ép, cũng không có cái gì tiếng oanh minh, nhưng mà, Vương Trường Sinh trông thấy, treo ngược thiên địa, buông xuống tinh vũ, tại chiến kỳ xẹt qua lúc, trực tiếp bị một phân thành hai. Không chỉ như thế, hiện tại Cửu Vũ Thành còn đang ở chiến kỳ rơi xuống phạm vi bao phủ trong, dựa vào Cửu Vũ Thành tốc độ, căn bản là tránh không khỏi. Làm sao bây giờ? Vương Trường Sinh trong lòng lo lắng, hắn không thể cho mình mấy bàn tay, thấy hơi tiền nổi máu tham. Đây chính là không có mục nát đạo tôn cầm trong tay chiến kỳ, chính mình còn muốn mưu đoạt. Tại Vương Trường Sinh không có biện pháp nào tình huống phía dưới, chỉ có thể đợi trong Cửu Vũ Thành, khống chế Cửu Vũ Thành vì tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Bành! Cuối cùng, chiến kỳ hay là đụng vào Cửu Vũ Thành phía trên, uy thế cường đại, cuối cùng có âm thanh phát ra tới rồi. Chẳng qua nghe được âm thanh trong nháy mắt, Vương Trường Sinh cảm giác được chính mình cả người đều nhanh muốn nổ tung rồi, to lớn lực trùng kích, chẳng những rơi vào rồi Cửu Vũ Thành phía trên, ngay cả thân trong Cửu Vũ Thành Vương Trường Sinh cũng là bị cỗ này lực trùng kích ăn mòn. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân trên dưới bị cỗ này to lớn chèn ép lực lượng, đè ra không ít vết thương, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, đem Vương Trường Sinh cả người nhuộm đỏ, càng là hơn trực tiếp rơi vào rồi Cửu Vũ Thành trên mặt đất. Ầm ầm. Tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục, thời khắc này Vương Trường Sinh đã mơ màng muốn ngủ rồi, toàn bộ thân thể như là muốn tan rã. Tại thời khắc sống còn, Vương Trường Sinh nhìn thấy Cửu Vũ Thành trên phòng ngự lồng ánh sáng lúc tối, rõ ràng thì có muốn dấu hiệu hỏng mất. Kính nhờ, nhất định phải đứng vững a. Vương Trường Sinh trong lòng mặc niệm. Đối mặt chiến kỳ bổ xuống lực lượng, Vương Trường Sinh thân mình tu vi không có một chút tác dụng nào, thậm chí một chút dư uy đều có thể trực tiếp chém giết Vương Trường Sinh hiện tại có thể dựa vào, chỉ có Cửu Vũ Thành rồi. Nếu là Cửu Vũ Thành có thể ngăn trở chiến kỳ như thế, mình còn có thể sống mệnh có thể, nếu chính mình đánh không được, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này rồi. Ầm ầm. Theo tiếng oanh minh vang lên, trên Cửu Vũ Thành bắt đầu tràn ngập ra một cỗ tối tăm mờ mịt khí tức, đối với cỗ khí tức này, Vương Trường Sinh tại Lăng Sơ Cửu chỗ nào biết được, đây là hơi thở của Thâm Nguyên. Hơi thở của Thâm Nguyên chặn chiến kỳ rơi xuống như thế, tại đây cố uy thế xung kích phía dưới, Cửu Vũ Thành vì một loại tốc độ cực nhanh bay rất ra ngoài. Loại tốc độ này khoái đến trình độ nào? Dù sao, Vương Trường Sinh hướng phía Cửu Vũ Thành bên ngoài nhìn lại, cảnh sát bên ngoài đang không ngừng rút lui, căn bản là nhìn xem không thấy tình huống bên ngoài. Tất nhiên, toàn thân đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh, Vương Trường Sinh, tầm mắt có chút mơ hồ cũng đã chiếm quan hệ rất lớn. Đây là còn sống đi. Nằm dưới đất Vương Trường Sinh, nhìn thấy chiến kỳ uy thế tiêu tán, Cửu Vũ Thành bị lực lượng khổng lồ đánh bay, thì bất chấp gì khác rồi, chậm rãi nhắm mắt lại khôi phục rồi. Mấy chục năm mệt nhọc, tăng thêm chiến kỳ rơi xuống xung kích, bị Cửu Vũ Thành chặn tuyệt đại bộ phận, Vương Trường Sinh thừa nhận như thế, thì bèn bèn là Cửu Vũ Thành triệt tiêu sau đó lực trùng kích thôi. Tại loại tình huống này, vì Vương Trường Sinh tu sĩ kém chút không bị bắn chết. Một kích, vẹn vẹn là thật đơn giản một kích, cũng không có bất kỳ cái gì thuật pháp gia trì, đạo tôn cầm trong tay chiến kỳ, đối Cửu U Thành bổ một nhát, chỉ làm thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu là vị kia đạo tôn thật còn sống sót, toàn lực đánh xuống một kích, có phải hay không đại biểu cho Cửu U Thành thì gánh không được. Cho dù là Cửu U Thành có thể kháng trụ, tán giật ra tới lực trùng kích, Vương Trường Sinh chính mình thì gánh không được. Vương Trường Sinh bị ép chìm vào rồi tu dưỡng trong, sống hay chết, chỉ thuận theo ý trời rồi. Về phần Cửu U Thành bị đạo tôn một kích cho đánh bay ra ngoài bao xa, Vương Trường Sinh đã không xen vào rồi, cho dù là rơi vào hiểm địa trong, cũng bất chấp. Phúc. Ngủ say trong Vương Trường Sinh, vô ý thức phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Đây là thương thế quá mức nghiêm trọng. Cuối cùng, chiến kỳ rơi trong đạo tôn chiến trường, chẳng qua ly đạo tôn sống lại chiến trường cổ kia, đã rời đi rất xa phạm vi. Vị kia đứng lên đạo tôn, tại đoạt lượt chiến đấu kỳ sau đó, vẹn vẹn là một kích, không hề có lần thứ hai vung vẫy chiến kỳ. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Trường Sinh mới có thể sống sót, nếu đạo tôn lại vung vẫy một lần chiến kỳ, Vương Trường Sinh tiểu chân xong rồi. Lần này ngủ say thời gian rất dài, và Vương Trường Sinh lúc tỉnh lại, đã là mấy năm sau. Hô! Vương Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra, trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí, có chút nghĩ mà sợ nói, rốt cục có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh quả thực không biết có chuyện gì vậy, chính mình làm mưu đoạt một chút chiến kỳ, chết như thế nào đạo tôn còn có thể đứng lên. Một kích phía dưới, Vương Trường Sinh cơ thể trực tiếp tan vỡ, ngay cả đan điền tinh vũ trong cũng là xuất hiện không ít vết nứt, có thể nói là trong ngoài đều thương. Nếu không phải Cửu U Thành ngăn cản tuyệt đại bộ phận như thế, Vương Trường Sinh chỉ cần tiếp nhận Cửu U Thành bị đánh bay xung kích, dưới một kích kia, quả quyết không có sống sót khả năng tới. Dù là như thế, mấy năm tu dưỡng chữa thương, Vương Trường Sinh thương thế trên người vẫn như cũ rất nghiêm trọng, cho dù là toàn lực chữa thương, cũng cần không ít thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Vương Trường Sinh không hề có lập tức chữa thương, mà là hướng về phương xa nhìn lại, phát hiện có một điểm đen đang theo nhìn chính mình cái này phương hướng tới gần. Lúc mới bắt đầu nhất, vẫn chỉ là một điểm đen, thế nhưng theo càng ngày càng gần, phát hiện căn bản cũng không phải là cái gì hấp điểm, mà là một đạo hình thể rất thân ảnh khổng lồ. Ta không phải liền làm mưu đoạt rồi chiến kỳ sao? Cũng không thành công, có cần phải chém tận giết tuyệt sao? Nhìn đồng dạng thân ảnh khổng lồ rơi xuống, mặc dù không phải trước đó công kích mình kia một bộ, nhưng mà Vương Trường Sinh trên mặt cũng là lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Chương 2200, ta thì bối rối chương 2200, ta thì bối rối thấy hơi tiền nổi máu tham là một rất không tốt phẩm đức, nhưng mà tại tu luyện giới, chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, huống chi, chiến kỳ loại đồ vật này, trải qua hơn cái thời đại còn không có mục nát, không có lọt vào tuế nguyện xâm thực, tuyệt đối là đạo khí cấp độ tốt, tất nhiên gặp được, không có buông tha đạo lý. Nhưng mà Vương Trường Sinh không ngờ rằng là, chính mình cũng muốn khiêng chiến kỳ rời đi, nguyên bản chết đi mấy cái thời đại đạo tôn, lại đứng lên. Không vẹn vẹn là đứng lên, còn đoạt lại chiến kỳ, đối Cửu U Thành vỗ xuống. Cho dù là chặn, Vương Trường Sinh thì hôn mê không ít thời gian, hiện tại vừa mới tỉnh lại, lại là một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại trước Cửu U Thành. Mặc dù đạo này thân ảnh khổng lồ không có khiêng chiến kỳ, nhưng mà có rồi vết xe đổ, dạng này thân ảnh rõ ràng thực sự không phải dễ chơi. Thương thế còn chưa có khỏi hẳn, Vương Trường Sinh cũng bất chấp, trực tiếp khống chế Cửu U Thành chuẩn bị chạy trốn. A, là tiểu tử ngươi, ngươi sao làm thành bộ dáng này? Đang lúc Vương Trường Sinh chuẩn bị thời điểm chạy trốn, đột nhiên chính là một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Vương Trường Sinh trong tai, cũng chính là bởi vì nghe được đạo thanh âm này, Vương Trường Sinh gắng gượng đã ngừng lại chính mình chạy trốn bước chân. Lăng Tiền Bối. Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chính là thân ảnh to lớn rơi xuống chỗ. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, theo thân ảnh to lớn dưới khố chậm rãi đi ra, chính là Lăng Sơ Cửu. Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh một trận trầm mặc, Lăng Sơ Cửu đi ra vị trí, có chút huyền diệu a. Lăng Tiền Bối, ngươi đây là? Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ hỏi. Rõ ràng rơi xuống là một bộ thi thể của đạo tôn, sao Lăng Sơ Cửu còn đi theo một đường? Đồng thời, theo Lăng Sơ Cửu đi ra vị trí đó có thể thấy được, cỗ này thi thể của đạo tôn là Lăng Sơ Cửu mang tới. Không phải cùng chiến tranh cổ lộ chi thượng đạo kia chiến hồn làm giao dịch nha. Lăng Sơ Cửu chỉ thân ảnh khổng lồ nói ra, hiện tại thi thể giúp hắn tìm được rồi, nếu là câu trả lời của hắn không thể để cho ta thỏa mãn, ta thì phá hủy chiến tranh cổ lộ. Lăng Sơ Cửu trả lời, trực tiếp nhường Vương Trường Sinh lấy trụ. Cũng không phải nói muốn hủy rồi chiến tranh cổ lộ lời như vậy, mà là Lăng Sơ Cửu như vậy khiêng một bộ đạo tôn thi thể rêu rao khắp nơi, thật được không? Ngươi trẻ tuổi, ngươi sao náo loạn đến chật vật như thế? Lăng Sơ Cửu bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện trong Cửu U Thành, đứng ở Vương Trường Sinh trước mặt, thần sắc hoài nghi, ngươi cũng không có bước vào Trung Thiên Thành à? Theo lý mà nói, có Cửu U Thành che chở ngươi, ngươi đang này Trung Thiên cảnh nên không có nguy hiểm gì mới đúng à? Lăng Sơ Cửu cũng là hoài nghi, nguyên bản đi vào đạo tôn chiến trường, chính là vì tìm chiến hồn thi thể, hoàn thành giao dịch, ngược lại lúc cũng có thể theo chiến hồn trong miệng hiểu rõ năm đó trận chiến kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì Lăng Sơ Cửu chính mình căn bản liền nghĩ không ra, cho dù là tiềm nhập Trung Thiên Thành, thì không có đạt được bất luận cái gì manh mối, chưa từng nghĩ, vừa mới mang theo thi thể ra đây, thì gặp được chật vật Vương Trường Sinh. Tiền bối hiểu rõ Trung Thiên Thành. Vương Trường Sinh tra hỏi cũng không trả lời ngay Lăng Sơ Cửu. Hiểu rõ. Lăng Sơ Cửu gật gật đầu nói, trước đó chui vào qua một lần, Trung Thiên Thành thực lực rất mạnh. Bọn hắn mạnh nhất có phải hay không đại trưởng lão Vu Chân Nghiêm? Vương Trường Sinh hỏi. Ừm. Lăng Sơ Cửu gật gật đầu nói, ngươi ngay cả Vu Chân Nghiêm đều biết, nhìn tới ngươi hẳn là tiếp xúc qua Trung Thiên cảnh tu sĩ a. Ừm. Vương Trường Sinh cũng là gật gật đầu nói, bọn hắn muốn mượn nhờ Cửu U Thành đến Trung Thiên cảnh tốc thành. Như thế một biện pháp tốt. Lăng Sơ Cửu nói ra, vậy ngươi người trẻ tuổi kiếm được, theo ta dò xét tình huống đến xem, Trung Thiên Thành bên trong đạo khí mấy trăm món, tăng thêm bọn hắn chân tàng có thể có hơn ngàn món đạo khí. Hơn ngàn món. Vương Trường Sinh nghe được Lăng Sơ Cửu lời nói, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Sao? Quả thực có nhiều như vậy? Lăng Sơ Cửu nói ra, chớ quên, lúc trước lưu tại trung thiên cảnh tu sĩ cũng không ít, có chút vô thượng đại giáo trực tiếp tất cả tu sĩ cũng lưu tại trung thiên cảnh, rất nhiều đạo khí đều không có mang đi, đồng thời. Nói đến đây, câu nói kế tiếp, Lăng Sơ Cửu liền không có nói, nhưng mà trong đó bao hàm thông tin, đầy đủ nhường Vương Trường Sinh chấn kinh rồi. Trong lúc này thiên thành tu sĩ, quả thực đủ hắc. Vương Trường Sinh nói ra, bọn hắn lại muốn cầm 10 cái đạo khí, liền muốn đổi đi Cửu Vũ Thành. Nỗ lực một đại giới, liền muốn đổi đi sống sót Cửu Vũ Thành, Vương Trường Sinh cũng là bị Cửu Vũ Thành hào phóng dọa sợ, khá tốt chính mình không có đồng ý, bằng không sẽ thua lỗ lớn. Hiểu rõ trung tiên thành để ẩn sau đó, Vương Trường Sinh càng thêm muốn đem cố lực lượng này cho nắm ở trong tay rồi, dựa vào trên trăm vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tăng thêm hơn ngàn món đạo khí, trung tiên cảnh nếu thật là lại lần nữa xuất thế, tuyệt đối có thể rung động tất cả Cửu Thiên giới vực. Tiếp đó, Lăng Sơ Cửu thì là Vương Trường Sinh nói một lần trung thiên thành tình huống, đây chỉ là Lăng Sơ Cửu chui vào sau đó nghe được đại bộ phận tình huống, nhưng mà cùng chân thực thông tin thì tuyệt đối chênh lệch không xa. Tất cả trung thiên thành, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nên có trên trăm vị. Lăng Sơ Cửu nói ra, đạo khí có thể hơn ngàn món, đại tôn định phong cảnh giới cường giả thì có hơn ngàn vị. Thực lực rất cường đại. Vương Trường Sinh thật bị trung thiên thành lực lượng cho rung động. Đúng rồi, người trẻ tuổi, ngươi còn chưa nói, sao làm cho chật vật như thế? Lăng Sơ Cửu sau khi nói xong hỏi, còn không phải này đạo tôn chiến trường làm? Vương Trường Sinh nói ra, có bị đạo tôn sống lại, ta bị đạo tôn truy sát. Không thể nào. Lăng Sơ Cửu nói thẳng, này đạo tôn chiến trường, ta đi rồi hơn phân nửa, đang tìm ngươi nói cái đó có thể rời đi chỗ, cũng nhìn được không ít thi thể của đạo tôn, làm sao có khả năng sống lại. Ta cũng không biết ta thì bối rối. Vương Trường Sinh nói ra, ta tại cái hướng kia tìm kiếm có thể rời đi chỗ, gặp được một cổ chiến trường, bên trong có một bộ đạo tôn thi thể, còn có một cây chiến kỳ. Ta lúc đó liền nghĩ, chiến kỳ lại không có nhận Tuế Nguyệt xâm thực, liền muốn đoạt tới tay, ai mà biết được đạo tôn lại sống lại, đem chiến kỳ đoạt lại đi không nói, còn bổ ta một chút. Nếu không có Cửu Vũ Thành cản trở, ngươi có thể chỉ thấy không đến ta. Nghe được Vương Trường Sinh giải thích, Lăng Sơ Cửu cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc, một phen suy nghĩ sau đó nói ra, ngươi dẫn ta đi xem xét. Không tới. Vương Trường Sinh đầu lắc như là trống lúc lắc bình thường, thật không dễ dàng mới thoát ra đến, hiện tại lại trở về chịu chết sao? Đi thôi. Lăng Sơ Cửu nói thẳng, nếu thật là như thế, ta muốn biết có chuyện gì vậy. Nghe được giọng Lăng Sơ Cửu, Vương Trường Sinh lộ ra thần sắc nghi hoặc, một phen do dự sau đó mới lên tiếng, tốt, vậy hãy theo tiền bối đi xem. Chương 2201, chủ quan A chương 2201, chủ quan A nếu không phải Lăng Sơ Cửu xuất hiện, Vương Trường Sinh tuyệt đối có bao xa, cút bao xa, tuyệt đối không quay đầu nhìn lại một chút. Mà bây giờ, có Lăng Sơ Cửu đi theo, Vương Trường Sinh ngược lại là nghĩ mau mau đến xem, vị kia đạo tôn sống lại, đến cùng là thế nào chuyện. Dù là Lăng Sơ Cửu không phải là đối thủ, cùng lắm thì treo lên Cửu Vũ Thành lại khiêng một chút. Vừa mới chuẩn bị khi xuất phát, Vương Trường Sinh liền gặp được Lăng Sơ Cửu trực tiếp đi ra Cửu Vũ Thành, trực tiếp khiêng cỗ thi thể kia bước vào Cửu Vũ Thành bên trong, sau đó vô vô tay đối Vương Trường Sinh nói ra, đi thôi. Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng là bó tay rồi, Lăng Sơ Cửu ra vào Cửu Vũ Thành cũng quá tùy tiện a. Vậy liền coi là rồi, còn khiêng một bộ thi thể của đạo tôn ném tới rồi Cửu Vũ Thành trong để đó, đây là coi Cửu Vũ Thành là nhà mình a. Lăng tiền bối, ngươi năng lực nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được tại Cửu Vũ Thành tùy ý ra vào sao? Vương Trường Sinh hỏi. Vấn đề này bối rối Vương Trường Sinh rất lâu, lần đầu tiên tại lọt vào chiến hồn vây công lúc, Lăng Sơ Cửu xuất quỷ nhập thần xuất hiện trong Cửu Vũ Thành, khi đó Vương Trường Sinh còn tưởng rằng là Lăng Sơ Cửu thực lực cường đại, hiện tại xem ra, tuyệt đối không phải như vậy. Không biết. Lăng Sơ Cửu nói ra, dù sao ta đi vào cùng rời đi, đều không có lọt vào bất luận cái gì ngăn cản. Dù sao ta nghĩ không ra, nhưng mà ta nghĩ, Cửu Vũ Thành cùng ta trong lúc đó có quan hệ rất lớn. Khẳng định có quan hệ rất lớn a, bằng không, vì sao có thể như thế tùy tiện ra vào? Đúng rồi, người trẻ tuổi, cỗ thi thể này trước hết đặt ở ngươi Cửu Vũ Thành trong, chờ trở lại Cửu Thiên giới vực, lần tiếp theo chiến tranh cổ lộ mở ra lúc, ta lại tìm ngươi cầm về. Lăng Sơ Cửu nói thẳng. Tiền bối, này chỉ sợ không được. Vương Trường Sinh lập tức nói đến, nếu là ta cùng Trung Thiên Thành đặt thành giao dịch, có thể Cửu Vũ Thành muốn lưu tại Trung Thiên Cảnh. Nghe được Vương Trường Sinh sau đó, Lăng Sơ Cửu cũng là nhíu mày, sau đó nói, được, đến lúc đó rồi nói sau. Sau đó, tại Vương Trường Sinh dẫn dắt phía dưới, hai người hướng phía Vương Trường Sinh bị tập kích cổ chiến trường tiến đến. Đem ta bổ sai như vậy sao? Vương Trường Sinh thúc đẩy Cửu Vũ Thành sau khi bay lên, nhìn thấy tình huống xung quanh, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu Vương Trường Sinh không có nhìn lầm, nơi này chính mình tới qua, ly bị tập kích cổ chiến trường, không sai biệt lắm bay 10 năm gần đây, tất nhiên, trong lúc này phần lớn thời gian cũng đang tìm kiếm trong trí nhớ chỗ, tốc độ khó tránh khỏi chậm không ít. Lăng Tiền Bối, ta bị kia một chút đánh rất xa, vì Cửu Vũ Thành tốc độ bây giờ phi hành hết tốc lực quá khứ, có thể cũng muốn gần thời gian 1 năm. Vương Trường Sinh nói, cũng được. Lăng Sơ Cửu trực tiếp tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống sau đó nói ra, này thời gian 1 năm, ngươi cũng được, chưa thương. Vương Trường Sinh gật đầu. Sau đó, Cửu Vũ Thành dựa theo cố định phương hướng tiến lên, Vương Trường Sinh cũng là khoanh chân ngồi trong Cửu Vũ Thành chữa thương. Nguyên bản tại lúc hôn mê, đều là cơ thể tự chủ khôi phục, tốc độ tự nhiên rất chậm, mà bây giờ, Vương Trường Sinh vận chuyển trường sinh công, tăng thêm kiến một sinh cơ, khôi phục tốc độ tự nhiên muốn khoái rất nhiều, dựa theo Vương Trường Sinh đoán chừng, tối nhiều hơn nửa năm, trên người mình thương thế nên có thể khỏi hẳn. cũng tốt, đến lúc đó nên cũng có thể kháng một kích. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nếu không có Lăng Sơ Cửu đi theo, Vương Trường Sinh tuyệt đối sẽ không lại đi. Hiện tại tất nhiên Lăng Sơ Cửu nghĩ mau mau đến xem, Vương Trường Sinh cũng nghĩ đi làm hiểu rõ rốt cục có chuyện gì vậy, vì sao chết đi mấy cái thời đại nhân vật, có thể sống đến bổ chính mình một chút. Thời gian kế tiếp, Cửu U Thành chính mình hướng phía cổ chiến trường bay lên, Vương Trường Sinh cũng là lâm vào trong lúc chữa thương. Làm Vương Trường Sinh tỉnh lại lúc, thương thế trên người đã khỏi hẳn rồi, tu vi cũng là hơi có tiến tiến, bây giờ cách đại tôn đỉnh phong cảnh giới thêm gần một bước rồi. Lăng Tiền Bối, nhanh đến rồi. Vương Trường Sinh đối cách đó không xa Lăng Sơ Cửu nói ra, Lăng Tiền Bối, đợi lát nữa vị kia đạo tôn tỉnh lại, ngươi có thể hay không kháng trụ một kích? Tất nhiên không thể. Lăng Sơ Cửu đương nhiên nói, nếu là không có ngươi này Cửu U Thành, ta cũng sẽ không đến xem. Nghe được Lăng Sơ Cửu lời nói, Vương Trường Sinh cảm thấy chính mình có thể bị Lăng Sơ Cửu cho hố. Lăng Sơ Cửu chính mình căn bản cũng không có nắm chắc kháng trụ đạo tôn một kích, cũng là nghĩ nhìn xuất hiện cái gì bất ngờ, dựa vào Cửu U Thành để ngăn cản. Chủ quan a. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nguyên bản thì nhận rõ Lăng Sơ Cửu bản chất, không nghĩ tới lần này hay là chủ quan rồi, lại bị Lăng Sơ Cửu cho hố một chút. Kia, hắn hẳn là có thể gánh vác được đi. Vương Trường Sinh chỉ góc đạo tôn thi thể. Nguyên bản nói ra câu nói này lúc, cho rằng Lăng Sơ Cửu sẽ phản đối, thế nhưng, Lăng Sơ Cửu nghe được Vương Trường Sinh lời nói, lại lộ ra vẻ suy tư, sau đó nói, chờ đến gánh không được lúc, trực tiếp đem hắn ném ra. Hắn cũng là một vị đạo tôn, thể phách cũng là đạo tôn chi thể, đến lúc đó hẳn là có thể đủ kháng trụ, sau đó chúng ta trước hết chạy. Vương Trường Sinh lại đồng ý. Đây là Vương Trường Sinh tuyệt đối không ngờ rằng. Tốt. Vương Trường Sinh nói thẳng. Ngay cả Lăng Sơ Cửu đều đồng ý rồi, Vương Trường Sinh tất nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, trước bảo đảm an toàn của mình lại nói cái khác. Thông qua Lăng Sơ Cửu miệng, thì xác nhận góc đạo kia đứng thi thể, đích thật là đạo tôn cảnh giới cường giả, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là kinh ngạc một chút. Nếu đạo kia chiến hồn khi còn sống là đạo tôn. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, Lăng Sơ Cửu tại không có bị thương trước đó, khẳng định cũng là đạo tôn cảnh giới cường giả. Đạo tôn a. Đây chính là nhập đạo cảnh giới cường đại tồn tại, tăng thêm kiến một lời nói, Vương Trường Sinh liền gặp được hai vị còn sống nhập đạo cảnh giới cường giả. Tất nhiên, hiện tại Lăng Sơ Cửu khẳng định không có khôi phục lại đạo tôn cảnh giới, nhưng mà sớm muộn có một ngày khẳng định sẽ khôi phục. Kia muốn hay không đối với hắn tôn kính một chút. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, giao hảo một vị tương lai đạo tôn, tuyệt đối là một bút có lời mua bán. Người trẻ tuổi, ngươi nói rất đúng cái đó sao? Đang lúc Vương Trường Sinh hay là suy nghĩ lung tung lúc, giọng Lăng Sơ Cửu truyền vào trong tai, theo Lăng Sơ Cửu chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức liền gặp được rồi một cổ chiến trường. Đúng, chính là hắn. Vương Trường Sinh lập tức nói. Cổ chiến trường cùng lần đầu tiên tới lúc, xuất hiện biến hóa cực lớn, vung xuống tinh vũ, treo ngược thiên địa cũng càng biến đổi thêm chi số không phá toái rồi, hẳn là chiến kỳ bổ xuống một kích kia tạo thành. Nhưng mà vật gì khác không có xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Chiến kỳ lần nữa về tới đạo tôn trong tay, thời khắc này đạo tôn vẫn đang là lần đầu tiên nhìn thấy chẳng cảnh, tay phải chọc chiến kỳ, quỳ một chân trên đất, cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói là hắn đứng lên bổ ngươi một chút. Lăng Sơ Cửu thần sắc nghi ngờ hỏi. Ừm. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, Lăng Tiền Bối, ta có thể rất xác định kể ngươi nghe, chính là hắn. Không vẹn vẹn là hắn đứng lên bổ ta một chút, còn cần là trong tay hắn kia một cây chiến kỳ. Đồng thời, kia cán chiến kỳ ta đã cho nảy ra xuống, bị hắn đưa tay thì cầm trở lại. Chương 2202, có chút lúng túng. Chương 2202, có chút lúng túng. Nghe được Vương Trường Sinh khẳng định lời nói, Lăng Sơ Cửu trên mặt thần sắc nghi hoặc càng thêm nồng nặc, cũng không phải nói Lăng Sơ Cửu không tin Vương Trường Sinh lời nói, mà là hiện trong mắt Lăng Sơ Cửu, vị kia đạo tôn cường giả đã chết đi không biết bao nhiêu năm rồi, trên người đạo vận thì hoàn toàn tan đi, nếu không có đạo tôn chi thể chống đỡ, đã sớm trong 5 tháng mục nát. Người trẻ tuổi, ta năng lực rõ ràng cảm nhận được, hắn đã chết rất nhiều năm, liền thân trên đạo vận cũng hoàn toàn tiêu tán. Lăng Sơ Cửu nói. Ta biết. Vương Trường Sinh nói. Đối với vị kia đạo tôn thi thể tình huống, Vương Trường Sinh tất nhiên hiểu rõ có chuyện gì vậy, lúc đó sinh ra mưu đồ chiến kỳ tâm tư, cũng là bởi vì xác định vị kia đạo tôn đã chết rất nhiều năm. Thế nhưng, chính mình thân sinh trải nghiệm còn không phải thế sao giả? Kia tốt. Lăng Sơ Cửu mở miệng nói, ngươi đem tình huống lúc đó nói lại cho ta nghe, bất luận cái gì chi tiết đều không cần giấu giếm. Tốt. Trả lời Lăng Sơ Cửu sau đó, Vương Trường Sinh liền đem tình huống lúc đó nói một lần, bất luận cái gì chi tiết đều không có giấu giếm. Không chỉ như thế, ngay cả ngay lúc đó tâm lý hoạt động đều không có giấu giếm. Nghe xong Vương Trường Sinh sau đó, Lăng Sơ Cửu thần sắc cổ quái nhìn Vương Trường Sinh nói ra, không thể không nói, lá gan của ngươi thật rất lớn. Năng lực không lớn sao? Liền nói tôn trong tay đồ vật cũng dám mưu đồ, đồng thời còn tiếp nhận rồi đạo tôn một kích, hiện tại còn nhảy nhót tương bừng là thật mạng lớn. Vương Trường Sinh cười cười xấu hổ, không hề có phản bác. Cũng đúng. Lăng Sơ Cửu dừng một chút nói ra, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới đại tôn hậu kỳ cảnh giới, nếu không phải dám liều, cũng không có khả năng có hôm nay tu vi. Không thể nói tán dương, chỉ là đúng Vương Trường Sinh hành vi một loại tán thành. Tại tu luyện giới chính là như vậy, cơ duyên đều cũng có hạn, chỉ có thể cung cấp cho số ít tu sĩ. Nếu là không dám liều, không dám xông vào, cho dù là thiên tư chắc tuyệt, cuối cùng cũng chỉ có thể mẫn tại mọi người vậy. Sau khi nói xong, Lăng Sơ Cửu liền đem ánh mắt đặt ở phía trên chiến trường cổ, thần sắc không hiểu nói, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút ở trong đó có cái gì quỷ dị. Đối với đạo tôn sống lại chuyện này, Lăng Sơ Cửu rất coi trọng, bằng không cũng sẽ không chạy chuyến này rồi, nếu là đạo tôn thật sự có thể sống lại, phía trên chiến trường cổ này nhiều như vậy đạo tôn thi thể, đến lúc đó thật sống lại làm sao bây giờ? Lăng Sơ Cửu bước ra một bước, xuất hiện ở bên trong cổ chiến trường, đi tới chiến kỳ phía dưới. Lăng Sơ Cửu dự định dựa theo Vương Trường Sinh lúc đó làm sự tình, xem mèo vẽ hổ lại lần nữa làm một lần. Vương Trường Sinh lúc đó có thể vì biện pháp như vậy dẫn động đạo tôn sống lại, hiện tại dựa theo làm khẳng định cũng được. Vương Trường Sinh nhìn thấy Lăng Sơ Cửu chuẩn bị động thủ, cũng là lui được xa xa. Ngươi lui xa như vậy làm gì? Lăng Sơ Cửu nhìn thấy lui xa Vương Trường Sinh, lập tức nói, vội vàng đến, đợi lát nữa hắn nếu thật là sống lại, ngươi dùng Cửu Vũ Thành giúp ta cản một chút. Vương Trường Sinh. Tại Lăng Sơ Cửu chào hỏi phía dưới, Vương Trường Sinh cũng chỉ có thể về đến phía trên chiến trường cổ. Không có cách, đối với Lăng Sơ Cửu vị này đại lão, Vương Trường Sinh là thật có chút sợ. Đối mặt những cường giả khác lúc, cho dù là đối mặt Trung Thiên Thành một đám cường giả, Vương Trường Sinh cũng không hề sợ hãi, đó là bởi vì có Cửu Vũ Thành là ỷ vào. Thế nhưng, Lăng Sơ Cửu có thể tùy thời ra vào Cửu Vũ Thành, Cửu Vũ Thành phòng ngự đối với Lăng Sơ Cửu như là không có tác dụng, Vương Trường Sinh chính mình lại không phải đối thủ của Lăng Sơ Cửu, năng lực không sợ sao? Tới gần sau đó Vương Trường Sinh đã nghĩ kỹ, đợi đến chiến kỳ ngã xuống lúc, trực tiếp thì lấy ra góc vị kia thi thể của đạo tôn giúp đỡ ngăn cản, dù sao Lăng Sơ Cửu thì đồng ý. Vương Trường Sinh cùng Lăng Sơ Cửu hai người sau khi chuẩn bị xong, Lăng Sơ Cửu thì vung tay lên, một cỗ rồi rào uy thế trực tiếp đánh tới rồi trên chiến kỳ. Oeng! Nổ thật to thanh âm vang lên, nguyên bản bị đạo tôn nắm trong tay sử tại địa phương chiến kỳ, lập tức xuất hiện lay động kịch liệt, kém một chút muốn rời khỏi tay rồi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi, này Lăng tiền bối thực lực, khó mà đánh ra a. Trước đó Vương Trường Sinh vì Cửu Vũ Thành va chạm, dòng dã va chạm rồi 5-6 lần, mới đem chiến kỳ đụng được ngã xuống, mà bây giờ Lăng Sơ Cửu chăm chú là va chạm rồi một chút, chiến kỳ thiếu chút nữa rời khỏi tay rồi. Đồng thời, nhìn xem Lăng Sơ Cửu dáng vẻ, còn có dư lực, huống chi, lần đầu tiên ra tay vì thăm dò làm chủ, cũng không thể lần đầu tiên ra tay thì toàn lực ứng phó a. Dù là như thế, chiến kỳ cũng thiếu chút ngã xuống. Ngược lại là Lăng Sơ Cửu chính mình, nhìn kém chút rời khỏi tay chiến kỳ, hơi kinh ngạc nói, không nên à, có gì đó quái lạ. Dựa theo Lăng Sơ Cửu chính mình dự đoán, dưới một kích này, chiến kỳ hẳn là có thể đủ ngã xuống rồi, mà bây giờ còn thiếu một chút, không nên xem thường kém điểm này, tại Lăng Sơ Cửu dạng này cường giả nhìn tới, kém một chút chính là ngày đêm khác biệt chênh lệch. Một phen suy nghĩ sau đó, Lăng Sơ Cửu cũng không có nhìn ra bên trong môn đạo, cho dù là đạo tôn thi thể thì không có chút nào dị động. Đúng lúc này, Lăng Sơ Cửu lại là vung tay lên, uy thế cường đại lần nữa nghiền ép mà ra. Lần này lực lượng muốn nhỏ rất nhiều rồi, dù sao chiến kỳ đều nhanh muốn ngã xuống rồi, nếu dùng sức quá mạnh, xuất hiện không biết biến cố, liền không thể thăm dò chân tướng rồi. Oeng! Lực lượng lần nữa va chạm trên chiến kỳ, uy thế cường đại nghiền ép, chiến kỳ trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Thấy tình huống như vậy, Lăng Sơ Cửu lập tức quay người, chuẩn bị trở về Cửu Vũ Thành trong, nếu thật là đạo tôn thi thể sống lại, Lăng Sơ Cửu cảm thấy mình bây giờ thực lực khẳng định đánh không được. Chỉ là, làm Lăng Sơ Cửu quay đầu lúc, trực tiếp sửng sốt một chút. Giờ phút này, Cửu Vũ Thành quả thực còn đang ở tại chỗ không hề động, chẳng qua, Cửu Vũ Thành bên ngoài xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh, chính là Lăng Sơ Cửu khiêng trở về đạo vận thi thể. Tại Vương Trường Sinh hỏi lúc, Lăng Sơ Cửu đích thật là đáp ứng Vương Trường Sinh đề nghị, thế nhưng, vậy cũng phải và Cửu Vũ Thành gánh không được rồi sau đó rồi nói sau. Mà bây giờ, chiến kỳ cũng còn chưa rơi xuống đến, Vương Trường Sinh trực tiếp thì lấy ra đạo tôn thi thể rồi, có phải hay không quá cấp bách một ít? Rốt cuộc, cỗ thi thể này quan hệ đến Lăng Sơ Cửu cùng chiến hồn giao dịch, nếu thi thể bị hủy rồi, chẳng những giao dịch thất bại, khẳng định còn có thể lọt vào ghi hận. Đạo kia chiến hồn, khi còn sống thế nhưng đạo tôn cảnh giới cường giả, hiện tại mặc dù bị vây ở chiến tranh cổ lộ, nhưng mà tuyệt đối không thể khinh thường. Có chút lúng túng ha. Vương Trường Sinh đứng ở đạo tôn dưới khố, lấy tay giơ đạo tôn, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Nào chỉ là có chút lúng túng a, quả thực lúng túng quá mức. Nguyên bản Vương Trường Sinh cho rằng Lăng Sơ Cửu sẽ không lui lại, cho nên trực tiếp giơ lên đạo tôn thi thể, chuẩn bị ngăn cản một chút, ai có thể nghĩ tới Lăng Sơ Cửu vậy mà tại chiến kỳ ngã xuống lúc, trực tiếp lui về sau. Tiểu Tâm Tư bị Lăng Sơ Cửu cho bắt một chính. Người cho ta trả về. Lăng Sơ Cửu nhìn Vương Trường Sinh nói ra, ngay lập tức, lập tức. Lăng Sơ Cửu cũng bị Vương Trường Sinh chọc tức, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp một cái tát chụp chết Vương Trường Sinh. Chương 2203, vì mạng sống, không xấu xí chương 2203, vì mạng sống. Không xấu xí Vương Trường Sinh lập tức liền đem thi thể của đạo tôn cho thu hồi Cửu Vũ Thành trong, chẳng qua trong lòng hay là rất không cam lòng. Rõ ràng chính là tiền bối ngươi gọi ta trở về nha. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra yếu ớt âm thanh. Theo Vương Trường Sinh, chính mình rõ ràng đã rời khỏi phiến chiến trường này rồi, tuyệt đối sẽ không tại bước vào loại đó, là Lăng Sơ Cửu chính mình muốn trở về, lôi kéo chính mình cùng nhau, hiện tại chiến kỳ ngã xuống, vẫn không có thể làm cho mình đi kháng a. Vậy mình thì thua thiệt quá lớn đi. Lần trước bị đạo tôn dùng chiến kỳ bổ một nhát, lúc này mới khôi phục lại không lâu, hiện tại lại để cho chính mình kháng. Đây không phải gây khó cho người ta sao? Cũng đúng thế thật, Vương Trường Sinh thực lực không phải Lăng Sơ Cửu đối thủ, bằng không, Vương Trường Sinh sẽ trực tiếp cho Lăng Sơ Cửu một cái tát, nhường hắn có bao xa lăn bao xa. Không có cách, thực lực không bằng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Lăng Sơ Cửu cũng là bước ra một bước, xuất hiện trong Cửu Vũ Thành, hai người hướng phía Cửu Vũ Thành bên ngoài nhìn lại, lập tức nhìn thấy chiến kỳ sụp đổ tiếp theo, sụp đổ phương hướng đúng lúc là Cửu Vũ Thành vị trí. Lăng tiền bối, Vương Trường Sinh lập tức mở miệng nhắc nhở, nên rời đi rồi, bằng không thì không còn kịp rồi. Chiến kỳ ngược lại sụp xuống lực lượng, Vương Trường Sinh ngược lại là có thể đối phó được, Cửu Vũ Thành thì hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chủ yếu là chiến kỳ sụp đổ tiếp theo sau đó, đạo tôn rồi sẽ tỉnh lại, nếu hiện tại không trốn, đợi lát nữa thì không còn kịp rồi, một khi bị đạo tôn cho cuốn lên rồi, dựa vào Cửu Vũ Thành lực lượng, thật không hẳn có thể an toàn rời khỏi. Không nóng nảy. Lăng Sơ Cửu chầm chậm vào sụp đổ chiến kỳ, tất cả chú ý cũng tại nửa quỷ đạo tôn trên người. Chờ một chút dùng Cửu Vũ Thành nâng lên chiến kỳ, nếu đạo tôn tỉnh lại ra tay với Cửu Vũ Thành, ngươi liền đem góc cố kia đạo tôn thi thể ném ra ngăn cản. Lăng Sơ Cửu dặn dò nói. Tốt. Vương Trường Sinh gật đầu, chỉ cần không cần Cửu Vũ Thành ngăn cản là được. Nếu muốn đạo tôn thi thể ngăn cản một phen, dựa vào Cửu Vũ Thành hẳn là có thể đủ chạy thoát. Ầm ầm. Chiến kỳ chậm rãi sụp đổ tiếp theo, phát ra trận trận tiếng vang minh, cùng lần đầu tiên tình huống không sai biệt lắm, chiến kỳ trực tiếp đặt ở Cửu Vũ Thành trên người, tất cả Cửu Vũ Thành trực tiếp bị ép đến rồi trong đất. Ầm ầm. Vương Trường Sinh tái diễn lần đầu tiên động tác, Cửu Vũ Thành chậm rãi bay lên, chiến kỳ vừa vặn liền bị Cửu Vũ Thành cho khiêng bay mất, chẳng qua, lần này Vương Trường Sinh chú ý, đều đặt ở quỳ một chân trên đất đạo tôn trên người, chằm chằm vào đạo tôn nhất cử nhất động. Giết. Đang lúc Vương Trường Sinh chú ý lúc, một đạo ẩn chứa sát ý tiếng vang lên, rồi giao sát ý cuốn theo tất cả, cho dù là có Cửu Vũ Thành đè vào phía trước, cỗ này sát ý cũng làm cho Vương Trường Sinh rất khó chịu. Nhắm mắt, Lăng Tiền Bối, hắn nhắm mắt. Tại Vương Trường Sinh nhìn chăm chú bên trong, đạo kia quỷ trên mặt đất đạo tôn nhắm mắt, chậm rãi ngẩng đầu, không có đồng tử, thì nhìn chừng chừng nhìn Cửu Vũ Thành. Nói đúng ra, là nhìn Cửu Vũ Thành phía trên khiêng chiến kỳ. Vương Trường Sinh đang lo lắng sợ sệt đồng thời, còn có một tia hưng phấn, lần đầu tiên chưa kịp dò xét, thì cố lấy đảo mệnh rồi, mà lần này, có Lăng Sơ Cửu vị cường giả này tại, còn nhiều thêm một bộ thi thể của đạo tôn, an toàn có rồi nhiều hơn nữa bảo hộ. Vương Trường Sinh cũng là muốn nhìn một chút, vị này chết rồi không biết bao nhiêu năm đạo tôn sống lại lúc, đến cùng là cái gì tình huống. Huống chi, Lăng Sơ Cửu luôn luôn không tin, đúng đạo tôn sống lại ôm thái độ hoài nghi, hiện tại đạo tôn hành động, cũng coi là Vương Trường Sinh đã chứng minh chính mình không có gạt người. Nhìn thấy, Lăng Sơ Cửu giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu này chết rồi mấy cái thời đại cương giả, còn có thể sống lại, quả thực đúng Lăng Sơ Cửu có rất lớn xung kích. Không thích hợp. Lăng Sơ Cửu nhìn chậm rãi đứng lên đạo tôn, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, cảm giác chính mình hình như nắm được cái gì trọng điểm. Nhưng mà suy nghĩ chợt lóe lên, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì lên. Lăng Sơ Cửu thì không kịp nghĩ nhiều rồi, vì một chân trên đất đạo tôn đã hoàn toàn đứng lên, không có đồng tử hai mắt, nhìn Cửu Vũ Thành vị trí. "Người trẻ tuổi, lùi lại." Lăng Sơ Cửu lập tức mở miệng nói, "Nếu hắn công kích Cửu Vũ Thành, ta cho phép ngươi dùng đạo tôn thi thể ngăn cản." Lăng Sơ Cửu vừa dứt lời, liền gặp được Vương Trường Sinh trực tiếp liền đem đạo tôn thi thể ném ra, ngăn cản trên Cửu Vũ Thành. "Lăng Sơ Cửu, tốc độ này." Lăng Sơ Cửu không còn gì để nói sau đó, cũng không biết nên nói cái gì. Lời nói mới vừa vặn nói xong, Vương Trường Sinh liền đem đạo tôn thi thể ném ra rồi, dường như là cũng sớm đã chuẩn bị xong, thì đang đợi mình mở miệng giống như. Vì mạng sống, không xấu xí. Vương Trường Sinh nói thẳng. Chỉ cần là vì tiếp tục sống, dùng thủ đoạn gì cũng không lộ vẻ xấu xí. Lăng Sơ Cửu gật đầu, cái gì cũng không có nhiều lời, mà là nhìn đã đứng lên đạo tôn. Lúc này, Cửu Vũ Thành cũng đang không ngừng hướng phía cổ chiến trường bên ngoài di động, đây lần đầu tiên tốc độ còn muốn chậm một chút. Vì lần đầu tiên lúc, chỉ là khiêng một thanh chiến kỳ, mà bây giờ, trừ ra chiến kỳ bên ngoài, còn khiêng một bộ đạo tôn thi thể. Đứng lên đạo tôn xuất thủ, vươn tay, trực tiếp đối Cửu Vũ Thành phía trên khiêng chiến kỳ chụp tới. Ầm ầm. Vẹn vẹn là cánh tay đưa qua chỗ, uy thế cường đại trực tiếp phá hủy không ít tinh vũ, nguyên bản đã rách nát không chịu nổi buông xuống tinh vũ, lúc này càng là hơn có vẻ phá toái rồi. Không thích hợp. Vô cùng không thích hợp. Lăng Sơ Cửu nhìn thấy loại tình huống này, đi theo Cửu Vũ Thành lui lại, nguyên bản thì có chút thần sắc nghi hoặc, có vẻ càng thêm nghi ngờ. Lăng Sơ Cửu thực lực cường đại, xa xa không phải Vương Trường Sinh có thể so sánh được, tình huống hiện tại, Lăng Sơ Cửu đã nhìn ra một ít manh quẻ. Vẹn vẹn là nửa cái thời gian hô hấp, đoạt lại chiến kỳ đạo tôn, không chút do dự, trực tiếp đối Cửu Vũ Thành hung hăng bổ xuống. Lăng Tiền Bối, là như thế này, chính là như vậy, lần đầu tiên cũng là như vậy. Nhìn đạo tôn động tác, Vương Trường Sinh mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng mà lưu lại quá nhiều rung động, cho nên cho Vương Trường Sinh lưu lại cực kỳ trí nhớ khắc sâu. Gặp được, khát mỏ mẫm kêu to. Lăng Sơ Cửu nhìn đạo tôn giơ lên trong tay chiến kỳ bổ xuống, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, chẳng qua, ngưng trọng trọng, mang theo một tia hiểu rõ. Vì, theo đạo tôn một loạt động tác, tăng thêm cuối cùng ra tay, Lăng Sơ Cửu đã phát hiện trong đó chuyện ẩn dấu, tất nhiên, hiện giai đoạn chỉ là Lăng Sơ Cửu suy đoán, có phải thật vậy hay không, kia muốn thử nghiệm một phen mới biết được. Do đó, tiếp xuống Lăng Sơ Cửu thì làm ra một cái nhường Vương Trường Sinh rất kinh hãi động tác. Nguyên bản đứng trong Cửu Vũ Thành Lăng Sơ Cửu, nhìn thấy đạo tôn cầm trong tay chiến kỳ bổ xuống, chẳng những không có đi theo Cửu Vũ Thành lui lại, càng là hơn bước ra một bước, trực tiếp đi ra Cửu Vũ Thành. Nhìn thấy bổ xuống chiến kỳ, Lăng Sơ Cửu trực tiếp thì nên đón tiếp lấy. Lăng Tiền Bối. Vương Trường Sinh trong miệng lập tức thì truyền ra tiếng gầm trên chiến kỳ lực lượng mạnh đến mức nào. Vương Trường Sinh thế nhưng rất rõ ràng, cho dù là nhìn xem Lăng Sơ Cửu khó chịu, cũng không muốn Lăng Sơ Cửu chính mình đi chịu chết ta. Chương 2204, đó là giả chương 2204, đó là giả đối với Vương Trường Sinh hống, Lăng Sơ Cửu không có chút nào để ý tới, thì không biết có phải hay không là không có nghe được giọng Vương Trường Sinh, vẫn là nghe được không nghĩ để ý tới, dù sao Lăng Sơ Cửu hiện tại thân ảnh, nghĩa vô phản cố đối với rơi xuống chiến kỳ sông đi lên. Đây là tìm đường chết ta. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nếu là Lăng Sơ Cửu tại đỉnh phong lúc, dựa vào đạo tôn thực lực, chiến kỳ rơi xuống khẳng định có thể không để trong lòng, mà bây giờ đâu? Lăng Sơ Cửu thực lực không còn đỉnh phong không nói, càng là hơn ngay cả đạo tôn chi thể cũng không có, lấy cái gì kháng? Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh lặng lẽ lui về sau một chút khoảng cách, dự định cách khá xa một chút, đợi đến Lăng Sơ Cửu sau khi chết, mình có thể lập tức liền chạy. Và anh, tại sắp tiếp xúc đến chiến kỳ lúc, Lăng Sơ Cửu không hề có thi triển cái gì cường đại thuật pháp, vẹn vẹn là đưa tay phải ra, bóp thành nắm đấm, đối rơi xuống chiến kỳ một quyền đánh đi lên. Rồi giao uy thế trong nháy mắt lan tràn ra, nổ thật to thanh âm quét sạch rồi tất cả cổ chiến trường. Nguyên bản ở bên trong cổ chiến trường, còn có phá toái tinh vũ, tại đây cổ uy thế lan tràn ra lúc, chung quanh tất cả tinh vũ toàn bộ phá toái, ngay cả một chút rác rưởi đều không có còn lại. Mạnh, thật mạnh. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh không ngừng cảm thán. Lăng Sơ Cửu cùng chiến kỳ va chạm, thực lực cường đại như vậy, Vương Trường Sinh cũng không biết chính mình còn muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể có được. Phúc. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh liền nghe đến một đạo phun máu thanh âm, hướng phía Lăng Sơ Cửu nhìn lại, phun máu người, dĩ nhiên chính là Lăng Sơ Cửu rồi, chẳng qua, khiến Vương Trường Sinh rất ngạc nhiên là, Lăng Sơ Cửu phun ra máu tươi, lại không phải màu đỏ, mà là màu vàng kim. Dạng này huyết dịch, Vương Trường Sinh chỉ ở trên người một người gặp qua. Yêu thất. Cái đó Thẩm Thiên cảnh Man Hoang Thần Điện thiên tài, cũng là thượng cổ di chủng di mạch, năm đó ở Thẩm Thiên cảnh, kém chút liền giết Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh. Lăng Sơ Cửu một ngụm máu tươi phun ra sau đó, cả người hướng thẳng đến phía dưới bay ngược tiếp theo, tốc độ cực nhanh, so với lúc trước Cửu Vũ Thành bị đánh bay tốc độ còn phải nhanh một chút. Cơ mờ nở. Nhìn thấy Lăng Sơ Cửu bay ngược xuống phương hướng, nguyên bản còn đang ở khiếp sợ Vương Trường Sinh, lập tức thì lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, vì Vương Trường Sinh trông thấy, Lăng Sơ Cửu bay ngược xuống phương hướng, chính là Cửu Vũ Thành phương hướng. Không chút do dự, Vương Trường Sinh vì lớn nhất tốc độ đến thúc đẩy Cửu Vũ Thành, chẳng qua. Bèn, nguyên bản còn đang ở rút lui Cửu Vũ Thành, trực tiếp bị Lăng Sơ Cửu cơ thể hung hăng đập trúng, tính cả Cửu Vũ Thành cùng Lăng Sơ Cửu khiên qua tới đạo tôn thi thể, cùng nhau bị hung hăng nhập vào dưới mặt đất. Luôn luôn tránh trong Cửu Vũ Thành Vương Trường Sinh, mặc dù không có nhận cái gì trọng thương, nhưng mà tại Cửu Vũ Thành cấp tốc hạ xuống xung kích phía dưới, bị chấn động đến có chút chóng mặt. Vương Trường Sinh tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình ngàn phòng vạn phòng, cũng đem đạo tôn thi thể cho lấy ra rồi nằm phía trên Cửu Vũ Thành, không ngờ rằng hay là vô dụng, không có bị đứng lên đạo tôn công kích, ngược lại là bị Lăng Sơ Cửu bay ngược xuống cơ thể cho đập trúng. Tiên bối, ngươi không phải mình muốn chết sao? Vương Trường Sinh nhìn nằm trong Cửu Vũ Thành Lăng Sơ Cửu, cũng là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Cùng nhau rút lui không tốt sao? Dù sao phía trên có thi thể của đạo tôn kiêng, cho dù là nhận xung kích thì tuyệt đối sẽ không có lần đầu tiên cường đại như vậy, Cửu Vũ Thành hoàn toàn gánh vác được, hết lần này tới lần khác thời khắc cuối cùng, Lăng Sơ Cửu chạy ra khỏi Cửu Vũ Thành, còn đi cùng đạo tôn chính diện cùng gián. Chính diện? Nghĩ đến đây, Vương Trường Sinh vô có chút chóng mặt đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Lăng Sơ Cửu tất nhiên bị đánh bay rồi, kia đứng lên đạo tôn đâu? Hiện tại Cửu Vũ Thành bị Lăng Sơ Cửu cho nhập vào rồi dưới mặt đất, muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, Vương Trường Sinh chỉ có thể cầu nguyện bị kia đạo tôn có thể thủ hạ lưu tình. A. Làm Vương Trường Sinh mang tâm tình thấp thỏm chuẩn bị tiếp nhận đạo tôn một kích lúc, đột nhiên chính là chuyển ra giọng nghi ngờ. Hướng phía Cửu Vũ Thành bên ngoài nhìn lại, vì chiến kỳ làm vũ khí bổ xuống đạo tôn, tại cùng Lăng Sơ Cửu phát ra va chạm, đánh bay Lăng Sơ Cửu sau đó, đạo tôn cầm trong tay chiến kỳ, luôn luôn duy trì đánh xuống động tác, cũng không tiếp tục vùng vẫy lần thứ hai. Cái này, chuyện này là sao nữa? Vương Trường Sinh thần sắc hoài nghi. Nếu giờ phút này đạo tôn thừa thắng xông lên, Vương Trường Sinh tuyệt đối không dễ chịu, cho dù là Cửu Vũ Thành có thể ngăn trở đạo tôn công kích, nhưng mà Vương Trường Sinh cũng vô pháp nhiều lần tiếp nhận cường đại như vậy lực trùng kích. Bất động. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Đợi mấy hơi thở, đạo tôn vẫn không có bất kỳ động tác gì, không có tiếp tục đánh xuống chiến kỳ, cũng đồng dạng không có thu hồi chiến kỳ. Rốt cục có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh trong lòng khó hiểu, cũng không dám thúc đẩy Cửu Vũ Thành di động, nếu kinh động đến vị kia đạo tôn làm sao bây giờ? Khụ khụ. Đang lúc Vương Trường Sinh không biết làm sao lúc, một hồi thanh âm ho khan chuyển vào Vương Trường Sinh trong tai, chính là giọng Lăng Sơ Cửu. Lăng tiền bối, ngươi mau đến xem. Vương Trường Sinh lập tức chào hỏi Lăng Sơ Cửu đến xem tình huống hiện tại, nếu là thật không có nguy hiểm gì, liền định rời đi trước lại nói, bị một vị đạo tôn cho uy hiếp, trong lòng cũng là kinh sợ không thôi. Lăng Sơ Cửu chậm rãi đứng lên, khí tức trên thân rất là bề bại, xem ra vừa nãy một cái kia, nhường Lăng Sơ Cửu chịu cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Dù là như thế, Lăng Sơ Cửu thì đủ để kiêu ngạo. Hiện tại Lăng Sơ Cửu tuyệt đối không có nhập đạo thực lực, nhưng lại kháng trụ rồi đạo tôn một kích, thực lực như vậy, tuyệt đối là cửu thiên giới vực đệ nhất nhân. Mặc kệ là Khải Đông Nam hay là Vũ Chân Nghiêm Chí Lưu, tuyệt không phải Lăng Sơ Cửu đối thủ. Quả là thế. Lăng Sơ Cửu đứng lên, nhìn bên ngoài yên tĩnh đạo tôn, trầm giọng nói ra, cùng ta nghĩ giống nhau. Nhìn Lăng Sơ Cửu một bộ hiểu rõ thần sắc, Vương Trường Sinh nguyên bản thần sắc nghi hoặc, liền càng thêm nghi ngờ, rốt cục có chuyện gì vậy a? Người trẻ tuổi, chúng ta đi thôi. Lăng Sơ Cửu mở miệng nói. Nói xong, Lăng Sơ Cửu vung tay lên, nguyên bản cản ngoài Cửu Vũ Thành đạo tôn thi thể, trực tiếp bị Lăng Sơ Cửu cho thu hồi Cửu Vũ Thành trong. Đi. Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ hỏi, đi nơi nào? Nói xong, Vương Trường Sinh còn chỉ Cửu Vũ Thành phía ngoài đạo tôn thân ảnh, vị kia đạo tôn đã còn đang duy trì bổ xuống động tác, ngoài ra, căn bản cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Đó là giả. Lăng Sơ Cửu nói thẳng. Giả? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, cái gì giả? Quả thực có chút không biết rõ Lăng Sơ Cửu ý nghĩa, là phía ngoài đạo tôn thi thể là giả, hay là chiến kỳ là giả, hoặc là hiện tại nhìn thấy tất cả đều là giả. Người trẻ tuổi, ngươi nhìn xem đạo này tôn bung vây dưới chiến kỳ đến động tác như cái gì? Lăng Sơ Cửu cảm thấy Vương Trường Sinh có thể cũng không thể hiểu chính mình ý tứ, bổ sung một câu nói ra, trên chiến trường, đây là cái gì động tác? Cho dù là Lăng Sơ Cửu bổ sung một câu, Vương Trường Sinh cũng không phải rất rõ ràng Lăng Sơ Cửu vì sao hỏi như vậy, chẳng qua, Vương Trường Sinh hay là dựa theo đạo tôn hiện tại động tác, lặp đi lặp lại làm mấy lần. Chương 2205, Thiên Điệu Minh Giám chương 2205, Thiên Điệu Minh Giám cái này. Đây là Ban đầu làm đạo tôn động tác kia lúc, Vương Trường Sinh còn không phải rất rõ ràng ý tứ trong đó, thế nhưng, xem như rất nhiều lần về sau, cuối cùng phản ứng. Đây là hạ lệnh trùng sát động tác. Vương Trường Sinh chắc chắn nói. Đúng. Lăng Sơ Cửu nói ra, đây là hạ lệnh trùng sát động tác. Thế nhưng, này cùng vị kia đạo tôn có quan hệ gì? Vương Trường Sinh hỏi. Lăng Sơ Cửu dừng một chút, giải thích nói ra, đó là chấp kỳ nhân. Lăng tiền bối, ý của ngươi là, vị kia đạo tôn, là chiến trường chấp kỳ nhân. Vương Trường Sinh hỏi. Những lời này, Vương Trường Sinh nghe hiểu, khá tốt tiếp xúc qua Tuần Sơn khách quân đội, tất nhiên hiểu rõ tại trong quân đội, có chấp kỳ nhân tồn tại. Dưới tình huống bình thường, tại một chi trong đại quân, chấp kỳ nhân đều là đại quân người dẫn đầu, vung vây chiến kỳ, chỉ huy đại chiến, cũng là quân đội chiến ý ngưng tụ chỗ. Đồng thời, chấp kỳ nhân đều là trong đại quân cường đại nhất, vị kia, bằng không, ngay cả phe mình chiến kỳ đều không có bảo vệ cẩn thận, bị quân địch cho rút chiến kỳ, tuyệt đối sẽ quân tâm đại loạn. Đúng, hắn chính là cổ chiến trường này chấp kỳ nhân, là toàn bộ chiến trường chiến ý chỗ. Lăng Sơ Cựu thần sắc không hiểu nói, "Ngại hà, bọn hắn tất cả đại quân cũng mai táng tại bên trong chiến trường này, chỉ còn lại một cỗ chiến ý khuấy động." Ầm ầm. Dường như là xác minh Lăng Sơ Cựu lời nói bình thường, trận trận tiếng oanh minh vang lên, liền nhìn thấy ngoài Cựu Vũ thành mặt đạo tôn thân ảnh, theo tiếng oanh minh tan vỡ, cuối cùng hóa thành một cỗ rồi rào chiến ý. Chiến ý không hề có tiêu tán, cũng không có trên bầu trời đạo tôn chiến trường khuấy động, mà là về tới nguyên bản nửa quỷ chỗ, không ngừng xoay quanh. Chiến ý xoay dòng dã một canh giờ, trong đó không ngừng truyền ra kim qua thanh âm, cuối cùng, chiến ý chậm rãi hạ xuống, tại nguyên bản vị trí ngưng tụ ra một thân ảnh, chính là nửa quỷ đạo tôn. Cùng ban đầu động tác giống nhau như lúc. Giả. Thật là giả. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh coi như là đã hiểu Lăng Sơ Cựu lời nói. Đạo kia tôn thân ảnh, đích thật là giả, không vẹn vẹn là đạo tôn thân ảnh là giả, ngay cả đạo tôn trong tay chiến kỳ, cũng là giả. Một màn này hoàn toàn do chiến ý ngưng tụ mà thành, làm Vương Trường Sinh cùng Lăng Sơ Cựu kinh động chiến kỳ lúc, tự nhiên là kinh động đến cố này chiến ý. Vương Trường Sinh xuyên thấu qua chiến ý, giống như gặp được một hình tượng, năm đó vị này chấp kỳ đạo tôn, cũng là ra lệnh một tiếng, trong tay vung vây chiến kỳ mà xuống. Chỉ huy đại quân trùng sát. Chẳng qua, nhánh đại quân này cuối cùng toàn quân bị diệt, lưu lại chiến ý khuấy động, thật lâu không tiêu tan, cuối cùng ngưng tụ ra rồi đạo tôn cuối cùng chiến bại dáng vẻ. Mà đạo tôn đối Cửu Vũ thành cùng Lăng Sơ Cửu vung vây chiến kỳ mà xuống động tác, chính là đạo tôn chỉ huy đại quân trùng sát động tác. Là động tác này, nhường vô số tu sĩ trên chiến trường chém giết, cũng là động tác này, nhường vô số tu sĩ táng thân tại cổ chiến trường này, cuối cùng, ngưng tụ ra động tác này, chính là toàn bộ chiến trường chiến ý khuấy động chỗ. Ngươi xem một chút, hắn có phải giả hay không? Lăng Sơ Cửu nói. Vương Trường Sinh gật đầu. Triệt để đã hiểu rồi Lăng Sơ Cửu ý nghĩa. Giả, đích thật là giả, không vẹn vẹn là đạo tôn thân ảnh là giả, ngay cả chiến kỳ cũng là giả. Vương Trường Sinh không ngờ rằng, cái này đem chính mình đánh bay, thậm chí còn để cho mình ngủ say mấy năm thân ảnh, lại là giả. Cũng không phải không tiếp thu được, mà là Vương Trường Sinh không có trải qua như thế đại chiến thảm liệt, càng là hơn không cách nào đã hiểu đây là một cỗ thế nào chiến ý. Dù chết, cũng chiến. Là cái này chiến trường, là cái này chết tại đây tọa cổ chiến trường chiến ý. Không thể không nói, biết được chân tướng sau đó, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là rất rung động, trừ ra rung động bên ngoài, chính là đúng tòa này cổ chiến trường kiên kỵ. Những cường giả này mặc dù cũng đã chết mấy cái thời đại, nhưng mà bọn hắn năm đó huy hoàng, tuyệt đối là chính mình không cách nào tưởng tượng. Ngươi trẻ tuổi, ban đầu ta bị lời của ngươi nói gạt. Lăng Sơ Cửu mở miệng nói, còn tưởng rằng là vị Tiêu đạo tôn thật sống lại, nhưng khi chiến kỳ bổ xuống lúc, ta phát hiện vị Tiêu đạo tôn thân ảnh, cũng không có bất kỳ cái gì đạo ẩn khuấy động. Chỉ có một cỗ thuần túy chiến ý, thì phi thường khẳng định, vị Tiêu đạo tôn khẳng định chết rồi. Hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, hẳn là năm đó lưu lại chiến ý không có tiêu tán. Lăng Sơ Cửu câu chuyện, nói ra đúng đạo tôn thân ảnh suy đoán. Tại chiến kỳ vung vây xuống lúc, Lăng Sơ Cựu liền nhìn ra mánh khóe, chỉ là không dám xác định, cho nên ra tay va chạm rồi một phen, tự mình cảm thụ một chút. Cảm thụ sau đó, Lăng Sơ Cựu thì càng chắc chắn. Tiền bối cao kiến. Vương Trường Sinh định nói. Vương Trường Sinh lần trước cũng là trực tiếp bị đánh bay rồi, ngất đi, không có trông thấy chuyện phát sinh phía sau, đã xảy ra chuyện như vậy, cho dù là Vương Trường Sinh không có ngất đi, cũng không dám quay về nhìn, tuyệt đối sẽ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bằng không, Vương Trường Sinh chính mình cũng có thể phát hiện trong đó mánh khóe. Vương Trường Sinh mặc dù trải nghiệm sự việc không nhiều, so ra kém Lăng Sơ Cựu dạng này đại lão, nhưng mà hiện tại dù sao cũng là đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả, cơ bản tầm mắt vẫn phải có. Lăng Sơ Cựu nghe được Vương Trường Sinh định nọt lời nói, cũng không có tiếp nhận Vương Trường Sinh lấy lòng, mà là nhìn Vương Trường Sinh lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi mới vừa rồi là không phải chuẩn bị ném ta xuống một mình chạy trốn. A. Lăng Sơ Cựu đột nhiên chuyển đổi rồi một trọng tâm câu chuyện, Vương Trường Sinh trực tiếp thì sửng sốt một chút, sau đó phản ứng, lập tức nói, không thể nào, tiền bối, đây tuyệt đối không thể nào. Ta nếu muốn chạy lời nói, cũng sớm đã rời đi. Làm sao có khả năng còn bị tiền bối cho đập chúng? Vương Trường Sinh ngay lúc đó ý nghĩ, nhìn thấy Lăng Sơ Cửu bị đánh bay bị thua, phản ứng đầu tiên đương nhiên là chạy trốn, thậm chí, Lăng Sơ Cửu còn chưa xuống bãi lúc, Vương Trường Sinh thì muốn chạy trốn. Nhưng mà, hiện tại tuyệt đối không thể nói ra được à, bằng không, tuyệt đối sẽ đắc tội Lăng Sơ Cửu cái này đại lão. Phải không? Lăng Sơ Cửu ánh mắt híp lại nói. Đúng vậy, tuyệt đối là. Vương Trường Sinh nói ra, thiên địa minh giám. Vâng. Làm Vương Trường Sinh trong miệng vừa mới nói ra thiên địa minh giám bốn chữ này lúc, đột nhiên bên trên bầu trời chính là truyền ra một tiếng vang trầm, đây là chiến ý lần nữa khuấy động, còn có túc thanh lực lượng cùng nhau va chạm âm thanh. Nguyên bản chiến ý ngay tại khuấy động, túc thanh lực lượng thì tại va chạm, chẳng qua này một thanh âm càng thêm vang dội. Vương Trường Sinh cũng là bị thanh âm này dọa cho rồi một chút, dù sao chính mình vừa mới còn đang ở nói dối, còn nói ra thiên địa minh giám như vậy. Lăng Sơ Cửu nghiêm mặt nói ra, có chút lúng túng a. Vương Trường Sinh cười cười xấu hổ, không nói thêm gì. Loại chuyện này, tâm chi Đỗ Minh là được rồi, hỏi nhiều thì không có gì hay đi. Lúc trước Lăng Sơ Cửu gặp gỡ thời điểm nguy hiểm, còn không phải dự định ném Vương Trường Sinh chính mình chạy trốn, tình huống cũng kém không nhiều a. Vì mạng sống, không xấu xí. Huống chi, cùng Lăng Sơ Cửu trước đó cũng là không thân chẳng quen, tại chiến tranh cổ lộ sụp đổ lúc, còn cứu được Lăng Sơ Cửu một mạng. Vương Trường Sinh không cầu Lăng Sơ Cửu có thể báo ân cứu mệnh của mình, chí ít không hại chính mình là được rồi. Chương 2206, ngươi có ý kiến? Chương 2206, ngươi có ý kiến đi thôi, người trẻ tuổi, phía trên chiến trường cổ này, mặc dù chiến ý không có tiêu tán, nhưng nhìn trung thiên cảnh túc thanh lực lượng, muốn không mất bao nhiêu thời gian, chỉ sợ cũng phải bị túc thanh. Lăng Sơ Cửu nói ra, ngươi trước mang ta đi tìm cái đó có thể rời đi chỗ. Ừm. Vương Trường Sinh gật đầu. Mặc kệ là nơi này chiến ý cũng tốt, hay là tất cả đạo tôn chiến trường cũng được, chỉ cần trung thiên cảnh muốn mở lại, trở về cửu thiên giới vực, nơi này đều sẽ bị túc thanh. Không đúng a? Vừa mới chuẩn bị thúc đẩy cửu lũ thành Vương Trường Sinh, nhìn Lăng Sơ Cửu nói ra, tiền bối, ngươi sẽ không phải trung thiên cảnh tu sĩ a? Hiện tại tất cả trung thiên cảnh cũng lọt vào túc thanh, trong đó hàng đầu mục tiêu chính là những kia dừng lại ở chính giữa thiên cảnh tu sĩ. Lăng Sơ Cửu dạng này cường giả cực lớn có thể là đến từ trung thiên cảnh, lại không có lọt vào túc thanh. Dù là Lăng Sơ Cửu đã từng là đạo tôn, cũng có thể ngăn không được một phương giới vực lực lượng a? Không phải. Lăng Sơ Cửu trực tiếp lắc đầu nói. Nói xong, liền nhìn thấy Lăng Sơ Cửu nhẹ nhàng một cước giẫm lên Cửu Vũ Thành trên sàn nhà. Oeng! Tất cả Cửu Vũ Thành lập tức thì phát ra hoành minh, dường như là nhận lấy to lớn xung kích giống như. Đi, lập tức đi. Vương Trường Sinh nhìn thấy Lăng Sơ Cửu động tác, lập tức nói. Lăng Sơ Cửu rõ ràng chính là có ý kiến rồi, chẳng qua Vương Trường Sinh thì nghe được một sự kiện, Lăng Sơ Cửu dạng này cường giả, lại không phải trung thiên cảnh tu sĩ. Lẽ nào là đến từ những giới khác vực, hoặc là giống như ta, đến từ tiểu thế giới. Vương Trường Sinh thầm nghĩ đến. Mặc dù trong lòng đang miên man suy nghĩ, nhưng mà Cửu Vũ Thành cũng chậm chậm bay lên. Nhìn rời xa cổ chiến trường, Vương Trường Sinh cũng là thổn thức không thôi. Lần đầu tiên tới lúc, thấy hơi tiền nổi máu tham, trực tiếp bị đạo tôn đứng lên dùng chiến kỳ đánh bay, hiện tại biết được chân tướng sau đó, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Có thể, đợi đến lần sau trải qua lúc, liền đã bị túc thanh rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Túc thanh lực lượng không ngừng va chạm, theo thời gian trôi qua, túc thanh lực lượng sẽ càng ngày càng cường đại, mà chiến ý cũng sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ cần bị túc thanh lực lượng áp chế, nơi này khẳng định sẽ bị túc thanh. Như thế nói đến, ta muốn rời đi, nhất định phải chờ đến đạo tôn chiến trường bị túc thanh trước đó rời khỏi. Vương Trường Sinh nói ra, nếu là không thể tại đạo tôn chiến trường bị túc thanh trước đó rời khỏi, vậy cũng chỉ có chờ lấy trung tiên thành mở lại. Dù là trung tiên cảnh bị túc thanh sau đó, còn cần không ít thời gian khôi phục tu dưỡng, ở trong đó còn không biết phải dùng bao nhiêu năm thời gian, Vương Trường Sinh không thể nào và cho đến lúc đó. Do đó, Vương Trường Sinh hạ quyết tâm, đợi đến đạo tôn chiến trường bị túc thanh hoàn tất trước đó, nhất định phải rời khỏi. Sau đó, Vương Trường Sinh khống chế cửu ưu thành, trong đạo tôn chiến trường không ngừng lêu lồng, có rồi Lăng Sơ Cửu gia nhập, Vương Trường Sinh càn quét tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Huống chi, cửu ưu thành trong còn có một bộ thi thể của đạo tôn, cho dù là gặp gỡ nguy hiểm, cũng được dùng thi thể của đạo tôn đến ngăn cản. Không có. Vương Trường Sinh mở miệng nói, Lăng tiền bối, nơi này hẳn là đạo tôn chiến trường khu vực trung tâm rồi, nhưng mà không có một cái nào chỗ, cùng lúc trước cái chỗ kia tương tự. Nơi này thật là khu vực trung tâm. Lăng Sơ Cửu cũng là mở miệng nói. Chi như vậy xác định, là bởi vì nơi này chiếm cứ chiến ý nồng nặc nhất, thiên địa gặp phải phá hoại thì nghiêm trọng nhất, cho tới bây giờ mấy cái thời đại cũng còn không có chút nào khôi phục dấu hiệu, vừa nhìn liền biết là đạo tôn tác phẩm. Không chỉ như thế, tại phiến chiến trường này trung tâm chỗ, gặp được không ít thi thể, hơi quan sát một chút, chí ít có trên trăm cỗ, trong đó có chút thi thể bảo tồn tương đối hoàn hảo, mà có chút thi thể thì là đã phá thoái rồi, hoặc là không đầu, hoặc là không có cánh tay, hoặc là bị chặt ngang chặt đứt. Thế nhưng, không quan tâm những chuyện đó, thi thể nhận lấy cỡ nào tổn thương nghiêm trọng, đều không có hủ hóa, thậm chí đều không có lọt vào tuế nguyệt xâm thực, có thể bảo tồn đến thi thể của hiện tại, cho dù là chỉ còn lại có một cánh tay, thì tuyệt đối là từ trên người đạo tôn chặt đi xuống. Khủng bố như thế chiến trường, tăng thêm nghiêm trọng như vậy phá hoại, tuyệt đối là khu vực trung tâm nhất chiến trường rồi. Không có. Lăng Sơ Cửu nói ra, nơi này cũng không có ngươi lời nói cái chỗ kia, chúng ta tiếp tục đi thôi. Vương Trường Sinh gật đầu, hướng phía chiến trường một bên khác chậm rãi bay đi. Trải qua khu vực trung tâm nhất lúc, rõ ràng cảm nhận được không ít rồi dào uy thế ép trên cửu lũ thành, cho dù là có cửu lũ thành ngăn cản, Vương Trường Sinh cũng là cảm thấy có chút hãi đến sợ. Lo lắng nhất chính là sợ sẽ xuất hiện trước đó tình huống như vậy, nếu một vị nào đó đạo tôn đột nhiên phục sinh, đối cửu lũ thành đến một chút, thật không hẳn có thể đối phó được, cho dù là gánh bắt được, khẳng định cũng muốn bản thân bị trọng thương. A, Vương Trường Sinh nhìn cách đó không xa một thâm khanh, trước đó hẳn là có một cỗ thi thể nằm ở chỗ đó, chỉ bất quá bây giờ biến mất, thật sâu hố lớn nhỏ, cùng cửu lũ thành góc đợi vị kia không sai biệt lắm. Lăng tiền bối, ngươi không phải là ở chỗ này rời đi a? Vương Trường Sinh hỏi dò. Lăng Sơ Cửu không có trả lời, nhưng là từ Lăng Sơ Cửu vẻ mặt bình tĩnh đó có thể thấy được, hẳn là chuyện như vậy. Hiện tại đợi tại cửu lũ thành bên trong thi thể, chính là từ chiến trường trung tâm nhất khu vực rời đi. Nói cách khác, Lăng tiền bối ngươi đã tới nơi này. Vương Trường Sinh hỏi. Lần này, Lăng Sơ Cửu gật đầu. Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng là trầm mặc, một phen sau khi trầm mặc, mở miệng có chút yếu ớt nói, tiền bối, đã ngươi cũng tới qua những địa phương này rồi, ngươi cũng không có phát hiện cái lối đi kia, vì sao còn muốn cho ta tìm kiếm một phen? Vì bảo hiểm. Lăng Sơ Cửu nói ra, cái chỗ kia, chỉ có ngươi gặp qua, lỡ như ta nhìn xem xóa mắt đâu. Hiện tại để ngươi lại tìm một lần, cũng là để cho an toàn, sao, ngươi có ý kiến? Vương Trường Sinh lập tức nói, không dám. Tiền bối cũng là có ý tốt. Vương Trường Sinh coi như là đã nhìn ra, vị này Lăng tiền bối chính là một cái gai đầu, nhất định phải theo hào đốt, bằng không tuyệt đối sẽ sủ lông, đến lúc đó có chính mình dễ chịu. Đúng rồi, tiền bối. Vương Trường Sinh chỉ phía ngoài những kia đạo tôn thi thể, có chút không quá chắc chắn nói ra, những kia đạo tôn tiền bối cũng nên triệt để chết rồi à? Ừm. Lăng Sơ Cửu gật gật đầu nói, thu hồi ngươi những kia ý đồ xấu, mặc dù bọn hắn đều đã chết, nhưng có phải thế không ngươi có thể đủ bảo? Chiến trường này có chiến ý đang kích động, hiện tại nhìn không ra, chờ ngươi vào trong lúc, trong nháy mắt là có thể đem người cắn giết. Lăng Sơ Cửu nhìn xem Vương Trường Sinh dáng vẻ, liền biết Vương Trường Sinh muốn làm gì, khẳng định là muốn trộm lấy những thứ này thi thể của đạo tôn. Mặc dù những thứ này đạo tôn đã vẫn lạc, nhưng mà cho dù là thi thể, chỉ cần có thể mang đi ra ngoài, thì tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn, cho dù không cần tới ngăn địch, bán ra cho những kia vô thượng đại giáo, cũng có thể đổi lấy khổng lồ chỗ tốt. Vương Trường Sinh lúng túng cười một tiếng, sau đó khống chế Cửu U Thành, dọc theo ở giữa chiến trường cổ khu vực, hướng phía một phương hướng khác chậm rãi bay đi, một bên bay lên, một bên thì đang tìm kiếm trong trí nhớ chỗ. Chương 2207, tiếp tục tìm kiếm chương 2207, tiếp tục tìm kiếm thời gian kế tiếp, dọc theo đạo tôn chiến trường khu vực trung tâm nhất, hướng phía một phương hướng khác phi hành, trên đường đi cũng nhìn được không ít cổ chiến trường, chẳng qua cái phương hướng này nhận tác động đến, rõ ràng muốn nhỏ một chút, cho dù là giới vực bị đánh làm hư không ít, nhưng mà kém xa tích tắc khu vực trung tâm phá hoại nghiêm trọng. Cùng nhau đi tới, không sai biệt lắm dùng gần thời gian 10 năm, hai người mới hướng phía một phương hướng khác đi ra đạo tôn chiến trường. Không có. Nhìn phía sau đạo tôn chiến trường, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Quả thực không có. Lăng Sơ Cửu mở miệng nói, cùng nhau đi tới, toàn bộ đều là phá toái chiến trường, căn bản cũng không có người nói cái chỗ kia. Vương Trường Sinh chậm rãi hồi tưởng, lúc trước chính mình cùng Lý Phúc Sinh đến lúc, xuất hiện một mảnh thạch lâm, thiên không cũng là chiến ý khuấy động, còn có một tòa núi lớn, tại sơn đỉnh có tinh vũ đổ sụp tiếp theo, tại đổ sụp tinh vũ trong, lộ ra Trường Sinh Điện. Vương Trường Sinh cũng là trong Trường Sinh Điện đạt được rồi hoàn chỉnh Trường Sinh Công. Nếu lúc trước trải nghiệm lúc là ảo giác, hoàn chỉnh như vậy Trường Sinh Công lại là từ đâu mà đến? Lẽ nào, tại một nửa kia? Vương Trường Sinh mở miệng nói. Lăng Sơ Cửu cũng là gật gật đầu nói, không bài trừ có loại khả năng này. Đạo tôn chiến trường rất lớn, bị Trung Thiên Thành trận pháp điểm thành hai nửa, một nửa ngoài trận pháp, nhận Trung Thiên cảnh tốc thanh lực lượng càn quét, mà một nửa kia thì là tại trận pháp trong. Hiện ngoài trận pháp mặt một nửa đã bị Vương Trường Sinh cùng Lăng Sơ Cửu cho tìm xong rồi, căn bản cũng không có cái chỗ kia. Hai người đều là nhìn trận pháp một phương hướng khác, mặc dù nhìn không thấy trận pháp, nhưng mà cũng có thể rõ ràng cảm giác được một bên khác có chút không giống, chỉ có chiến ý khuấy động, không hề có tốc thanh lực lượng càn quét. Tạm thời không thể đi vào. Lăng Sơ Cửu nói ra, chúng ta ở chỗ nào tọa phía trên chiến trường cổ náo ra tiếng động, khẳng định bị Trung Thiên Thành cường giả chú ý, hiện tại chúng ta vào trong, khẳng định sẽ bị bọn hắn chặn lại đến. Vương Trường Sinh cũng là gật đầu. Vương Trường Sinh trong lòng chắc chắn, cho dù là không có tại bên trong chiến trường cổ kia náo ra tiếng động, Trung Thiên Thành cường giả khẳng định thì đang chăm chú chính mình, chẳng qua tại phía trên chiến trường cổ này, có chiến ý đang kích động, chú ý cường độ rõ ràng có hạ xuống mà thôi. Cho dù là có Cửu U Thành, Vương Trường Sinh thì không dám tùy tiện đặt chân Trung Thiên Thành. Chính ngươi trước tiên ở bên ngoài đợi đi. Lăng Sơ Cửu nói ra, ta tìm một cơ hội đi bên trong xem xét. Không có chờ Vương Trường Sinh trả lời, Lăng Sơ Cửu trực tiếp bước ra một bước, thân ảnh biến mất không thấy. Lăng tiền bối. Vương Trường Sinh vừa định gọi lại Lăng Sơ Cửu, còn không có đem lời nói ra, Lăng Sơ Cửu thân ảnh đã hoàn toàn biến mất rồi, căn bản cũng không có cho Vương Trường Sinh cơ hội mở miệng. Nhìn một chút đợi tại góc đạo tôn thi thể, Vương Trường Sinh cũng là thần sắc bất đắc dĩ. Ngươi muốn đi dò xét không liên quan, ít nhất cũng phải đem vật này cho mang đi a. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Trong Cửu U Thành, đợi một bộ đạo tôn thi thể, thời thời khắc khắc cũng tại nhìn mình chằm chằm, luôn cảm thấy phía sau lưng có chút hại đến sợ. Người trẻ tuổi. Làm Vương Trường Sinh bất đắc dĩ lúc, giọng Lăng Sơ Cửu trong đầu vang lên, cô kia đạo tôn thi thể thì đặt ở ngươi Cửu U Thành rồi, ngươi nếu là cùng Trung Thiên Thành làm giao dịch, đem Cửu U Thành lưu tại Trung Thiên Cảnh, đến lúc đó ta tự sẽ đi lấy. Nếu là ngươi mang về Cửu Thiên Giới vực, chờ ta trở về Cửu Thiên Giới vực lại tới tìm ngươi. Hai câu nói, âm thanh càng ngày càng yếu, không còn nghi ngờ gì nữa đã đi xa. Này tính là cái gì chuyện a? Vương Trường Sinh trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Không biết tại sao, Vương Trường Sinh luôn cảm giác mình lại bị Lăng Sơ Cửu cho hố. Vị này đạo tôn thi thể để ở chỗ này cũng không phải không được, lúc cần thiết còn có thể cho Vương Trường Sinh cản hai, thế nhưng, một khi xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó đắc tội vị kia chiến hồn thực sự không phải Lăng Sơ Cửu rồi, mà là chính mình. Đắc tội một vị đạo tôn cảnh giới cường giả chiến hồn, cho dù là hiện tại không có đạo tôn thực lực, nhưng có phải thế không mình có thể ngăn cản. Trước mặc kệ, nếu thật là xuất hiện vấn đề gì, ta thì không bước vào chiến tranh cổ lộ. Vương Trường Sinh trong lòng nói, đạo kia chiến hồn không thể rời khỏi chiến tranh cổ lộ thời gian quá dài, tăng thêm chính mình có Cửu Vũ Thành nơi tay, nên không sẽ tới làm phiền mình. Huống chi, thì không nhất định sẽ xảy ra vấn đề gì a. Xác định có thể để cho chính mình rời đi chỗ cũng không ở nơi này sau đó, thời gian kế tiếp, Vương Trường Sinh tiếp tục bắt đầu trong Trung Thiên cảnh lêu lồng rồi. Chẳng qua thì không có thay đổi phương hướng, mà là dọc theo lúc trước cầm tới hắc ảnh chỉ phương hướng tiếp tục đi tới. Lúc trước đạo hắc ảnh kia tại tiêu tán trước đó, không hề có chỉ mặt gọi tên nói tại đạo tôn chiến trường, mà là chỉ cái phương hướng này. Do đó, có phải hay không là Vương Trường Sinh chính mình hiểu lầm rồi hắc ảnh ý nghĩa, hiện tại còn không biết. Bất quá, cái chỗ kia cũng là chiến ý khuấy động, tất cả trung thiên cảnh trừ ra đạo tôn chiến trường, cùng địa phương khác hẳn không có cường đại như thế chiến ý cái đống. Vương Trường Sinh trong lòng nói, đã như vậy, vậy liền có thể xác định tiếp theo, chính mình muốn tìm chỗ, tại đạo tôn chiến trường một nửa kia, bây giờ còn đang trung thiên thành trận pháp phạm vi bao phủ trong, khó mà dò xét, đợi đến túc thanh lực lượng lần nữa thúc đẩy lúc, lại đến dò xét. Cửu U thành dọc theo hắc ảnh chỉ phương hướng chậm chạp thúc đẩy. Mặc kệ suy đoán làm sao, tại không có chuyện trọng yếu có thể làm lúc, trước hết dựa theo cái phương hướng này tìm kiếm đi, đối với có thể hay không tìm thấy, Vương Trường Sinh không ôm hy vọng quá lớn. Trung thiên cảnh rất lớn, so với cửu thiên giới vực cái khác bát phương giới vực cộng lại cũng còn phải lớn không ít, hiện tại Vương Trường Sinh thúc đẩy Cửu U thành tốc độ thì rất chậm, dựa theo tốc độ bây giờ, thật muốn đem cái phương hướng này tìm hoàn tất, chí ít cần mấy trăm năm thời gian. Cũng không biết trung thiên thành rốt cục còn có thể kiên trì bao lâu. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Hiện tại Vương Trường Sinh suy tính sự việc, kiện thứ nhất muốn làm chính là cùng Trung Thiên Thành giao dịch, chẳng qua giao dịch này không phải dễ dàng như vậy là có thể đạt thành, không vẹn vẹn là ý nguyện của mình, còn có Trung Thiên Thành bên kia mệnh vọng. Nếu Trung Thiên Thành nếu thật là lựa chọn diệt vong, thì không đi theo chính mình, kia Vương Trường Sinh thì không có cách nào. Chẳng qua, cho dù là Trung Thiên Thành cự tuyệt giao dịch, Vương Trường Sinh cũng muốn đợi đến Trung Thiên Thành hủy diệt rồi sau đó mới biết rời khỏi. Đây chính là hơn ngàn món đạo khí chân tầng a, hấp dẫn thật sự là quá lớn. Chuyện thứ hai mới là rời khỏi Trung Thiên Cảnh. Nhưng mà hiện tại chuyện thứ nhất không có gì mặt mày, cũng chỉ có thể trước tiên đem thông đạo rời đi tìm thấy, đợi đến chuyện thứ nhất xong xuôi sau đó, có thể trực tiếp rời khỏi. Trong lòng có kế hoạch sau đó, Vương Trường Sinh một chút cũng không luống cuống, dù sao Trung Thiên Cảnh tạm thời sẽ không túc thanh chính mình, tại an toàn tình huống phía dưới, tại loại tu luyện này thánh địa tu luyện, cớ sao mà không làm đâu. Tất nhiên, trên đường đi nếu gặp gỡ đang dựng dục thiên tài địa bảo, cũng sẽ không bỏ qua, hết thảy cũng thu bảo rồi đan điền tinh vũ trong. Cũng nhìn được không ít bảo địa, chẳng qua những kia bảo địa uy thế bằng bạc, thật không phải đan điền tinh vũ có thể tiếp nhận trực tiếp liền bị Vương Trường Sinh từ bỏ. Chương 2208, thu lấy bảo địa chương 2208, thu lấy bảo địa dòng dã dựa theo cái phương hướng này đi tới 100 năm thời gian, Vương Trường Sinh vẫn không có tìm thấy trong trí nhớ chỗ, càng thêm xác định cái đó được đặt ở đạo tôn chiến trường ngoài ra nửa bên rồi. Nay 100 năm thời gian, Vương Trường Sinh cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, thu lấy không ít thiên tài địa bảo, quả thực có thể dùng nhạn qua nổ lông để hình dung, tuyệt địa thì thu lấy rồi ba cái. Ngược lại là bảo địa, một đều không có thu lấy đến, cũng không phải bởi vì không có nhìn thấy bảo địa, mà là bảo địa dựng dục, đây tuyệt địa càng nhanh hơn, những địa phương này bị túc thanh rất nhiều năm, bảo địa dựng dục đều đã tương đối thành thục, uy thế quá cân bằng, căn bản cũng không phải là hiện tại đan điền tinh vũ có thể tiếp nhận. Do đó, Vương Trường Sinh đành phải từ bỏ. Tại bỏ cuộc đồng thời, Vương Trường Sinh thì không có quên tại đây chút ít bảo địa trong tu luyện một phen, so với trung thiên cảnh cùng địa phương khác, những thứ này đang dựng dục bảo địa, ở trong đó tốc độ tu luyện lại sẽ đề cao không ít. Hiện tại Vương Trường Sinh, mặc dù còn không có đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều, còn kém lâm môn một cấp rồi. Chẳng qua, từ một điểm này, thì đó có thể thấy được đạt tới đại tôn cảnh giới sau đó, mỗi tiến về phía trước một bước, cũng cần thời gian đến mãi. Nguyên bản Vương Trường Sinh cũng đã là bán bộ đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, ở chính giữa thiên cảnh loại tu luyện này thánh địa tu luyện, thỉnh thoảng còn trong bảo địa tiềm tu, cho đến bây giờ đều không có đột phá. Dựa theo Vương Trường Sinh chính mình dự đoán, hiện tại tốc độ tu luyện, dùng 100 năm thời gian, nếu đặt ở những giới khác vực, muốn đạt tới hiệu quả như vậy, chí ít cần 3000 năm. Dù là như thế, vẫn không có đột phá. Cũng hơn 100 năm thời gian, dựa vào lăng sơ cựu thực lực, bước vào trung thiên thành kia nửa bên đạo tôn chiến trường, hẳn là cũng có kết quả a. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Nhiều năm như vậy thời gian, lăng sơ cựu luôn luôn không có tìm đến mình, Vương Trường Sinh cũng là trong lòng tràn đầy hoài nghi. Nếu lăng sơ cựu muốn rời đi, khẳng định sẽ đến mang đi đạo tôn thi thể, hiện tại đạo tôn thi thể còn đang ở cựu lũ thành, mà lăng sơ cựu thì không có xuất hiện, cũng không có thể trước giờ rời khỏi. Vì thực lực của hắn, trong này thiên cảnh, hẳn không có bao lớn nguy hiểm a. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Trước đó lăng sơ cựu ngạnh kháng chiến kỳ một kích, kết quả sau cùng chẳng qua là nôn hai cái màu vàng kim máu tươi thôi. Thực lực như vậy, chỉ cần chân chính đạo tôn không ra tay với lăng sơ cựu, lăng xuất kích tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vấn đề là hiện tại trung tiên cảnh có nhập đạo cảnh giới đạo tôn sao? Khẳng định không có. Hiện tại trung tiên cảnh vẫn còn túc thanh giai đoạn, trừ ra Vương Trường Sinh tiểu này ngẫu nhiên tiến vào, ngay cả lăng sơ cựu đều không phải là rất nghĩ tới đến, vì túc thanh lực lượng quá mức dọa người, ngay cả đạo tôn chi thể cũng không nhịn được ăn mòn. Hiện tại những thứ này thi thể của đạo tôn vẫn còn, là bởi vì túc thanh lực lượng không có hoàn toàn cản quét đến, một khi túc thanh chi lực bật hết hỏa lực, tuyệt đối gánh không được. Dù là kẻ ngoại lai sẽ không lọt vào túc thanh, nhưng mà một khi lây dính túc thanh mộng hiểm chi lực, như là giòi trong xương, không đuổi đi được. Còn không phải thế sao mỗi cái tu sĩ cũng có hoàng tuyển vật như vậy, có thể tịnh hóa túc thanh mộng hiểm chi lực. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh khống chế cửu lũ thành tiếp tục đi tới, bây giờ cách trung thiên thành đã rất xa, sau lưng những địa phương kia thì cản quét qua, không có nguy hiểm gì, một khi có chuyện gì, mình có thể vô cùng mau đi tới. A, lại là một tòa bảo địa. Vương Trường Sinh nhìn phía xa buông xuống tinh vũ, dưới tinh vũ có một đoàn bóng tối không gian trong không ngừng có đạo ẩn tại quấn quanh, thiên địa chi lực ở chỗ này hội tụ, thật lâu không tiêu tan. Vì Vương Trường Sinh mấy trăm năm nay kinh nghiệm nhìn tới, đừng nhìn nơi này môi trường không tốt, nhưng mà tuyệt đối có thể sinh ra một bảo địa, như thế nồng đậm đạo ẩn hội tụ, cho dù là tại Vương Trường Sinh thấy qua bảo địa trong, cũng là vô cùng ý thấy. Trước đó nhìn thấy những kia bảo địa, cho dù là đã dần dần thành hình, cũng sẽ không có như vậy nhiều đạo vận hội tụ. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, còn không có thành hình, về sau tuyệt đối là một thánh địa. Nếu thành hình, Vương Trường Sinh có thể bước vào tu luyện, trải nghiệm một chút cái này tu luyện thánh địa cường đại, mà hiện tại căn bản cũng không có thành hình, Vương Trường Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ thấy. Được rồi. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, trực tiếp mang theo Cửu Vũ Thành quay người rời khỏi. Thế nhưng, không lâu sau đó, Vương Trường Sinh lại quay về rồi. Cái này bảo địa rõ ràng không tầm thường, nếu bỏ qua như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc, mấu chốt là ngay cả cọ vừa đưa ra tu luyện đều không có làm, rõ ràng không phù hợp Vương Trường Sinh tính cách. Liều mạng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Đúng lúc này, liền nhìn thấy Cửu Vũ Thành trực tiếp rơi trên mặt đất, rồi ra uy thế từ trên người Vương Trường Sinh bạo phát ra. Ầm ầm. Lãng Thương kiếm trực tiếp theo Cửu Vũ Thành bên trong bay ra ngoài. Tại Vương Trường Sinh không chế phía dưới, Lãng Thương kiếm trên không trung không ngừng bộ ra, từng đạo bén nhọn kiếm thế đang kích động. Không dùng bao nhiêu thời gian, bảo địa dựng dục chỗ, tính cả chung quanh một bộ phận buông xuống tinh vũ, trực tiếp bị đánh được độc lập rồi ra đây. Làm Vương Trường Sinh đem bảo địa dựng dục cho bổ sau khi đi ra, dựng dục đạo ẩn thì có muốn dấu hiệu tiêu tán. Tiếp đó, đan điền tinh vũ không ngừng hướng phía Cửu Vũ Thành bên ngoài lan tràn, đem vừa mới bổ đến độc lập ra tới bảo địa, cho đặt vào rồi đan điền tinh vũ trong phạm vi. Phốc. Làm bảo địa mới vừa tiến vào đan điền tinh vũ phạm vi, Vương Trường Sinh trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Quả nhiên, Vương Trường Sinh trong lòng thầm than, đang lưu đồ cái này bảo địa lúc, Vương Trường Sinh đã cảm thấy vô cùng nguy hiểm, đan điền của mình tinh vũ có thể gánh không được, hiện tại bảo địa tính cả đạo ẩn cùng nhau bị đặt vào đan điền tinh vũ phạm vi, Vương Trường Sinh lập tức nhìn thấy phụ cận đan điền tinh vũ bắt đầu không ngừng đổ sụp. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh thì có bỏ cuộc dự định rồi, thế nhưng, cũng làm được trình độ này, thì từ bỏ như vậy cũng quá không có lời rồi. Thử trước một chút. Vương Trường Sinh áp chế đan điền tinh vũ đổ sụp, trực tiếp thu nhập rồi thể nội. Cùng nhau bước vào Vương Trường Sinh thể nội còn có vừa mới đặt vào đan điền tinh vũ trong phạm vi bảo địa, tại bảo địa xung quanh, chỉ cần tiếp xúc đến đan điền tinh vũ, cũng bắt đầu tan vỡ. Như thế đưa đến hậu quả chính là, Vương Trường Sinh không ngừng tụ lấy nội thương. Không được. Vương Trường Sinh lập tức nói, vốn là muốn đem bảo địa kéo vào đan điền tinh vũ trong phạm vi, dựa vào tu vi trấn áp, hiện tại xem ra, căn bản là không trấn áp được. Đã như vậy, vậy liền. Vương Trường Sinh cảm nhận được đan điền tinh vũ biên giới kiến mục, hình thể đã rất khổng lồ, vẻn vẹn lấy đan điền tinh vũ mà nói, dùng chống trời đỡ địa để hình dung cũng không quá đáng. Cho nên, ầm ầm, tại Vương Trường Sinh thúc đẩy phía dưới, bị kéo vào đan điền tinh vũ trong bảo địa, không ngừng hướng phía đan điền tinh vũ biên giới di động, chỉ cần là bảo địa trải qua chỗ, đan điền tinh vũ cũng là không ngừng đổ sụp. Không lâu sau đó, bảo địa trực tiếp bị khu trục đến rồi đan điền tinh vũ biên giới, ly kiến một gần vô cùng. Chương 2209, tìm kiếm không có kết quả. Chương 2209, tìm kiếm không có kết quả. Dựa vào đan điền tinh vũ cường độ, căn bản là không có cách nào trấn áp tòa này bảo địa, tinh hà ngược lại là có trấn áp bảo địa có thể, chỉ bất quá bây giờ trong tinh hà ẩn dưỡng nhìn thật tàng, nếu xảy ra vấn đề gì, đối với Vương Trường Sinh mà nói, tuyệt đối là sự đả kích không nhỏ. Hoàng Tuyên cùng Cửu Vũ Thành hiện tại đúng Vương Trường Sinh thì trọng yếu phi thường, tùy thời cũng có lấy ra ngăn địch có thể, do đó, Hoàng Tuyên cùng Cửu Vũ Thành cũng không thể di chuyển. Duy nhất có thể mượn dùng lực lượng chính là Kiến Mục. Lam Bảo Địa bị xua đuổi đến đan điền tinh vũ biên giới lúc, Kiến Mục thì đã hiểu rồi Vương Trường Sinh ý nghĩa. Ầm ầm. Theo Kiến Mục bắt đầu di động, tất cả đan điền tinh vũ bắt đầu hoành minh lên, hiện tại Kiến Mục còn không phải thế sao lúc trước đạt được mầm non rồi, mà là một gốc chống trời đỡ địa đại thụ, trên Kiến Mục không ngừng có huyền quang lấp loé. Kiến Mục trấn áp hơn phân nửa đan điền tinh vũ, mỗi một lần Kiến Mục di động đều sẽ dẫn tới đan điền tinh vũ chấn động. Bành! Theo Kiến Mục đối bảo địa rơi xuống, hơi thở của Huyền Diệu trấn áp trên bảo địa, không ra thời gian mấy hơi thở, nguyên bản tại bảo địa trung quanh đang sụp đổ đan điền tinh vũ, cũng chậm chậm yên tĩnh lại, khôi phục bình tĩnh, không có tiếp tục đổ sụp. Kiến Mục trấn áp bảo địa sau đó, không hề có ảnh hưởng bảo địa dựng dục, vì Kiến Mục tính cả sắp tiêu tán đạo vận cùng nhau trấn áp, hiện tại đạo vận sẽ không tiêu tán, bảo địa cũng sẽ tiếp tục dựng dục xuống dưới. Ngược lại là Kiến Mục phân ra một phần lực lượng trấn áp bảo địa, lại có một ít đan điền tinh vũ không cách nào trấn áp, chỉ có thể Vương Trường Sinh chính mình đến mài rồi. Thời gian kế tiếp, Vương Trường Sinh ngay tại mài đan điền tinh vũ, về phần bảo địa, có Kiến Mục trấn áp, Vương Trường Sinh cũng không cần đi quản. Nguyên bản bảo địa ở chính giữa thiên cảnh dựng dục, có trung thiên cảnh liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, có thể dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể dựng dục ra đến, mà bây giờ, trong đan điền tinh vũ, dựng dục ra tới thời gian khẳng định phải dài hơn nhiều, chí ít vạn năm trong, không cần đi chú ý một khi những thứ này bảo địa cùng tuyệt địa dựng dục ra đến, đối với đan điền tinh vũ cường độ lại có thể gia tăng mấy phần, trong đó còn có không ít thiên tài địa bảo, tương lai đều là vững chắc đan điền tinh vũ lực lượng. Thu lấy những vật này cũng là vì tương lai tính toán. Dùng gần thời gian 10 năm, Kiến Mục đưa ra tới đan điền tinh vũ, mới bị Vương Trường Sinh triệt để vững chắc xuống. Khoanh chân ngồi trong Cửu Vũ Thành, Vương Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra, mặc dù thực lực không có gia tăng, nhưng mà một khi những thứ này bảo địa cùng tuyệt địa có thể dựng dục ra đến, chỗ tốt tuyệt đối không nhỏ. Bảo địa thu lấy hoàn tất, Vương Trường Sinh nhìn bông xuống tinh vũ chống ra một viên, không có quá mức để ý, dù sao vì trung thiên cảnh khôi phục tình huống đến xem. Dùng không mất bao nhiêu thời gian, nơi này thì có thể khôi phục. Thậm chí, nguyên bản ở chỗ này sinh ra bảo địa bị chính mình lấy đi rồi, tương lai nơi này lại sẽ sinh ra một chỗ bảo địa thì nói không chắc. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh lần nữa khống chế Cửu Vũ Thành rời đi. Trung thiên cảnh diện tích rất lớn, theo Vương Trường Sinh dò xét, phát hiện hoàn cảnh xung quanh ngày càng hoang vu, cũng rất ít có cổ chiến trường xuất hiện, nói rõ tại cái phương hướng này, nguyên bản trung thiên cảnh còn chưa mở ra đại chiến lúc, cũng là thuộc về rất xa xôi chỗ. Mà lấy Vương Trường Sinh chậm rãi đi đường tốc độ đến xem, luôn luôn càn quét đến nơi này, dùng dòng dã 300 năm thời gian. 300 năm thời gian, đầy đủ người bình thường công việc mấy đời rồi, nhưng mà vì Vương Trường Sinh cảnh giới bây giờ, quả thực không để trong mắt, cho dù là luôn luôn dừng lại tại đại tôn hậu kỳ cảnh giới không thể đột phá, vì Trường Sinh công để ổn, tăng thêm kiến một sinh cơ, công việc mấy chục vạn năm thì không là vấn đề. Dù sao, Vương Trường Sinh tình huống so với bình thường cùng giai tu sĩ còn muốn sống được lâu. Ngày càng hoang vu rồi, tại những địa phương này cũng không có cái gì cổ chiến trường xuất hiện, ngay cả thiên tài địa bảo đều không có sao dựng dụng. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, nhìn tới, cũng nhanh đến trung thiên cảnh biên giới. Tiếp tục hướng phía trước đi, không dùng bao nhiêu thời gian, trung thiên cảnh thổ địa thì cũng không nhìn thấy nữa, xuất hiện trong mắt Vương Trường Sinh là một mảnh mênh mông tinh vũ. Trung thiên cảnh linh khí, quả thực quá mức nồng nặc, ngay cả tinh vũ trong linh khí thì đây cái khác mấy phương giới vực càng thêm nồng đậm. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói, cho dù là ở chính giữa thiên cảnh tinh vũ trong tu luyện, tốc độ thì xa xa đây cái khác phe mình giới vực khoái không ít. Nay còn vẹn vẹn là trung thiên cảnh đang tu dưỡng khôi phục giai đoạn, một khi trung thiên cảnh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, linh khí mức độ đậm đặc sẽ càng thêm nồng đậm không nói, ngay cả thiên địa đạo vận cũng sẽ càng thêm nồng đậm. Chỗ như vậy, rất thích hợp tu sĩ tu luyện. Vương Trường Sinh không có ở chỗ này tu luyện ý nghĩa, trung thiên cảnh bên trong như vậy linh khí nồng nặc, hắn không thâm sao? Do đó, không có quá nhiều do dự, Vương Trường Sinh trực tiếp quay người, khống chế cửu lũ thành hướng phía trung thiên cảnh phương hướng bay trở về. Không hề có theo lúc đến đường trở về, tất cả trung thiên cảnh to như vậy vô cùng, Vương Trường Sinh ban đầu đến chỗ tìm kiếm phương hướng, vẻn vẹn chỉ là đạo hắc ảnh kia chỉ phương hướng, tại hắc ảnh chỉ phạm vi bên ngoài, còn có càng thêm bắt ngát trung thiên cảnh địa vực. Vì Vương Trường Sinh hiện tại dò xét tốc độ, muốn đem tất cả trung thiên cảnh dò xét hoàn tất, tuyệt đối không phải mấy trăm năm thời gian có thể làm, cho dù là mấy ngàn năm thì không nhất định có thể đi đến. Tất nhiên, nếu không có nguy hiểm gì, vì Vương Trường Sinh tu vi toàn lực đi đường lời nói, vượt ngang tất cả trung thiên cảnh thì dùng không mất bao nhiêu thời gian. Thời gian kế tiếp, đối với cùng địa phương khác, Vương Trường Sinh cũng cần hảo hảo dò xét một chút, nếu gặp gỡ thích hợp thiên tài địa bảo, tuyệt địa bảo địa vật như vậy, cũng có thể thu vào đan điền tinh vũ trong. Theo Vương Trường Sinh trở về, vượt qua trung thiên cảnh phía ngoài nhất khu vực, hướng phía trung thiên cảnh bên trong đi đường, lần nữa gặp được cổ chiến trường. Chẳng qua, nơi này là trung thiên cảnh phía ngoài nhất, tại những chiến trường này tác chiến tu sĩ, tu vi cũng không cường đại, hiện tại có thể nhìn thấy, cũng chỉ có rách nát chiến trường, năm đó lưu tại tiểu này cấp chiến trường thi cốt cùng pháp khí, cũng sớm đã bị tuế nguyệt ăn mòn rồi. Thậm chí, tòa này chiến trường cường giả còn không bằng Vương Trường Sinh vừa tới đến trung thiên cảnh lúc nhìn thấy tòa kia chiến trường. Theo những chiến trường cổ này cũng có thể thấy được, năm đó trận chiến kia liên lụy tất cả trung thiên cảnh, tử thương vô số. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, cũng không biết năm đó trận chiến kia nguyên nhân đến cùng là cái gì, nghe nói cùng Hoàng Tuyển cùng Cửu Lũ Thành có quan hệ, thì không biết có phải hay không là thật. Vương Trường Sinh thì vẹn vẹn là trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ, đối với năm đó trung thiên cảnh trận chiến kia, không hề có quá khứ chú ý, mặc kệ cùng Hoàng Tuyển cùng Cửu Lũ Thành có quan hệ hay không, đều qua nhiều như vậy cái thời đại, đã sớm mọi chuyện lắng xuống rồi. Đối với năm đó trận chiến kia, muốn truy tìm chân tướng chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Sơ Cửu đi. Ngược lại là Lăng Sơ Cửu, nay cũng mấy trăm năm, còn không có tới tìm ta. Vương Trường Sinh trong lòng đoán nói ra, hắn không phải là thật gặp gỡ nguy hiểm gì a? Nhìn Cửu Lưu Thành góc cố kia đạo tôn thi thể, nếu Lăng Sơ Cửu thật gặp gỡ nguy hiểm gì, cố thi thể này, chính mình lại nên xử lý như thế nào? Cũng không thể tiện tay ném đi. Chương 2210, Trung Thiên Thành bị tặc. Chương 2210, Trung Thiên Thành bị tặc. Sau đó lêu lồng trong, Vương Trường Sinh phát hiện một tòa sắp dựng dục hoàn thành bảo địa, một phen suy nghĩ sau đó thì giấu trong bảo địa tu luyện. Cái đó có thể rời đi chỗ, khẳng định được tìm kiếm, nhưng là bây giờ suy đoán cái chỗ kia ở chính giữa thiên thành trong phạm vi, Vương Trường Sinh tạm thời lại không thể bước vào trung thiên thành, chỉ có thể hoặc là Lăng Sơ Cửu thông tin, hoặc là liền đợi đến túc thanh lực lượng ở chính giữa thiên thành càn quét sau đó, chính mình lại tiến vào bên trong. Bất quá, tốt nhất là tại đạo tôn chiến trường bị túc thanh trước đó, nếu là đạo tôn chiến trường bị túc thanh, cái chỗ kia thì không biết là có hay không sẽ bị phá hủy. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Một phen suy xét sau đó, Vương Trường Sinh liền bắt đầu bế quan, đồng thời hay là chuẩn bị bước vào tự mình tu luyện đến nay, dài nhất một lần bế quan. Lần bế quan này, trước muốn thử nhìn xung kích một chút đại tôn đỉnh phong cảnh giới, sau đó đem chính mình các loại thuật pháp thôi diễn đến chính mình có khả năng khống chế cực hạn. Bảo địa dựng dục, túc thanh lực lượng càn quét, đối với thân trong cửu lũ thành Vương Trường Sinh, không có chút nào ảnh hưởng. Vương Trường Sinh bên này tại không có việc gì tình huống sau đó, tiến nhập bế quan trong, mà trung tiên thành bên ấy thì là bận tối mày tối mặt. Đại trưởng lão, hay là không có giải đến, dựa theo chúng ta cuối cùng truy kích phương hướng, hẳn là tiến nhập đạo tôn chiến trường. Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng nói. Ngoài ra không ít bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng là gật đầu. Đại trưởng lão sau khi nghe xong, cũng là thần sắc căm trầm, một phen suy nghĩ sau đó nói ra, không cần bước vào, thủ ngoài đạo tôn chiến trường mặt, nếu là hắn ra đây, lập tức nói cho ta biết, ta đến chiếu cố hắn. Thời khắc này một đám trung thiên thành bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng rất phẫn nộ, vì có bọn hắn nhiều cường giả như vậy trấn thủ trung thiên thành, lại bị tặc. Mất đi thứ gì đó đồ vật đối với những giới khác vực vô thượng đại giáo có thể vô cùng chân quý, chính là mấy món tương đối cường đại đạo khí, nhưng mà đối với trung thiên thành mà nói, mấy món đạo khí cũng không tính là gì. Ở đây bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, một thân tế luyện xuống đạo khí, chí ít không xuống 10 cái. Thế nhưng, chuyện này đối với tại trung thiên thành các vị cường giả mà nói, chính là lớn nhất vũ nhục. Trên trăm vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, có thể xưng là cựu thiên giới vực tồn tại cường đại nhất, lại để người tại mí mắt dưới mặt đất, đem chân tàng lên đạo khí cái cho trộm đi. Này con phải. Một phen truy tra sau đó phát hiện, trộm đạo khí người, bọn hắn cũng không lạ lắm, đặc biệt đại trưởng lão, cảm nhận được trên người đối phương kia hỗn tạp thời đại khí tức, lập tức thì đã hiểu trộm đạo khí người là ai. Cuối cùng, điều động rồi gần 30 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả liên thủ truy sát, muốn truy hồi đạo khí, lại hà đối phương trực tiếp tiến nhập đạo tôn chiến trường trong, thì không còn có ra đây. Đồng thời, mọi người ngoài đạo tôn chiến trường trong mấy trăm năm, vẫn không có đối phương khí tức, cũng không biết đối phương là chết tại đạo tôn chiến trường trong, hay là tại đạo tôn chiến trường bên kia trận pháp rời đi trung thiên thành. Hôm nay nhiều như vậy bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả hội tụ vào một chỗ, mục đích cũng không phải là vì thảo luận Lăng Sơ cựu trộm cắp sự việc, rốt cuộc trung thiên thành đạo khí thật không ít, mất đi mấy món đạo khí thì không tính là gì, chủ yếu là vì mặt mũi. Hôm nay tập hợp một chỗ, vẫn là bởi vì trung thiên cảnh túc thanh lực lượng. Một phen suy nghĩ sau đó, đại trưởng lão Vu Chân Nghiêm mở miệng hỏi, lần này túc thanh lực lượng đẩy vào bao nhiêu? Thực chất, căn bản cũng không cần hỏi, đại trưởng lão ngồi ở chỗ này, liền có thể cảm nhận được đẩy vào bao nhiêu khoảng cách, sở dĩ hỏi ra, là hy vọng mọi người đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đại trưởng lão, đẩy vào 1800 dặm. Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng nói, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Cái số này, thực chất mọi người đều biết, chẳng qua, đối với vấn đề này, tất cả mọi người không có đi để, nói đúng ra, có phải không nghĩ để vấn đề này. Lần này trận pháp tan vỡ, túc thanh lực lượng đối trung thiên thành vượt trên đến, bọn hắn hoàn toàn không có biện pháp giải quyết, nếu là có biện pháp, trung thiên thành cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay cái này kéo dài hơi tàn trình độ. Tại trận pháp không có lần nữa tan vỡ trước đó, trung thiên thành diện tích ngang qua liên miên 8000 dặm, cái này diện tích tính toán ra quả thực không nhỏ. Ở lại mấy triệu người dư giả, Mại Hà, trong đó có gần một nửa đều là đạo tôn chiến trường, trung thiên cảnh tu sĩ cũng không muốn bước vào đạo tôn chiến trường, cho dù là Lăng Sơ Cửu ăn cắp rồi đạo khí giấu vào rồi đạo tôn tại chiến trường, bọn hắn đều không có truy vào đi. Lưu cho trung thiên cảnh tu sĩ giống nhau an toàn khu vực, hiện tại lại đẩy vào 1800 dặm, tương đương với tổn thất một nửa an toàn khu vực, đối với trung thiên thành mà nói, là một sự đả kích không nhỏ. Lẽ nào, chúng ta thật chỉ có lui vào đạo tôn chiến trường hay sao? Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng nói. Dựa theo tốc độ như vậy tan vỡ xuống dưới, nhiều nhất năm thời gian ngàn năm, tất cả an toàn khu vực nên cũng chỉ còn lại có kia một nửa đạo tôn chiến trường rồi. Lẽ nào lui vào đạo tôn chiến trường, chúng ta là có thể tránh khỏi bị túc thanh sao? Một vị khác bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói ra, chỉ cần chúng ta còn trong trung thiên cảnh, cuối cùng cũng tránh không được bị túc thanh, cho dù là đạo tôn chiến trường, cuối cùng khẳng định cũng sẽ bị túc thanh. Mọi người đều biết, trận pháp nhiều nhất còn có thể kiên trì 5000 năm, đây là tình huống lý tưởng nhất, theo trung thiên cảnh bị túc thanh phạm vi càng ngày càng nhiều, cuối cùng túc thanh lực lượng đều sẽ hội tụ đến trung thiên thành, đến lúc đó, đừng nói 5000 năm rồi, chính là kiên trì 3000 năm cũng rất khó khăn. Cho dù là lui vào đến đạo tôn chiến trường trong, cũng có thể nhiều kiên trì bao nhiêu thời gian đâu? 1000 năm hay là 2000 năm, cuối cùng cũng tránh không thể tránh khỏi cái chết, đối với những thứ này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mà nói, đã sớm sống được rất thông thấu rồi, cho dù là tử vong, cũng có thể thản nhiên đối mặt. Chỉ là, trung thiên thành còn có mấy trăm vạn tu sĩ, còn có trung thiên cảnh truyền thừa, thì không phải là không có cách. Đại trưởng lão Vu Chân Nghiêm mở miệng nói, ta trước đó cùng các ngươi đã từng nói vấn đề này, mấy trăm năm các ngươi suy tính được thế nào? Vu Chân Nghiêm lời nói chính là Vương Trường Sinh nói ra giao dịch. Mấy trăm năm trước đó Vu Chân Nghiêm sau khi trở về thì cùng mọi người nói giao dịch phương thức, chẳng qua lúc đó bị Trung Thiên Thành tất cả tu sĩ phản đối. Đối với kết quả như vậy, Vu Chân Nghiêm cũng không ngoài ý muốn, vì theo Vu Chân Nghiêm trong lòng cũng là từ chối dạng này giao dịch cách thức. Chẳng qua Vu Chân Nghiêm gần đất xa trời, đây những cường giả khác suy xét càng nhiều, tâm tư cũng càng thêm thông thấu, hiểu rõ Trung Thiên Thành không có lựa chọn khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp gấp rút thành như vậy giao dịch. Vu Chân Nghiêm hiểu thêm, lúc đó để lúc đi ra, chỉ là vì cho mọi người để tỉnh một câu, nhiều như vậy một lựa chọn, tin tưởng mọi người tỉnh táo lại sau đó, hiểu rõ cái kia lựa chọn thế nào. Huống chi, Trung Thiên Thành không có đến một bước cuối cùng, những người này là tuyệt đối sẽ không lựa chọn biện pháp như vậy. Lần này trận pháp lần nữa tan vỡ thu nhỏ, làm cho tất cả mọi người cũng lần nữa nhận rõ hiện thực. Chương 2211, giơ tay biểu quyết chương 2211, giơ tay biểu quyết đại trưởng lão. Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đối ở đây tu sĩ chắp tay thi lễ nói ra, ta biết, các ngươi rất nhiều người đều muốn cùng Vương Trường Sinh hợp tác, rốt cuộc, sống sót mới là trọng yếu nhất. Mọi người nghe được vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lời nói, đều là nhíu nhíu mày. Ở đây không ít tu sĩ quả thực muốn đồng ý, này không vẹn vẹn là liên quan đến người sinh tử, tất nhiên, mình có thể không chết, khẳng định là tốt nhất, càng là hơn bị, muốn nhường Trung Thiên Thành chuyển thừa lưu truyền xuống dưới. Tất cả mọi người không phải người ngu, nếu là bọn họ những cường giả này toàn bộ tử vong, đến lúc đó Trung Thiên Thành mở lại, đối mặt cửu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo, Trung Thiên Thành chính là bị chia cắt bánh ngọt. Do đó, một khi cùng Vương Trường Sinh giao dịch, chẳng những phải bảo đảm Trung Thiên Thành chuyển thừa lưu truyền xuống dưới, càng là hơn phải bảo đảm số lượng nhất định cường giả, bằng không sống sót kết quả cùng bị Trung Thiên Cảnh túc thanh hủy diệt cũng kém không nhiều. Tất cả mọi người không nói gì, bao gồm đại trưởng lão Vu Chân Nghiêm ở bên trong, đều là nhìn mở miệng bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, muốn nhìn hắn là có ý gì. Ngại quá, chư vị, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói thẳng, giao dịch này điều kiện, tha thứ ta không thể đồng ý. Nếu là thật sự đi đến một bước này, ta tình nguyện bước vào đạo tôn chiến trường, cho dù là cuối cùng bị túc thanh, ta thì sẽ không như thế làm. Nói xong, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ trực tiếp quay người rời đi đại điện. Theo vị thứ nhất bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ rời khỏi, lục tục ngo ngoe thì rời đi hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Này hơn 10 vị cường giả thái độ rất rõ ràng, đó chính là cho dù là chết, cũng sẽ không cùng Vương Trường Sinh đặt thành giao dịch. Sở dĩ hiện tại ly khai, cũng là bởi vì bọn hắn hiểu rõ, ở đây trên trăm vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, có một ít đã chấp nhận dạng này giao dịch điều kiện, cũng có một chút ở vào quan sát trong, tựa bọn hắn như vậy chém đinh chặt sắt cũng không nhiều. Theo hơn 10 vị tu sĩ rời đi, ở đây cường giả đều là lộ ra vẻ suy tư, bọn hắn phát hiện, rời đi hơn 10 vị đồng đạo, đại bộ phận đều không có hậu bối, cũng là một thân một mình, tình huống như vậy phía dưới, quả thực có thể vô cùng thản nhiên chịu chết. Giơ tay biểu quyết đi. Vũ Chân Nghiêm mở miệng nói, phương thức như vậy tương đối đơn giản, cũng có thể nhìn ra mọi người thái độ. Nói xong, Vũ Chân Nghiêm thì nhìn ở đây còn lại gần hàng trăm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhíu nhíu mày. Vũ Chân Nghiêm vừa dứt lời, liền gặp được có một tay giơ lên, cái này bị thương hắc khí quấn quanh, hắc khí kia rõ ràng chính là Túc Thanh lực lượng. Đối với giơ tay người, mọi người đều biết hắn là ai, chính là năm đó không cam lòng phía dưới, xông ra trận pháp ra tay với Vương Trường Sinh người, ngại hà không hề có phá bỡ cửu u thành phòng ngự, còn bị Túc Thanh mộng yểm chi lực quấn quanh, kiên trì đến bây giờ còn không chết. Sau đó, lục tục ngo ngoe cũng không ít tu sĩ tỏ thái độ. Đại trưởng lao quét một chút, phát hiện giơ tay lên tu sĩ chỉ có hơn 20 vị, nói cách khác, chỉ có hơn 20 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đồng ý Vương Trường Sinh giao dịch yêu cầu. Còn lại đại bộ phận tu sĩ, hoặc là không đồng ý, hoặc là chính là ở vào quan sát, tất nhiên, không đồng ý tu sĩ, thái độ khẳng định cũng không có ban đầu rời khỏi kia hơn 10 vị tu sĩ kiên quyết như vậy. Đại trưởng lão, các vị đạo hữu, ta có lời muốn nói. Toàn thân bị hắc khí quấn quanh tu sĩ, nhìn thấy hiện tại biểu quyết tình huống, lập tức mở miệng nói. Nói, Vũ Chân Nghiêm nói, các vị đạo hữu, ta tình huống hiện tại, các ngươi cũng nhìn thấy. Toàn thân bị hắc khí quấn quanh tu sĩ mở miệng nói, bằng vào ta tình huống hiện tại, nhiều nhất còn có thể kiên trì ngàn năm, nên liền bị triệt để thôn phệ. Những năm này, bị Túc Thanh Mộng Yểm chi lực quấn quanh, ta cũng muốn rất nhiều. Cảm giác như vậy, quá thống khổ rồi, chúng ta không nên nhường hậu bối cũng chịu đựng thống khổ như vậy. Bọn hắn sinh ra tới, nên hưởng thụ là ưu lương tu luyện tư nguyên, rộng lớn tiên địa, mà không phải giống bây giờ bình thường, cả ngày vây ở này một tòa trận pháp trong, kéo dài hơi tàn. Chúng ta có tư cách thì có nghĩa vụ, để bọn hắn đi xem mới tiên địa. Nói đến đây, toàn thân bị hắc khí quấn quanh tu sĩ cũng là dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, ta nói như vậy, mọi người có thể cho là ta là sợ chết. Hiện tại ta đều như vậy rồi, các ngươi cảm thấy, ta còn có đường sống sao? Ta chỉ là hy vọng, sau khi ta chết, Trung Thiên Thành đừng lại xuất hiện bị Túc Thanh người. Nói xong, toàn thân bị hắc khí quấn quanh tu sĩ cũng là chậm rãi đứng lên lập, rời đi đại điện. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, cảnh tượng trở nên có chút bắt đầu trầm mặc, tại đây không khí trầm mặc trong, nhiều hơn nữa thì là nặng nề, đối với thời khắc sinh tử lựa chọn nặng nề. Trước tạm đi đi. Vũ Chân Nghiêm phất phất tay nói ra, tất cả mọi người trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Nhìn mọi người bóng lưng rời đi, Vũ Chân Nghiêm nhẹ nói, lựa chọn đồng ý đạo hữu, đến lúc đó chúng ta cùng đi Cửu U Thành. Vũ Chân Nghiêm luôn luôn tại truyền đạt lần giao dịch này nội dung, theo Vũ Chân Nghiêm thái độ đó có thể thấy được, là tương đối lệch hướng tại lần giao dịch này thành công, chỉ là Vũ Chân Nghiêm luôn luôn không có sáng tỏ thái độ, mà bây giờ, tại Túc Thanh lực lượng lần nữa thúc đẩy 1800 dặm sau đó, Vũ Chân Nghiêm cuối cùng rõ ràng tỏ thái độ rồi. Nhìn tất cả tu sĩ rời đi, vừa mới còn có một chút chen chúc đại điện, trở nên trống rỗng lên, Vũ Chân Nghiêm mở miệng thần sắc không hiểu nói, ta không sợ chết, sống nhiều năm như vậy thì không có bao nhiêu thời gian có thể sống rồi. Chỉ là, ta thì hy vọng Trung Thiên Thành các huynh đệ có thể đi xem mới thiên địa. Đại trưởng lão Vũ Chân Nghiêm tuổi thọ sắp hết, đã không có bao nhiêu năm tháng có thể sống rồi, hắn cùng vị kia bị hắc ảnh quấn quanh Trung Thiên Thành tu sĩ giống nhau, làm lựa chọn như vậy, thật đã không phải là vì mình rồi. Vì, cho dù là bọn hắn mượn nhờ Cửu Vũ Thành sống sót, cũng là ngày giờ không nhiều rồi. Do đó, mặc kệ ở đây tu sĩ khác có ý nghĩ gì, đại trưởng lão Vũ Chân Nghiêm cùng vị kia bị mộng yểm chi lực quấn quanh Trung Thiên Thành cường giả, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì dị tâm. Huống chi, các ngươi cho rằng, cho dù là có biện pháp khác có thể sống sót, hiện tại Cửu Thiên giới vực, hay là đã từng Cửu Thiên giới vực sao? Vũ Chân Nghiêm thần sắc bất đắc dĩ nói, Trung Thiên Thành tu sĩ, đối với Cửu Thiên giới vực hiểu rõ, đều là đến từ điện tịch ghi chép, chỉ là, Trung Thiên Thành điện tịch là bao lâu trước đó? Mấy cái thời đại trước đó. Khi đó Trung Thiên cảnh, tuyệt đối là tất cả Cửu Thiên giới vực tồn tại cường đại nhất, cái khác mấy phương giới vực, cùng Trung Thiên cảnh so ra, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Vì sao? Vì Trung Thiên cảnh có rất thích hợp tu luyện môi trường, không chỉ như thế, không sai biệt lắm Cửu Thiên giới vực đạo tôn, đều là chiếm cư ở chính giữa thiên cảnh. Mà bây giờ đâu? Hiện tại Trung Thiên cảnh, một vị đạo tôn đều không có. Đạo khí cũng không phải ít, nhưng mà vẹn vẹn theo tu luyện số lượng mà nói, tất cả Cửu Thiên giới vực bao nhiêu vô thượng đại giáo. Mỗi cái vô thượng đại giáo điều động 5 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, thì đủ để đem Trung Thiên Thành hủy diệt rồi. Do đó, Trung Thiên Thành muốn cân nhắc không vẹn vẹn là sống sót, còn có sống sót sau đó, sao trong Cửu Thiên giới vực bảo đảm không bị cái khác vô thượng đại giáo xâm phạm. Chương 2212, tu luyện gian nan chương 2212, tu luyện gian nan thời gian tu luyện, cuối cùng sẽ trôi qua rất nhanh, làm Vương Trường Sinh lần nữa mở mắt lúc, lại là đến sau trăm tuổi rồi. Tính toán thời gian, đi vào Trung Thiên cảnh thì có gần thời gian ngàn năm rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, lúc này, được cho ta cả đời này bá thành. Tại đi vào Trung Thiên cảnh trước đó, Vương Trường Sinh cũng bất quá đang đến gần 2000 tuổi chi linh, tu vi thì từ tiên tiên cảnh giới, đạt đến đại tôn trung kỳ cảnh giới. Mà bây giờ, dùng gần một thời gian ngàn năm, cũng bất quá là theo đại tôn trung kỳ cảnh giới, đột phá đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới, đây là trung tiên cảnh rất thích hợp tu luyện duyên cớ, nếu cái khác mấy phương giới vực trong tu luyện, chỗ tốn hao thời gian khẳng định càng dài. Lần này hao tốn mấy trăm năm thời gian tu luyện, vẫn không có đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, Vương Trường Sinh trong lòng cũng không có nhụt chí cùng tiếc nuối, vì Vương Trường Sinh rất hiểu rõ, đây mới là bình thường tốc độ tu luyện. Đã từng tu luyện đột phá tốc độ thật nhanh, một là vì khi đó tu vi tương đối thấp, cần thời gian vốn cũng không trưởng, hai là vì đạt được cơ duyên không ít, những cơ duyên kia thành tiểu Vương Trường Sinh. Mà bây giờ đi vào trung thiên cảnh, tu vi thì càng ngày càng cao, muốn đột phá, cần thời gian liền dài hơn. Đây là Trường Sinh công đánh cơ sở tương đối vững chắc, để ẩn thì đầy đủ hùng hậu, nếu đổi những công pháp khác, trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến cảnh giới bây giờ, suy tính thực sự không phải đột phá mà là sao vững chắc cảnh giới. Vì theo tu vi càng ngày càng cao, căn cơ không vững chắc tình huống phía dưới, tu vi cũng sẽ có vẻ phù phiếm, càng là cao thâm cảnh giới thì càng dễ tẩu hỏa nhập ma. Đánh giá một chút, dựa theo hiện tại tình huống như vậy tu luyện, cho dù là ở chính giữa thiên cảnh, muốn đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, chí ít cũng cần đếm thời gian ngàn năm. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, trước kia vẫn đúng là không có cảm thấy tu luyện gian nan, hiện tại là thực sự cảm nhận được. Tại trước đại tôn, Vương Trường Sinh mặc dù đã trải qua không ít nguy hiểm, nhưng mà tại trên việc tu luyện, coi như được xuôi gió xuôi nước. Đột phá đến đại tôn sơ kỳ cảnh giới sau đó, liền tiến vào chiến tranh cổ lộ, dựa vào chiến tranh cổ lộ quy tạng, đột phá đến đại tôn trung kỳ cảnh giới, sau đó dựa vào dung hợp nhãn trung thần tạng, đột phá đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới. Mà bây giờ, như trước vẫn là đại tôn hậu kỳ. Đã từng ta, quá ngây thơ rồi. Vương Trường Sinh cười khổ nói ra, bây giờ mới biết đại tôn tu luyện gian nan. Đại tôn, đứng ở cửu thiên giới vực đỉnh phong tồn tại, mỗi bước ra một bước nhỏ, chính là ngày đêm khác biệt, đồng dạng, mỗi một bước nhỏ cũng rất gian nan. Đã từng Vương Trường Sinh còn không có cảm nhận được, vọng tưởng tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới lúc, dung hợp nhãn trung thần tàng, là có thể bước vào bán bộ nhập đạo cảnh giới, sau đó lại dung hợp tinh hà thần tàng, liền có thể xung kích nhập đạo cảnh giới. Hiện tại xem ra, nếu không phải mình hung ác quyết tâm dung hợp nhãn trung thần tàng, muốn đột phá đại tôn hậu kỳ cảnh giới, cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới được. Đạt đến cảnh giới bây giờ, mỗi một bước nhỏ cũng vô cùng nguy hiểm, huống chi còn là phá cảnh chuyện như vậy, Vương Trường Sinh chỉ có thể làm gì chắc đó, không dám có chút liều lĩnh, càng là hơn không dám cưỡng ép xung kích cảnh giới, bằng không, một khi thất bại, chính mình ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nếu là không có chuyện gì khác, Vương Trường Sinh ngược lại là nghĩ phải ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện, tốt như vậy tu luyện môi trường, tất cả cửu thiên giới vực không dễ tìm. Nại hà, trung thiên cảnh thế cục bây giờ quá mức quỷ dị, Vương Trường Sinh cũng không dám ở lâu. Đi xem trung thiên thành thế nào. Vương Trường Sinh nhìn trung thiên thành phương hướng, trực tiếp khống chế cửu lũ thành hướng phía trung thiên thành phương hướng bay đi. Tất nhiên, Vương Trường Sinh không có quên vòng qua đạo tôn chiến trường. Cái đó kinh khủng chỗ, như không tất yếu, Vương Trường Sinh cũng không dự định lại đi rồi. Vương Trường Sinh tốc độ cũng không nhanh, trước đó Vu Chân Nghiêm cũng đã nói, trung thiên thành trận pháp còn có thể lại kiên trì đếm thời gian ngàn năm, hiện tại ngay cả thời gian ngàn năm cũng chưa tới, trung thiên thành khẳng định không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù là không có bước vào trung thiên thành, đối với những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả quyết định, Vương Trường Sinh cũng có thể đoán được hơn phân nửa. Sợ là đại bộ phận cũng sẽ không đồng ý, đối với Vu Chân Nghiêm mà nói, cũng là một chật vật nhiệm vụ. Vương Trường Sinh trong lòng nói, những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, vất vất vả vả cả đời, đứng ở cửu thiên giới vực đỉnh phong, làm sao có khả năng nguyện ý nghe theo Vương Trường Sinh một hậu bối điều khiển. Cho dù Vương Trường Sinh thể hiện rồi đầy đủ cao thiên tư, thì hoàn toàn vô dụng. Vì mọi người đều biết, hiện tại Kim Đan đại đạo thời đại, muốn nhập đạo quá khó khăn, kiến một thế nhưng dựa vào từ tiên thiên thời đại tích lũy cho tới hôm nay, mới bị nhập đạo. Vương Trường Sinh thiên tư lại cao hơn, có nắm chắc có thể nhập đạo sao? Không có. Tất nhiên Vương Trường Sinh không có niềm tin tuyệt đối nhập đạo, kia tối đa cũng chỉ bán bộ nhập đạo cảnh giới, cùng bọn hắn không sai biệt lắm, dựa vào cái gì bọn hắn phải nghe Vương Trường Sinh điều khiển? Chỉ bằng nhìn Vương Trường Sinh cứu được mạng của bọn hắn. Lý do này, còn không có dựa vào Vương Trường Sinh có thể làm cho trung thiên cảnh chuyển thừa tiếp, nhường những cường giả kia càng thêm tin phục. Lê Ma lề mề không ít thời gian, Cửu Vũ Thành xuất hiện tại lần đầu tiên cùng trung thiên thành đối lập vị trí. A. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra giọng nghi ngờ, nếu như ta không có nhớ lầm, hẳn là ở chỗ này a. Phóng tầm mắt nhìn tới, hay là một phen cổ chiến trường, xương trắng chất đống, rất nhiều bạch cốt đều bị tuế nguyệt ăn mòn, cho dù là không có bị ăn mòn hầu như đều tại mục nát biên giới rồi. Lúc trước cổ chiến trường này chính là trung thiên thành an toàn khu vực đường danh giới, lần trước cùng Vu Chân Nghiêm đơn độc sau khi trao đổi, Vu Chân Nghiêm giải trừ trận pháp đúng Vương Trường Sinh nhận ngốc, do đó, hiện tại Vương Trường Sinh hẳn là có thể một chút nhìn xuyên trận pháp mới đúng. Không thích hợp a. Vương Trường Sinh trong lòng nói, cảm giác được có chút không đúng, Vương Trường Sinh cũng không dám về phía trước rồi, khống chế Cửu Vũ Thành chậm rãi rơi vào rồi phía trên chiến trường cổ. Đối với không biết tình huống, Vương Trường Sinh từ trước đến giờ đều là ôm lớn nhất ác ý đến phòng đoán tu sĩ khác, cũng đúng thế thật vì để cho chính mình có vạn toàn chuẩn bị. Lẽ nào là trung tiên thành tu sĩ đều không đồng ý, cho nên ẩn náu trận pháp, chờ ta tới gần không có phát hiện lúc, trong nháy mắt ra tay, trước trấn áp Cửu Vũ Thành lại nói. Vương Trường Sinh trong lòng nghi ngờ nói, trung tiên thành thế nhưng có trên trăm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cho dù là không thể phá mở Cửu Vũ Thành phòng ngự, nhưng mà trấn áp Cửu Vũ Thành hay là không có vấn đề. Chỉ cần là ở chính giữa thiên thành an toàn trong phạm vi, bọn hắn thì có đầy đủ thời gian đến nghiên cứu làm sao đánh vỡ Cửu Vũ Thành phòng ngự, mà không phải như là trước đó bình thường, chỉ có hơn 10 tức thời gian. Nếu bọn hắn thật làm như vậy, coi là buông tay nhất bác. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nếu suy đoán là thật, kia Vương Trường Sinh cũng không phải thường bội phục trung thiên thành những cường giả kia giúp khí, bởi vì này dạng làm sao đó, một khi thất bại, cùng Vương Trường Sinh thì triệt để quyết liệt, không còn có giao dịch khả năng. Hiện tại còn không biết tình huống, trước chờ một chút. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Chương 2213, ta có biện pháp cứu hắn. Chương 2213, ta có biện pháp cứu hắn. Làm Vương Trường Sinh tới gần một khắc này, Vũ Chân Nghiêm liền phát hiện rồi Vương Trường Sinh, nhìn thấy Cửu Vũ Thành trên cổ chiến trường rơi xuống, Vũ Chân Nghiêm cũng là thần sắc không hiểu nói, vẫn như cũ cẩn thận như vậy. Vũ Chân Nghiêm tại Vương Trường Sinh đến gần lúc, sở dĩ không có nhắc nhở Vương Trường Sinh, chính là muốn nhìn một chút Vương Trường Sinh sẽ hay không trực tiếp xâm nhập trước đó trận pháp vị trí, cái này cũng đại biểu cho hai bên tín nhiệm. Mà Vương Trường Sinh trực tiếp đem Cửu Vũ Thành rơi vào rồi cổ chiến trường bên trong, không có chút nào liều lĩnh dáng vẻ, sau đó thì rộng mở Cửu Vũ Thành che đậy, có thể trực tiếp trông thấy Vương Trường Sinh ở bên trong điều tức. Nói rõ, Vũ Chân Nghiêm trước sau hai lần cùng Vương Trường Sinh ở giữa trò chuyện, cũng không có đạt được Vương Trường Sinh tín nhiệm. Này cũng là vì cái gì a? Vũ Chân Nghiêm tự rêu nói. Thuyết phục Trung Thiên Thành tu sĩ đáp ứng Vương Trường Sinh điều kiện, bị Trung Thiên Thành không ít cường giả hiểu lầm, cho rằng Vũ Chân Nghiêm tham sống sợ chết. Dù sao không có bao nhiêu năm có thể sống rồi, Vũ Chân Nghiêm sẽ tham sống sợ chết sao? Vậy liền coi là rồi, rõ ràng chính mình là muốn thúc đẩy cuộc giao dịch này, kết quả còn không có đạt được Vương Trường Sinh tín nhiệm, Vũ Chân Nghiêm có thể nói cái gì? Nếu không phải vì Trung Thiên Thành truyền thừa, Vũ Chân Nghiêm thật dự định bỏ gánh không làm, quá oan uổng. Rơi xuống một trong ngoài không phải. Vương đạo hữu, ngươi hướng phía trước đi tới đi. Giọng Vũ Chân Nghiêm trực tiếp tại Vương Trường Sinh trong óc vang lên, tại mấy trăm năm trước đó, Túc Thanh lực lượng gia tăng, trận pháp bị bức lui, ngươi đi tới 1800 dặm, ngay tại lúc này trận pháp vị trí rồi. Làm Vũ Chân Nghiêm tiếng vang lên lúc, Vương Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút. Túc Thanh lực lượng bạo phát. Vương Trường Sinh cũng là trong lòng hoài nghi, không hề có thúc đẩy Cửu Vũ Thành lập tức đi tới, ai mà biết được Vũ Chân Nghiêm lời nói là thật là giả đâu. Nếu là Trung Thiên Thành thật dự định liều chết trấn áp Cửu Vũ Thành, nói không chừng Vũ Chân Nghiêm ở bên trong cũng là làm ra tác dụng chủ đạo, dù sao chính là Vương Trường Sinh đối với Thật Nghiêm không có bất kỳ cái gì tín nhiệm. Vì Vương Trường Sinh trời sinh tính đa nghi tính cách, đối với một đã gặp mặt hai lần, đồng thời trong đó một lần gặp mặt hay là tan rã trong không vui cáo giả, quả thực không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói. Nhìn thấy Vương Trường Sinh không nhúc nhích chút nào, Vũ Chân Nghiêm cũng không có nói tiếp cái gì rồi, đồng dạng cũng là ngồi trong đại điện, nhắm mắt dưỡng thần. Nên nói đều nói rồi, đến rồi Vũ Chân Nghiêm hiện tại trạng thái này, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, nếu là cuối cùng năng lực thành, Vũ Chân Nghiêm vẫn tương đối bằng lòng gặp đến, nếu là không thể, Vũ Chân Nghiêm cũng chỉ có thể mang theo một bộ phận trung tiên thành tu sĩ đầu nhập vào Vương Trường Sinh rồi. Ngược lại là Vương Trường Sinh bên này, nghe không được giọng Vũ Chân Nghiêm sau đó, cũng là bắt đầu cảm ứng, lúc mới bắt đầu nhất, Vương Trường Sinh cảm thấy quỷ dị, thì ngược lại, căn bản là không có nghĩ tới trận pháp bị bức phải lui về sau. Tại Vương Trường Sinh cảm ứng được 1800 dặm phạm vi bên ngoài lúc, quả nhiên gặp được hai loại khác nhau chẳng cảnh, tại trận pháp bên ngoài thì là cổ chiến trường, mà ở trận pháp một bên khác, bên trong là thanh sơn vần quanh, cây cối xanh um tùm, như cùng người ở giữa tiên cảnh giống như. Thật bị bức lui. Vương Trường Sinh trong lòng có chút kinh ngạc. Trước đó cùng Vũ Chân Nghiêm giao lưu lúc, cũng biết Trung Thiên Thành khoảng tình huống, hiện tại thật bị Túc Thanh lực lượng bức lui rồi 1800 dặm lời nói, tương đương Trung Thiên Thành có thể dùng an toàn phạm vi ít tiếp cận một nửa a. Đây đối với Trung Thiên Thành mà nói, tuyệt đối là một sự đả kích không nhỏ. Bất quá, còn lại phạm vi cũng đủ làm cho Trung Thiên Thành tu sĩ trôi qua vô cùng dư giả rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, rốt cuộc chỉ có mấy triệu người, đồng thời, đại bộ phận tu sĩ cũng hội tụ trong Trung Thiên Thành, hiện tại Trung Thiên Thành còn lại diện tích thì đầy đủ Trung Thiên Thành tu sĩ sử dụng. Cho dù là thăm dò đến rồi tình huống như vậy, Vương Trường Sinh tạm thời cũng không có đến gần dự định, ai mà biết được có phải hay không Trung Thiên Thành làm ra giả tưởng đâu. Huống chi, nếu là giao dịch thành công, Vũ Chân Nghiêm lúc này là có thể trực tiếp mang theo Trung Thiên Thành tu sĩ di chuyển rồi, hiện tại Vũ Chân Nghiêm đối với chuyện này không có nói, đủ để chứng minh Trung Thiên Thành cường giả không hề có đáp ứng điều kiện của mình. Bất quá, ngược lại là có thể. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp đối Vũ Chân Nghiêm truyền âm nói ra, "Vũ đạo hữu, lần trước xông ra trận pháp vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới đạo hữu, bị Túc Thanh Mộng Nghiễm chi lực quấn quanh, hiện tại vẫn lạc hay chưa?" Vương Trường Sinh cảm thấy, lúc này có thể phơi bày một ít chính mình tính đặc thù, có lẽ có thể xúc tiến lần này giao dịch. Tất nhiên, Vương Trường Sinh điều kiện không có mảy may biến hóa, Trung Thiên Thành tu sĩ nhất định phải nghe theo chính mình điều khiển. Nói đúng ra, chỉ cần Trung Thiên Thành tu sĩ muốn sống sót, luồng sức mạnh mạnh mẽ này nhất định phải khống chế tại trong tay mình. Nghe được Vương Trường Sinh truyền âm, Vũ Chân Nghiêm trầm mặt một phen, sau đó đối Cửu Vũ Thành trong Vương Trường Sinh truyền âm nói ra, "Vương đạo hữu, vị kia đạo hữu hiện tại mặc dù còn không có vấn lạc, nhưng mà ngày giờ không nhiều. Còn xin Vương đạo hữu giơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần, rốt cuộc hắn thì sống không lâu." Nghe được Vũ Chân Nghiêm truyền âm, Vương Trường Sinh lắc đầu, hiểu rõ Vũ Chân Nghiêm hiểu lầm chính mình ý tứ rồi. "Vũ đạo hữu yên tâm, ta còn không đến mức keo kiệt như vậy, chỉ là không hi vọng đến lúc đó đạt thành giao dịch lúc đã tổn thất một vị cường giả đỉnh cao." Vương Trường Sinh tiếp tục truyền âm nói ra, "Ta có biện pháp cứu hắn." "Cái gì?" Nghe được Vương Trường Sinh lời nói, Vũ Chân Nghiêm thần sắc lập tức chính là biến đổi. Lúc trước Vương Trường Sinh tịnh hóa hắc ảnh lúc, bị Cửu Vũ Thành chỗ che đậy, cho nên Vũ Chân Nghiêm cũng không biết, Hoàng Tuyền còn có tịnh hóa Túc Thanh Mộng Nghiệm lực lượng năng lực, do đó, làm Vương Trường Sinh nhắc tới vị cường giả kia lúc, Vũ Chân Nghiêm phản ứng đầu tiên chính là Vương Trường Sinh muốn trả thù. "Vương đạo hữu, chuyện này là thật." Vũ Chân Nghiêm truyền âm thanh đã có chút lo lắng rồi. Đối với Túc Thanh Mộng Nghiệm chi lực, Vũ Chân Nghiêm vẫn là vô cùng hiểu rõ. Trải qua hơn cái thời đại Túc Thanh, Trung Thiên Thành thì ra đời không ít cường giả, mỗi cái thời đại cũng tại cùng Túc Thanh lực lượng làm chống lại. Một mãi cho tới bây giờ, Trung Thiên Thành cũng không có cách nào tịnh hóa cố lực lượng kia quấn quanh, chỉ cần bị nhiễm, kết quả cuối cùng chỉ có vẫn lạc một đường, chẳng qua là nhìn xem có thể kiên trì bao nhiêu thời gian thôi. Vũ đạo hữu, ta không dám hứa chắc 100% có thể cứu hắn, nhưng mà, các ngươi nếu là không có cách, có thể để cho ta thử một chút. Vương Trường Sinh tiếp tục truyền âm nói. Loại chuyện này, tất nhiên không thể bảo đảm, nhưng mà Vương Trường Sinh thì có nắm chắc nhất định. Lúc trước đạo hắc ảnh kia, bị tịnh hóa sau đó sở dĩ tiêu tán, là bởi vì vị cường giả kia đã bị hoàn toàn ăn mòn, mà trước đó ra tay với mình vị kia trung thiên thành cường giả, không hề có bị hoàn toàn ăn mòn, chỉ cần tịnh hóa trên người hắn nhiễm túc thanh lực lượng, tăng thêm tu vi của bản thân hắn, hay là có sống sót khả năng tới. Vương đạo hữu, ta suy tính một chút. Vũ Chân Nghiêm đáp lời. Đúng lúc này, Vũ Chân Nghiêm thì lầm vào tự hỏi bên trong, một phen suy nghĩ sau đó, Vũ Chân Nghiêm chậm rãi ngẩng đầu, đối trung thiên thành một cái góc truyền âm nói ra, Châu đạo hữu, mời đến truyền thừa đại điện một chuyến. Vũ Chân Nghiêm trong miệng Châu đạo hữu chính là bị túc thanh chi lực quấn quanh vị kia tu sĩ. Chương 2214, căn bản không được chọn chương 2214, căn bản không được chọn nhân họ bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, đi vào đại điện lúc, trên người hắc khí quấn quanh, so với lúc mới bắt đầu nhất, lại nghiêm trọng không ít. Đó có thể thấy được, đã cách cái chết không xa. Đại trưởng lão, Châu Tính tu sĩ đi vào đại điện sau đó, đối Vũ Chân Nghiêm chắp tay thi lễ hỏi, không biết đại trưởng lão tìm ta chuyện gì. Gần đây Châu Tính tu sĩ đã tự cấp chính mình tìm kiếm mộ địa rồi, đợi đến chính mình sắp hoàn toàn bị ăn một lúc, rồi sẽ nằm vào chính mình mộ địa trong tự sát, thân làm bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, hắn cũng không muốn bị ăn mòn sau đó hóa thành hắc ảnh, vô ý thức ở chính giữa thiên cảnh lêu lổng, cuối cùng triệt để bị túc thanh. Châu Tính tu sĩ chọn lựa đầu tiên chỗ chính là đạo tôn chiến trường, không vì cái gì khác, vì đến lúc đó mai táng xuống dưới cũng sẽ bị túc thanh, chẳng qua chôn ở đạo tôn chiến trường cũng có thể mượn một chút bị túc thanh. Vũ Chân Nghiêm nhìn Châu Tính tu sĩ tâm trạng không cao, thần sắc không hiểu nói, Châu đạo hữu, bên này có một sống sót cơ hội, không biết ngươi có bằng lòng hay không mạo hiểm thử một lần. Sau khi nói xong, Vũ Chân Nghiêm thì nhìn Châu Tính tu sĩ, chờ lấy câu trả lời của hắn. Châu Tính tu sĩ cũng là sửng sốt một chút, sau đó nói, điều đó không có khả năng, đại trưởng lão, ngươi cũng đừng có trêu chọc ta rồi, chúng ta tiền bối cùng túc thanh chi lực chu toàn mấy cái thời đại, nếu là có cách, trung thiên cảnh cũng sẽ không luân lạc tới chỉ có một thành nơi rồi. Nếu là có thể mạng sống, Châu Tính tu sĩ khẳng định không có bất kỳ cái gì ý kiến, hiện tại đã là tình thế chắc chắn phải chết, cái gì hiểm không dám mạo hiểm. Vấn đề là, đại trưởng lão nói ra lời như vậy, căn bản không thể tin. Châu đạo hữu, ngươi liền trả lời ta, dám, vẫn là không dám. Vũ Chân Nghiêm mở miệng lần nữa nói. Châu Tính tu sĩ thấy đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm mặt, không giống như là đùa giỡn dáng vẻ, mở miệng hỏi, biện pháp gì? Cụ thể biện pháp gì, đại trưởng lão cũng không biết, Vương Trường Sinh để lúc đi ra, Vũ Chân Nghiêm cũng không có hỏi, do đó, Vũ Chân Nghiêm chầm chậm vào Châu Tính tu sĩ, không hề có trong vấn đề này giải thích. Dám. Đối mặt Vũ Chân Nghiêm ánh mắt, Châu Tính tu sĩ cấp ra một xác định đáp án. Tốt, theo ta đi. Vũ Chân Nghiêm nói. Đúng lúc này, Vũ Chân Nghiêm trực tiếp mang theo Châu Tính tu sĩ rời đi đại điện, làm hai người xuất hiện lần nữa lúc đã tại trận pháp biên giới rồi. Chỉ mong Trung Thiên Thành có thể vượt qua kiếp nạn này. Vũ Chân Nghiêm nhìn trận pháp bên ngoài túc thanh chi lực, cũng là lộ ra không hiểu thần sắc. Về phần Châu Tính tu sĩ, thần sắc càng thêm nghi ngờ, không biết đại trưởng lão lời nói đến cùng là cái gì cách. Không vẹn vẹn là Châu Tính tu sĩ, Trung Thiên Thành tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tại nhìn thấy đại trưởng lão cùng Châu Tính tu sĩ xuất hiện tại trận pháp biên giới lúc, cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chẳng qua, tu sĩ khác cũng trong bóng tối chú ý, không hề có lập tức lộ diện. Vương đạo hữu, người ta đã mang đến, ngươi định làm gì? Vũ Chân Nghiêm trực tiếp đối bên ngoài 1800 dặm Vương Trường Sinh truyền âm nói. Vũ đạo hữu, giọng Vương Trường Sinh truyền đến, vị kia đạo hữu là bán bộ nhập đạo cảnh giới, ta nếu cứu được hắn, hắn lập tức ra tay với ta căn bản không có cái gì sức phản kháng, cho nên xin cho phép ta vì chính mình cung cấp một phần bảo hộ. Vừa dứt lời, một đạo huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, theo Cửu Vũ thành trong bay ra, trực tiếp đối Trung Thiên thành kích xạ mà đến. Hoàng Tuyển. Vũ Chân Nghiêm nhìn thấy xuất hiện một vòng ánh máu, cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc, không rõ Vương Trường Sinh ý nghĩa. Vũ đạo hữu, nếu là vị kia đạo hữu muốn sống, liền đem giọt này Hoàng Tuyển dung nhập trong thần hồn của hắn. Do Vương Trường Sinh theo Hoàng Tuyển chuyển tới. Cái này, Vũ Chân Nghiêm nghe được Vương Trường Sinh lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Mặc dù không biết Hoàng Tuyển chi uy, nhưng mà có thể lưu truyền thiên cổ thứ gì đó, tuyệt đối không đơn giản, huống chi còn muốn dung nhập trong thần hồn, tùy thời đều có thể muốn rồi Châu Tính tu sĩ mệnh. Lần này, Vũ Chân Nghiêm không có trực tiếp trả lời, mà là trực tiếp nhìn Châu Tính tu sĩ, chờ lấy chính hắn quyết định. Nghe được Vũ Chân Nghiêm cùng Vương Trường Sinh đối thoại, Châu Tính tu sĩ đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cũng là giữ yên lặng, suy xét trong đó được mất. Một phen suy xét sau đó, Châu Tính tu sĩ cười khổ lắc đầu, ý thực, ta căn bản không được chọn, không phải sao? Một khi Hoàng Tuyển dung nhập trong thần hồn, sinh tử ngay tại Vương Trường Sinh một ý niệm. Thế nhưng, nếu không có Vương Trường Sinh cứu chữa, hắn đồng dạng phải chết. Tất nhiên, nếu là Vương Trường Sinh muốn vì thủ đoạn như vậy uy hiếp hắn, nhường hắn làm ra có hại Trung Tiên Thành sự việc, hắn chắc chắn sẽ không làm. Trước sau chính là cái chết, chỉ cần không sợ chết rồi, Vương Trường Sinh thủ đoạn như vậy đến khống chế hắn, cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này, không ít Trung Thiên Thành bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thì là xuất hiện ở trận pháp A bên duyên, mấy câu giao lưu, bọn hắn thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Châu đạo hữu, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, chúng ta tiền bối cùng túc thanh chi lực chu toàn mấy cái thời đại, luôn luôn không có biện pháp giải quyết. Ta đề nghị thử một lần, dù sao Châu đạo hữu hiện tại đã bị túc thanh mộng hiểm quấn quanh rồi. Việc này, có trá. Ta thì đề nghị thử một lần, Châu đạo hữu tình huống hiện tại, chúng ta đã bất lực, nếu Vương Trường Sinh có thể giải quyết, ngược lại là một kiện chuyện tốt. Một bộ phận bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả phát biểu ý kiến của mình, nhiều hơn nữa Trung Tiên Thành cường giả thì là giữ im lặng. Ý kiến của những người khác đều không thể ảnh hưởng Châu Tính tu sĩ quyết định, có lẽ là bởi vì cách cái chết không xa rồi, đặc biệt gần đây ngàn năm rẽ rủa dày vỏ, nhường hắn thấy rõ càng nhiều chuyện hơn. Lúc này tất cả trung tiên thành trong, thì hắn cùng đại trưởng lão tâm thái tối thông thấu, đều là người sắp chết, không có gì lớn. Chỉ thấy Châu Tính tu sĩ vung tay lên, lơ lửng tại trước trận pháp hoàng tuyển, trực tiếp bị hắn bắt lấy sau đó dung nhập rồi trong thần hồn. A, hình như có chút hiệu quả. Đây là thủ đoạn gì, nhìn có chút không hiểu. Sẽ không thật có thể giải quyết Túc Thanh Chi lực a? Không thể nào. Tựa như là mở đi một ít, không hề có giải quyết, chỉ cần không thể triệt để trừ tận gốc, áp chế là vô dụng. Cố khí tức kia là hơi thở của hoàng tuyển sao? Ta chưa từng thấy, nhưng mà cùng cổ tịch bên trong ghi lại hoàng tuyển khí tức rất là tương tự. Ở đây không ít trung tiên thành bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, trong mắt đều là lộ ra hoài nghi thần sắc kinh ngạc. Vì tại Châu Tính tu sĩ vừa mới đem giọt kia hoàng tuyển dung nhập thần hồn lúc, mọi người rõ ràng nhìn thấy Châu Tính tu sĩ trên người hắc khí ít một chút. Nguyên bản Châu Tính tu sĩ thì lây dính 10 hơi thời gian Túc Thanh chi lực, toàn thân bị hắc khí bao vây, này hơn ngàn năm lan tràn, hoàn toàn nhìn không thấy diện mục thật sự rồi. Mà bây giờ, một giọt hoàng tuyển dung nhập thần hồn, miễn cưỡng có thể thấy rõ khuôn mặt rồi, cơ thể cũng là ngưng thật một ít. Châu Tính tu sĩ chính mình cảm thụ là rõ ràng nhất, làm kia một giọt hoàng tuyển dung nhập thần hồn lúc, như là sóng lớn nhộn nhạo lên, chỉ cần chạm tới Túc Thanh chi lực, trong nháy mắt liền có thể tỉnh hóa. Chương 2215, cứu chữa. Chương 2215, cứu chữa. Nguyên bản Châu Tính tu sĩ cảm thấy chính mình lập tức rồi sẽ được cứu vớt rồi, chỉ là hoàng tuyển cuối cùng dung nhập trong thần hồn, như là một thanh kiếm sắt treo cao, tùy thời đều có thể muốn rồi Châu Tính tu sĩ mệnh. Hoàng tuyển không hề có trực tiếp hoàn toàn tịnh hóa Túc Thanh chi lực. Ta đại khái hiểu. Châu Tính tu sĩ mở mắt ra, đối Cửu Vũ thành vị trí cúi người hành lễ. Có rồi giọt này hoàng tuyển vừa nãy tịnh hóa, cho dù là không có đem Châu Tính tu sĩ cứu trở về, chí ít cũng có thể nhường hắn sống lâu 3000 năm. Vu Chân Nghiêm nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là sửng sốt một chút, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tốt. Vu Chân Nghiêm trong miệng truyền ra âm thanh. Hiện trên người Châu Tính tu sĩ Túc Thanh chi lực rõ ràng không có tịnh hóa xong, nhưng mà có thể chứng minh một sự kiện, Vương Trường Sinh quả thực có biện pháp giải quyết Túc Thanh chi lực quấn quanh. Vương đạo hữu, tiếp xuống làm sao bây giờ? Vu Chân Nghiêm trực tiếp hỏi. Nhường hắn đến đây đi. Vương Trường Sinh nói thẳng, hắn hiện tại có thể bước vào Cửu Vũ thành, nhường hắn trực tiếp đi vào. Vu Chân Nghiêm nhìn về phía Châu Tính tu sĩ, chờ lấy Châu Tính tu sĩ chính mình trả lời. Hiện tại Cửu Vũ thành cùng trong đó Thiên thành trong lúc đó có 1800 dặm khoảng cách, đối với bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mà nói, chỉ cần một bước là có thể từ đó Thiên thành bước vào Cửu Vũ thành. Ở giữa cũng sẽ không nhiễm bao nhiêu Túc Thanh chi lực, càng muốn, Vương Trường Sinh có thể giải quyết Túc Thanh chi lực, cho dù là lây dính thì hoàn toàn không sợ. Chủ yếu vấn đề là, này bước ra một bước, có chút ý nghĩa đặc thù, đại biểu cho Châu Tính tu sĩ triệt để đầu nhập vào Cửu Vũ thành trong, từ đây nghe theo Vương Trường Sinh điều khiển. Châu Tính tu sĩ không hề có tự hỏi bao nhiêu thời gian, trực tiếp đối ở trong sân Thiên thành tu sĩ chắp tay thi lễ, sau đó nói, "Chư vị, ta thì đi trước một bước." Nói xong, Châu Tính tu sĩ trực tiếp quay người, bước ra một bước, liền rời đi rồi trung thiên thành. Đợi đến Châu Tính tu sĩ xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng trong Cửu Vũ thành rồi, quả thực không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào. Châu Tính tu sĩ cũng là thần sắc không hiểu, nghĩ đã từng vì đánh vỡ Cửu Vũ thành, kém chút mất mạng cũng không thể thành công, hiện tại đi vào lại không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào. Nhìn thấy không đứng nơi xa Vương Trường Sinh, Châu Tính tu sĩ chắp tay thi lễ, gặp qua Vương đạo hữu. Vương Trường Sinh gật đầu, vừa cười vừa nói, không cần khách khí, sau này sẽ là người mình. Châu Tính tu sĩ tự nhiên đã hiểu Vương Trường Sinh ý nghĩa, không hề có mở miệng phản bác, khi hắn bước ra một bước rời khỏi Trung Thiên thành lúc, liền đã làm ra quyết định rồi. Lúc này, giọng Vu Chân Nghiêm thì vang lên, "Vương đạo hữu, Châu đạo hữu luôn luôn đồng ý giao dịch của ngươi điều kiện, còn xin Vương đạo hữu cứu chữa hắn." Vu Chân Nghiêm một câu, càng thêm có thể cho thấy Châu Tính tu sĩ thái độ. Vương Trường Sinh kinh ngạc nhìn xem một chút Châu Tính tu sĩ, tại ngàn năm trước đó, vị này Châu Tính tu sĩ là nhảy được náo nhiệt nhất cũng là tối không nhìn được trước ra tay với Vương Trường Sinh, không nghĩ tới bây giờ lại đồng ý chính mình giao dịch điều kiện. "Vương đạo hữu, bản tôn Châu Dung, bán bộ nhập đạo cảnh giới, về sau còn xin Vương đạo hữu nhiều hơn chiếu cố." Châu Dung lại làm một câu, cho thấy thái độ của mình. Hiện tại Hoàng Tuyền bình thường lợi kiếm giống như lơ lửng trong thần hồn, Vương Trường Sinh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể muốn hắn mệnh, chỉ cần Vương Trường Sinh nói lên yêu cầu không quá phận, không làm thương hại Trung Thiên thành lợi ích, Châu Dung đều sẽ là Vương Trường Sinh đi làm. Dễ nói, sau này sẽ là người mình, không cần khách khí. Vương Trường Sinh cũng là nói lần nữa, người một nhà cái rắm. Nếu không phải Hoàng Tuyền dung nhập rồi Châu Dung trong thần hồn, Vương Trường Sinh có thể trong nháy mắt quyết định Châu Dung sinh tử. Hoàn toàn uy hiếp không được Vương Trường Sinh an toàn, Vương Trường Sinh tuyệt đối sẽ không nhường Châu Dung bước vào Cửu Vũ thành trong, càng thêm sẽ không cứu chữa Châu Dung. "Vương đạo hữu." Châu Dung mở miệng nói, "Nếu ta không có đoán sai, cho dù là ta không có bước vào Cửu Vũ thành, ngươi thì có biện pháp đem ta chữa khỏi đi." Vương Trường Sinh không nói gì, mà là cười lấy nhìn Châu Dung, vì Vương Trường Sinh vì hành động thực tế trả lời vấn đề của hắn. Chỉ thấy Vương Trường Sinh búng tay một cái, dung nhập Châu Dung thần hồn hoàng truyền lập tức rung động, tỏa ra một cỗ hơi thở của huyền diệu, không dùng bao nhiêu thời gian, Châu Dung trên người quấn quanh hắc khí hoàn toàn biến mất. Làm hắc khí biến mất sau đó, Châu Dung trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi trong Cửu Vũ thành, thần sát tái nhợt. Túc Thanh lực lượng bị hoàn toàn tịnh hóa rồi, nhưng mà lưu cho Châu Dung thương tích, cũng là trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Thậm chí, nhan Châu Dung khí tức trên thân có chút không nhiều ổn định, kém chút thì theo bán bộ nhập đạo cảnh giới ngã trở về đại tôn đỉnh phong. Dựa theo Châu Dung đoán chừng, mình muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chí ít cần mấy ngàn năm thời gian, Túc Thanh lực lượng quá mức lợi hại rồi, ngay cả Châu Dung căn cơ cũng là bị cực lớn tổn thương. Đối với tình huống như vậy, Châu Dung không hề có buồn rầu, ngược lại là vui vẻ. Tự cổ chí kim, trung thiên cảnh tu sĩ lây dính túc thanh chi lực, ai có thể sống sót? Không có, một đều không có. Châu Dung tuyệt đối là cái thứ nhất, có thể sống sót chính là lớn nhất may mắn, chúng chi thực lực sớm muộn có thể khôi phục. Tại cứu chữa Châu Dung lúc, Vương Trường Sinh không hề có che lấp, hiện tại ngày đó trung thiên thành tu sĩ đã nhìn thấy Châu Dung bị chữa khỏi, kia chuyện kế tiếp thì không cho bọn hắn nhìn. Vương Trường Sinh vung tay lên, Cửu U thành bên trong chuyện đã xảy ra, trung thiên thành tu sĩ lại nhìn không thấy rồi, chẳng qua, vừa nãy chuyện đã xảy ra, đã đầy đủ bọn hắn rung động. Nhan, Châu đạo hữu được cứu về. Ta sao có chút không nhiều tin tưởng đâu? Tất cả mọi người nhìn thấy, chẳng lẽ có giả? Châu đạo hữu hẳn là không có gì đáng ngại. Hạt dự, Vương đạo hữu xuất hiện muộn à, nếu sớm đi xuất hiện, chúng ta rất nhiều trưởng bối thì không cần chết. Châu đạo hữu là may mắn, chúng ta rất nhiều trưởng bối đều là bị túc thanh chi lực nhiễm chết đi rất thê thảm. Ở đây không ít trung thiên thành cường giả, đều là phát biểu cái nhìn của mình. Ban đầu còn đang ở chất vấn chuyện này thực hư, có thể tất cả mọi người là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, muốn dâu diếm được ánh mắt của bọn hắn thật không đơn giản. Các ngươi phát hiện không có, tịnh hóa Châu đạo hữu cố khí tức kia, hẳn là Hoàng Tuyển. Không biết ai nói một câu, ở đây tu sĩ cũng tập thể giữ yên lặng rồi. Cửu Vũ Thành, Hoàng Tuyển. Đối với hai thứ đồ này, trung thiên thành tu sĩ cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng mà cũng không đại biểu bọn hắn không biết. Ở chính giữa thiên thành một ít trong điện tịch, hiện tại cũng còn có về Cửu Vũ Thành cùng Hoàng Tuyển ghi chép. Trung thiên thành tu sĩ thì không nghĩ tới Hoàng Tuyền lại có thể tịnh hóa túc thanh chi lực. Hoàng Tuyền công hiệu vượt ra khỏi mọi người đúng Hoàng Tuyền nhận biết, rốt cuộc bọn hắn đúng Hoàng Tuyền nhận biết thì vẹn vẹn là đến từ điện tịch, biên soạn điện tịch người cũng không nhất định gặp qua Hoàng Tuyền. Do đó, mọi người đều biết Hoàng Tuyền rất huyền diệu, là cựu thiên giới vực huyền diệu nhất đỉnh tiêm đồ vật một trong, nhưng mà Hoàng Tuyền rốt cuộc là tình hình gì, lại giống như gì huyền diệu năng lực, mọi người cũng không biết. Chương 2216, rất có thể gây sự rồi. Chương 2216, rất có thể gây sự rồi tốt. Vu Chân Nghiêm trực tiếp mở miệng nói, hiện tại Châu đạo hữu được cứu, chúng ta hiểu rõ là được rồi. Chuyện này đừng truyền ra ngoài, tất cả giải tán đi. Trước đó nói sự việc, mọi người sau này trở về suy nghĩ thật kỹ một chút, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, túc thanh chi lực ngày càng lợi hại, có thể trận pháp triệt để tan vỡ thời gian sẽ trước giờ. Ở chỗ thật nghiêm khu trục phía dưới, ở đây không ít cường giả đều là vẻ mặt nghiêm túc, tất nhiên, có hơn 10 vị cường giả thái độ vẫn như cũ vô cùng kiên quyết, trực tiếp quay người rời đi. Cuối cùng, trận pháp bên cạnh chỉ còn lại có Vu Chân Nghiêm một người. Cái này Vương Trường Sinh. Vu Chân Nghiêm hồi tưởng lại vừa nãy phát sinh tất cả, trong lòng nói ra, tuổi còn nhỏ, ngược lại là tâm tư kín đáo. Cứu được Châu Dung chuyện này, nhìn như Vương Trường Sinh đúng Châu Dung biệt thủ, thế nhưng tại những lao hổ ly này trong mắt, còn không phải thế sao Vương Trường Sinh thiện tâm đại phát đơn giản như vậy. Vương Trường Sinh mỗi lần xuất thủ, biểu lộ thái độ đồng thời, càng là hơn là trung thiên thành tu sĩ phô bày thực lực của mình. Hoàng Tuyên cùng Cửu Vũ Thành nơi tay, đối với trung thiên thành tu sĩ mà nói, đích thật là một to lớn xung kích. Không chỉ như thế, càng là hơn nói cho trung thiên thành tu sĩ, Vương Trường Sinh tuyệt đối có cứu vớt mọi người thực lực. Cho dù là không có Cửu Vũ Thành, chỉ bằng Hoàng Tuyên có thể tịnh hóa túc thanh chi lực, cũng có thể bảo hộ trung thiên thành tu sĩ. Những cường giả kia tiếp chịu không nổi là, bọn hắn thân làm cựu thiên giới vực tối cường giả đứng đầu, lại về sau phải tiếp nhận một hậu bối điều khiển. Chỉ là, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, Vương Trường Sinh thực lực nếu là vượt qua bọn hắn, cái kia còn dùng lôi kéo bọn hắn sao? Sau khi sự tình lần này, đồng ý giao dịch đạo hữu nên càng nhiều. Vu Chân Nghiêm trong lòng nói, cứu chữa Châu Dung chuyện này, tuyệt đối có thể làm cho trung thiên thành không ít cường giả sửa đổi chủ ý của mình. Đây hết thảy đều bị Vu Chân Nghiêm cho rằng là Vương Trường Sinh tính toán. Thực chất, Vương Trường Sinh quả thực có ý nghĩ như vậy, nhưng mà tuyệt đối không có Vu Chân Nghiêm suy tính sâu như vậy xa, nhiều nhất chính là vì phơi bày một ít thực lực thôi. Đem Cửu U Thành che đậy sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp mở miệng nói, "Châu đạo hữu, hiện trong Trung Thiên Thành là tình huống thế nào?" Châu Dung một phen suy nghĩ sau đó mở miệng nói, "Hiện trong Trung Thiên Thành có tiểu bộ phận bán bộ nhập đạo cảnh giới đạo hữu tán đồng giao dịch. Có hơn 10 vị đạo hữu thái độ vô cùng kiên quyết, làm trận pháp tan vỡ một khắc này, cho dù là lựa chọn trốn vào đạo tôn chiến trường, cũng không đồng ý giao dịch. Còn lại đạo hữu cũng là vẫn còn quan sát thái độ." Đối với Trung Thiên Thành tình huống bên trong, Châu Dung không hề có dấu diếm, vì Châu Dung chính mình thì tương đối tán đồng lần giao dịch này, hy vọng Trung Thiên Thành tu sĩ có thể sống sót. Phổ thông tu sĩ đâu? Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Hiện tại tình huống như vậy, đối với đạt thành giao dịch cũng không lạc quan. Phổ thông tu sĩ đối với đại bộ phận tình huống cũng không biết. Châu Dung tiếp tục nói, lần này trận pháp tan vỡ một bộ phận sau đó, có chút lòng người bàng hoàng, tất cả cường giả cũng tại trấn an. Châu Dung bồi thêm một câu, mặc kệ là tán đồng giao dịch hay là phản đối giao dịch đạo hữu, bọn hắn đều không có kích động phổ thông tu sĩ tâm trạng, vì tất cả mọi người chỉ có một mục đích, hy vọng có thể sống sót. Chỉ là, bọn hắn không hy vọng sống sót sau đó, lại nhận Vương đạo hữu khống chế. Ha ha. Vương Trường Sinh hơi cười một chút nói ra, tự do cùng sinh mệnh, chỉ có thể hai chọn một. Một câu, có thể nói rõ Vương Trường Sinh thái độ. Hoặc là lựa chọn cùng hợp tác với mình, nghe theo chính mình điều khiển, hoặc là thì đi chết đi. Đúng rồi. Vương Trường Sinh vung tay lên, ngưng tụ ra rồi một bóng người, mở miệng hỏi, các ngươi gặp qua hắn không có? Vương Trường Sinh ngưng tụ ra bóng người, chính là Lăng Sơ Cửu. Lăng Sơ Cửu lần trước sau khi rời khỏi, đã thời gian rất lâu rồi, cho dù là dò xét trung thiên thành bên ấy một nửa kia đạo tôn chiến trường, thời gian thì hoàn toàn đủ rồi, hiện tại một mực không có xuất hiện, cũng không biết rốt cục có chuyện gì vậy. Là hắn. Châu Dung nhìn thấy Lăng Sơ Cửu thân ảnh, sửng sốt một chút nói ra, Vương đạo hữu, vị đạo hữu này hẳn là cùng ngươi cùng nhau rơi vào trung tiên cảnh vị kia a. Vương Trường Sinh gật đầu, tất nhiên chính mình rơi xuống lúc bị trung tiên thành cường giả chú ý đến rồi, bọn hắn khẳng định cũng biết Lăng Sơ Cựu tồn tại. Vương đạo hữu, ngươi vị này đồng bạn cũng quá năng lực gây sự rồi. Châu Dung có chút bất đắc dĩ nói, chỉ giáo cho. Vương Trường Sinh lộ ra thần sắc nghi hoặc, lẽ nào Lăng Sơ Cựu lại làm cái gì thiên nội nhân đoán sự việc? Vương đạo hữu, ngươi vị này đồng bạn hai lần chui vào trung tiên thành, còn trộm đạo khí, sau đó liền bị không ít trung tiên thành đạo hữu truy sát, trốn vào đạo tôn chiến trường, cho tới bây giờ cũng còn chưa hề đi ra. Vương Trường Sinh nghe được Châu Dung lời nói, Vương Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút, không biết nên nói cái gì. Lăng Sơ Cựu lại đi làm kẻ trộm, ăn cắp trung thiên thành đạo khí, mấu chốt là lại còn nhường Lăng Sơ Cựu thành công. Hiện tại Lăng Sơ Cựu bị trung thiên thành một đám cường giả chặn ở rồi đạo tôn chiến trường, dựa theo Châu Dung lời nói, trung thiên thành cường giả không dám xâm nhập đạo tôn chiến trường, Lăng Sơ Cựu cũng không dám ra đây. Không nên a? Vương Trường Sinh kinh ngạc, sau đó chính là nghi ngờ. Trung thiên thành những cường giả kia quả thực cường đại, số lượng thì không ít, nhưng mà muốn uy hiếp được Lăng Sơ Cựu hay là rất không có khả năng. Lăng Sơ Cựu thế nhưng có thể cùng đạo tôn chiến y cứng đối cứng tồn tại, chỉ cần Lăng Sơ Cựu muốn đi, trung thiên thành những cường giả kia nên lưu không được hắn, tự nhiên không thể nào bị chặn trong đạo tôn chiến trường. Nhìn tới, trung thiên thành kia một nửa đạo tôn chiến trường không đơn giản, Lăng Sơ Cựu hẳn là bị nhốt ở bên trong. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Biết được khoảng tình huống sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp đối Châu Dung nói ra, ngươi đi bên ấy khôi phục đi, trong Cựu Vũ thành, chỉ cần ngươi không đi ra, Túc Thanh lực lượng thì không làm gì được ngươi. Châu Dung gật đầu, đối với tình huống như vậy, Châu Dung đã phát hiện, chỉ cần đang ở Cựu Vũ thành bên trong, Túc Thanh lực lượng thì không cách nào tìm tới cửa. Tốt. Châu Dung theo Vương Trường Sinh chỉ phương hướng đi đến. Ừm. Châu Dung mới vừa đi ra mấy bước, thần sắc lập tức chính là sửng sở, vì Châu Dung trông thấy trong góc nằm đạo thân anh kia. Bước vào Cửu Vũ thành sau đó, Châu Dung liền bị cứu chữa, sau đó thì cùng Vương Trường Sinh trò chuyện, không có quan sát tỉ mỉ Cửu Vũ thành, tự nhiên không có để ý trong góc nằm đạo tôn thi thể. Vương đạo hữu. Châu Dung nhìn trong góc thi thể của nằm ngựa, có chút không quá chắc chắn hỏi, cái đó là? Đó là đạo tôn thi thể. Ừm. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, đúng vậy, theo đạo tôn chiến trường bên trong khiêng ra tới. Vương Trường Sinh thái độ rất là tùy ý, nhưng mà theo Châu Dung thì có vẻ hơi kinh khủng. Theo đạo tôn chiến trường khiêng ra tới đạo tôn thi thể. Châu Dung chỉ là rất ít bước vào đạo tôn chiến trường, cũng không có nghĩa là Châu Dung không có đi vào, năm đó tiến vào lúc, căn bản cũng không dám bước vào khu vực trung tâm, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Chỉ cần thi thể còn không có mục nát đạo tôn chung quanh, tuyệt đối có khổng lồ chiến ý bảo hộ, kéo dài không suy, cũng đúng thế thật Lăng Sơ Cựu không cho Vương Trường Sinh đánh những thi thể này chủ ý nguyên nhân. Chương 2217, mặt đâu chương 2217, mặt đâu lúc trước xa xa nhìn thoáng qua, liền bị khổng lồ chiến ý dọa sợ, Châu Dung tuyệt đối không ngờ rằng Vương Trường Sinh lại từ bên trong khiêng ra đến một cỗ thi thể. Không để ý đến Châu Dung kinh ngạc, Vương Trường Sinh cũng là bắt đầu nhắm mắt điều thức, về phần cỗ thi thể kia, Vương Trường Sinh chính mình hiểu rõ, cùng mình không có liên quan quá nhiều, là Lăng Sơ Cựu khiêng qua tới. Vương Trường Sinh vung tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện, trực tiếp đem đạo tôn thi thể bao phủ lại, không cho tu sĩ khác trông thấy, cũng là vì để tránh cho một ít phiền toái không cần thiết. "Tốt, ngươi mau chóng khôi phục đi." Vương Trường Sinh nói ra, một khi đạt thành giao dịch hợp tác, đến lúc đó có mấy trăm vạn tu sĩ di chuyển, cần ngươi đến duy trì trật tự. Nói xong, Vương Trường Sinh thì không tiếp tục để ý Châu Dung, tiếp tục điều tức. Châu Dung kinh ngạc song sau, nuốt nước miếng một cái, cho dù là đạo tôn thi thể bị che giấu, cho Châu Dung mang tới rung động cũng là vô cùng kinh người. Vương Trường Sinh chỉ phương hướng, đúng lúc là đạo tôn thi thể vị trí, Châu Dung cũng không dám đi cái chỗ kia chữa thương, chỉ có thể đổi một chỗ bắt đầu khôi phục. Châu Dung thân làm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đồng thời hiện tại trung thiên thành thế nhưng tất cả trung thiên cảnh áp xúc, tài nguyên tự nhiên không ít. Do đó, cho dù là hiện tại Châu Dung còn chưa thể mượn nhờ thiên địa chi lực tu luyện khôi phục, chỉ bằng tu luyện tư nguyên thì hoàn toàn đầy đủ. Thời gian kế tiếp chính là đợi. Và Túc Thanh chi lực khuấy động, và trung thiên thành trận pháp gánh không được tan bỡ. Tất nhiên, Vương Trường Sinh tại sau khi tu luyện cũng không có nhàn rỗi, không ngừng thỉnh giáo Châu Dung về trên việc tu luyện một vài vấn đề, mặc dù Châu Dung hiện tại nghe theo Vương Trường Sinh điều khiển, nhưng mà Châu Dung thực lực cũng không phải Vương Trường Sinh có thể so sánh được. Dù là Châu Dung bây giờ không phải là trạng thái toàn thịnh, trấn áp Vương Trường Sinh cũng bất quá là mấy hơi thở sự việc. Ngoài ra, Vương Trường Sinh còn thường xuyên cùng Vũ Chân Nghiêm truyền âm trò chuyện. Lần trước phô bày Hoàng Tuyền có thể tịnh hóa Túc Thanh chi lực về sau, Trung Thiên Thành lại có một bộ phận cường giả nhận đồng Vương Trường Sinh giao dịch điều kiện. Hiện tại tất cả Trung Thiên Thành bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đã có gần một nửa đồng ý Vương Trường Sinh giao dịch điều kiện. Dựa theo Vũ Chân Nghiêm lời nói, hiện tại những cường giả này đã nhận đồng, vậy liền trước tiên có thể di chuyển một bộ phận, chí ít đem đồng ý cường giả cùng hắn sở thuộc thế lực phổ thông tu sĩ chuyển đến Cửu Vũ Thành tới. Vũ Chân Nghiêm đề nghị, bị Vương Trường Sinh cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại những kia đồng ý cường giả cùng Châu Dung không giống nhau, Châu Dung là đã trải qua tuyệt vọng, mà những cường giả kia còn không có trải qua, chẳng qua là nhìn thấy Cửu Vũ Thành có thể bảo hộ bọn hắn, cho nên lựa chọn hợp tác. Vương Trường Sinh cần có là một đám có thể nghe theo chính mình điều khiển cường giả, mà không phải một đám làm mưa làm gió đại gia. Do đó, muốn nhường những cường giả này càng nghe lời, những kia trước hết để cho bọn hắn trải nghiệm tuyệt vọng. Vũ Chân Nghiêm đã hiểu Vương Trường Sinh ý nghĩa, cảm thấy làm như vậy có chút không ổn, lại hạ Vương Trường Sinh lần nữa kiên trì quan điểm của mình, Vũ Chân Nghiêm thì không có cách nào. Liên như là Vương Trường Sinh lời nói bình thường, đừng nhìn hiện tại Trung Thiên Thành còn có thể kiên trì, nhưng mà cuối cùng Trung Thiên Thành tu sĩ không được chọn, chỉ có thể lựa chọn cùng hợp tác với mình. Bằng không, chết. Vậy liền xem xét, còn lại kia một bộ phận tu sĩ, hay là kiên cường bao lâu? Vương Trường Sinh trong lòng nói, chủ yếu vấn đề là, hiện tại Trung Thiên Thành những kia phổ thông tu sĩ được bộ yên xuống dưới, không có gây chuyện, một khi tuyệt vọng bắt đầu lan tràn, những kia phổ thông tu sĩ không cách nào trấn an, Trung Thiên Thành rồi sẽ đại loạn. Vương Trường Sinh không thể mạo hiểm bước vào Trung Thiên Thành, bằng không lưu đồ một phen, kế hoạch này phổ biến tốc độ, tuyệt đối có thể trước giờ rất nhiều năm. Những tháng ngày tiếp theo, Vương Trường Sinh tiếp tục trong Cửu U Thành tiềm tu, khí tức trên thân thì càng lúc càng nồng nặng, ly đại tôn đỉnh phong cảnh giới thì càng ngày càng gần. Chẳng qua, vì tình huống hiện tại đến xem, muốn đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy, còn cần một đại cơ duyên. Này nhất đẳng chính là 300 năm thời gian, tính toán đi vào trung thiên cảnh thời gian, không sai biệt lắm khoé 1500 năm, Vương Trường Sinh thực lực cùng tu vi thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì Vương Trường Sinh thực lực bây giờ đến xem, trấn áp vừa tiến vào trung thiên cảnh thời điểm chính mình, chỉ cần một cái tát là có thể giải quyết. Vương Trường Sinh bên này không chút nào hoảng, nhưng mà trung thiên thành tình huống bên kia cũng có chút luống cuống. Này 300 năm thời gian, trung thiên thành trận pháp lần nữa bị bức lui rồi 200 dặm, thu nhỏ phạm vi cũng không lớn, nhưng mà ở chính giữa thiên thành cường giả nhìn tới, đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Nói rõ trung thiên cảnh túc thanh lực lượng bắt đầu quy mô túc thanh trung thiên thành rồi. Theo túc thanh lực lượng càng lúc càng lớn, trung thiên thành trận pháp có thể kiên trì thời gian thì càng lúc càng ngắn, hiện tại mặc dù hay là an toàn nhưng mà ai biết túc thanh lực lượng lại đột nhiên bành trướng đến mức nào đâu. Nếu đột nhiên quét sạch, trung thiên thành là thực sự gánh không được. Trung thiên thành đại điện bên trong, giờ phút này là phi thường náo nhiệt, hội tụ trung thiên thành gần 60 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Đại trưởng lão, chúng ta đã đồng ý Vương Trường Sinh yêu cầu, nhường hắn tới đón ta nhóm đi. Đối với đại trưởng lão, ta thế nhưng tại 300 năm trước sẽ đồng ý rồi, hiện tại còn không có bất cứ động tĩnh gì. Đại trưởng lão, chúng ta những lao gia hỏa này trước tiên có thể không đi qua, chí ít nhường một bộ phận hậu bối trước rút lui à. Ta đề nghị, nhường Vương Trường Sinh thúc đẩy Cửu Vũ thành tới đón ta nhóm. Gần 60 vị cường giả, đối mặt Vu Chân Nghiêm phát biểu chính mình đúng Vương Trường Sinh bất mãn. Nói thật, nếu không phải Vu Chân Nghiêm ở chính giữa thiên thành rất có uy tín, chỉ sợ ở đây tu sĩ thì không phải bất mãn đơn giản như vậy. Vu Chân Nghiêm thần sắc bình thản, đối với mọi người kêu gào căn bản là không có để ở trong lòng, mà là chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, các ngươi nếu muốn đi Cửu Vũ thành, có thể chính mình liên hệ Vương Trường Sinh." Một câu, trực tiếp liền đem mọi người cho phá hỏng rồi, tại đây 300 năm thời gian bên trong, nhìn thấy Cửu Vũ thành không có muốn mở ra tiếp nhận mọi người ý nghĩa, thì có cường giả liên hệ Vương Trường Sinh. Chỉ là, Vương Trường Sinh luôn luôn tránh trong Cửu Vũ thành, đối với bọn hắn liên hệ không chút nào cho bất luận cái gì hồi phục, cho dù là muốn đi qua cũng không được a. Không có Vương Trường Sinh mở ra Cửu Vũ thành, bọn hắn rời khỏi Trung Thiên Thành chỉ có thể là chính mình muốn chết. Mọi người nghe được Vu Chân Nghiêm lời nói, trầm mặc xuống tới. Các ngươi còn muốn hắn tới đón các ngươi? Vu Chân Nghiêm nói thẳng, sớm đi làm cái gì? Các ngươi không phải không đồng ý sao? Những người này nếu ban đầu sẽ đồng ý, đâu còn có hiện tại việc này. Còn muốn Vương Trường Sinh tới đón? Mặt đâu? Đại trưởng lão, lời này của ngươi thì không đúng. Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đứng lên nói ra, tại ngươi lần đầu tiên giơ tay biểu quyết lúc, ta sẽ đồng ý rồi giao dịch điều kiện. Hiện tại Vương Trường Sinh bên ấy còn không có bất kỳ cái gì động tác, có phải hay không không thích hợp? Ở đây thì có hơn 20 vị cường giả lập tức phụ họa, bọn hắn ở chỗ thật nghiêm lần đầu tiên thu thập ý kiến lúc, liền đã đồng ý, nhưng là bây giờ Vương Trường Sinh vẫn không có phương diện này động tác, bọn hắn cũng là có chút cấp bách. Chương 2218, không rõ ràng chương 2218, không rõ ràng không nên gấp gáp. Vu Chân Nghiêm nói thẳng đến, lão phu đã từng nói, chỉ cần các ngươi lựa chọn đồng ý đạo hữu, đến lúc đó Trung Thiên Thành bên này tan vỡ, các ngươi tự nhiên sẽ bước vào Cửu Vũ thành trong. Hiện tại trận pháp không phải còn không có tan vỡ sao? Vu Chân Nghiêm hà có thể không biết những người này suy nghĩ, cho nên trực tiếp khai thác rồi chiến lược kéo dài. Kỳ thực Vu Chân Nghiêm rất rõ ràng, Vương Trường Sinh bây giờ còn chưa có bất kỳ động tác gì, khẳng định là đoán được những thứ này Trung Thiên Thành tâm thái của người mạnh, cho nên trước hết phơi bọn hắn một quãng thời gian, dù sao Trung Thiên Thành trận pháp còn không có tan vỡ, không nói kiên trì thời gian rất dài, ngăn cản túc thanh chi lực 2000 năm hay là không có vấn đề. Một hồi trấn an sau đó, ở đây bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đều là không có tiếp tục náo đẳng, một đám người cũng là rời đi đại điện. Rất nhiều người a, còn không có thấy rõ, không có bày ngay ngắn tâm tình của mình. Nhìn mọi người rời đi bóng lưng, Vu Chân Nghiêm thần sắc không hiểu nói, cho tới bây giờ trải qua Vương Trường Sinh hàng loạt thủ đoạn, Vu Chân Nghiêm coi như là triệt để đã hiểu Vương Trường Sinh dự định. Nếu Trung Thiên Thành có lựa chọn khác, cho dù là bỏ cuộc một nửa tu sĩ, Vu Chân Nghiêm cũng sẽ làm lựa chọn khác, ngại hà, không được chọn. Lão phu gần đất xa trời, không thể cùng các ngươi đi bao xa rồi, nếu như các ngươi không có nhận rõ hiện thực, vậy ta liền giúp các ngươi nhận rõ hiện thực. Vu Chân Nghiêm trong lòng nói. Vu Chân Nghiêm đã hiểu Vương Trường Sinh hiện tại cần có là cái gì, nếu Trung Thiên Thành có chút tu sĩ làm không được, tương lai sớm muộn sẽ bị Vương Trường Sinh bỏ cuộc, về phần vọng tưởng dựa vào thực lực tránh thoát Vương Trường Sinh khống chế, đó là không có khả năng. Lại không luận Hoàng Tuyền Huyền Diệu, chính là Vương Trường Sinh thực lực tăng trưởng tốc độ thì phi thường của bố. Và tương lai đắc tội Vương Trường Sinh bị bỏ cuộc, ảnh hưởng cái khác Trung Thiên Thành tu sĩ cùng Vương Trường Sinh quan hệ, còn không bằng hiện tại liền đem cái này manh mối chặn giết từ trong trứng nước. Đúng lúc này, Vu Chân Nghiêm trong lòng xuất hiện mấy cái tên, mấy cái này tu sĩ chính là Vu Chân Nghiêm muốn trọng điểm chú ý đối tượng. Không lâu sau đó, lại có bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ bước vào đại điện bên trong. Đại trưởng lão, ta thì đồng ý giao dịch. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ nói. Vu Chân Nghiêm gật đầu, cũng không nói thêm gì. Chủ yếu là vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ giọng nói, nhường cho Thật Nghiêm nhìn thấy một ít không tốt manh mối. Tôn đạo hữu, nghĩ kỹ. Vu Chân Nghiêm hỏi. Tôn Tính tu sĩ gật gật đầu nói, nghĩ kỹ, vì chúng ta tu vi hiện tại, cho dù là đáp ứng Vương Trường Sinh giao dịch, nếu thật là liên hợp lại, Vương Trường Sinh thì bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Vu Chân Nghiêm mới vừa từ Tôn Tính tu sĩ giọng nói, Vu Chân Nghiêm vẹn vẹn là nhìn ra một ít manh mối, bây giờ nghe Hổ Lang chi tử, này không phải cái gì manh mối à, mà là đã nghĩ kỹ, chuẩn bị biến thành hành động. Tôn Tính tu sĩ là còn đang ở ngắm nhìn một nhóm kia tu sĩ trong đó một vị, trước đó luôn luôn không biểu lộ thái độ, hiện tại khẳng định là có rồi đối sách. Tôn đạo hữu, đây là ngươi một người quyết định, hay là còn lại tất cả đạo hữu quyết định? Vu Chân Nghiêm hỏi. Tôn Tính cường giả nghe được Vu Chân Nghiêm lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi, sau đó hỏi, đại trưởng lão, ngươi nghĩa là gì? Có thể tu luyện tới bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, tuyệt đối không ngốc. Vu Chân Nghiêm giọng nói cùng hỏi ra vấn đề, nhường Tôn Tính tu sĩ nhìn ra bất thường ý vị. Không có gì quá lớn ý nghĩa. Vu Chân Nghiêm nói ra, nếu đây là ngươi một người ý nghĩa, vậy ngươi cũng không cần giao dịch, chờ lấy cùng Trung Thiên Thành cùng nhau chôn cùng đi. Nếu đây là các ngươi gần 40 vị đạo hữu ý nghĩa, vậy liền mọi người cùng nhau lưu lại chôn cùng đi. Vu Chân Nghiêm gõ, đã đầy đủ rõ ràng, Tôn Tính tu sĩ trong nháy mắt đã hiểu rồi Vu Chân Nghiêm tất cả ý nghĩa. Đại trưởng lão, Tôn Tính tu sĩ thần sắc trở nên khó coi, ngươi là Trung Thiên Thành đại trưởng lão, không phải Cửu Vũ Thành đại trưởng lão. Tôn Tính tu sĩ lời nói, cũng coi là đang nhắc nhở Vu Chân Nghiêm rồi. Ta biết. Vu Chân Nghiêm nói ra, chính là bởi vì ta là Trung Thiên Thành đại trưởng lão, mới biết muốn nói với ngươi lời nói thật, bằng không. Câu nói kế tiếp, Vu Chân Nghiêm chưa hề nói, Tôn Tính tu sĩ cũng có thể đã hiểu Vu Chân Nghiêm là có ý gì, như Vu Chân Nghiêm không phải Trung Thiên Thành đại trưởng lão, chỉ sợ đã đuổi khách. Đại trưởng lão, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng. Tôn Tính tu sĩ nói ra, chúng ta còn lại tu sĩ, đại biểu cho Trung Thiên Thành gần một nửa lực lượng. Vu Chân Nghiêm ha có thể không biết còn lại gần 40 vị cường giả, tăng thêm lực lượng sau lưng, chiếm cứ Trung Thiên Thành gần một nửa lực lượng. Nếu không phải như thế, Vu Chân Nghiêm sẽ nói nhiều như vậy sao? Tôn đạo hữu, Cửu U Thành không thể so với Trung Thiên Thành, đến lúc đó không khỏi ngươi ta quyết định. Vu Chân Nghiêm lại nói thêm vài câu. Vậy cũng đúng thực lực định đoạn. Tôn Tính tu sĩ mở miệng nói. Vu Chân Nghiêm nghe xong, lắc đầu. Thực lực. Trung Thiên Thành tu sĩ, quả thực thực lực cường đại, so với Vương Trường Sinh mạnh lớn hơn nhiều lắm, chỉ bằng vào thực lực đến xem, Trung Thiên Thành tu sĩ có thể nghiền ép Vương Trường Sinh, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thế nhưng, Vương Trường Sinh nhường Trung Thiên Thành tu sĩ bước vào Cửu U Thành, khẳng định sẽ có phòng bị thủ đoạn, điểm này, theo Châu Dung tình huống lúc đó cũng có thể thấy được tới. Vương Trường Sinh đã có năng lực có thể nắm bóp bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, vậy liền không sợ bọn họ chính mình muốn chết. Do đó, vì để cho Trung Thiên Thành tu sĩ có thể tốt hơn tiếp tục sống, cùng Vương Trường Sinh giao hảo, tận tâm tận lực là Vương Trường Sinh làm việc, mới là lựa chọn tốt nhất, mà không phải nghĩ tránh thoát Vương Trường Sinh khống chế. Huống chi, một khi Trung Thiên cảnh mở lại, đến lúc đó Vương Trường Sinh thực sự không phải độc thân rồi, tại Vương Trường Sinh phía sau còn có Tuần Sơn Khách cùng Thượng Dương Nhất Mạch. Mặc kệ là Tuần Sơn Khách hay là Thượng Dương Nhất Mạch, ở chính giữa thiên cảnh cổ tịch ghi chép bên trong, cũng là trên bảng nổi danh tồn tại. Tôn đạo hữu, ta có thể nghĩ tới chỉ có nhiều như vậy, ngươi đang trở về thương lượng với bọn họ một cái đi. Vũ Chân Nghiêm nói ra, các ngươi muốn làm bất kỳ quyết định gì, ta cũng không xen vào các ngươi. Nhưng mà, các ngươi cũng muốn suy tính một chút, bước vào Cửu Vũ Thành sau đó, nếu là có thể để các ngươi lật trời, kia Vương Trường Sinh còn có thể để các ngươi bước vào sao? Nói xong, Vũ Chân Nghiêm phất phất tay, ra hiệu Tôn Tính tu sĩ có thể rời đi. Tôn Tính tu sĩ đứng lên, nhìn Vũ Chân Nghiêm, thần sắc có chút âm tình bất định, cuối cùng, hay là cái gì cũng không có nhiều lời, đối Vũ Chân Nghiêm chắp tay thi lễ sau đó, quay người rời đi. Nhìn Tôn Tính tu sĩ rời đi bóng lưng, Vũ Chân Nghiêm yếu ớt thở dài, nguyên vốn cho là bọn họ thì đủ không rõ ràng rồi, không ngờ rằng các ngươi càng thêm không rõ ràng. Vũ Chân Nghiêm thần sắc trở nên có chút khó coi. Vương Trường Sinh mưu đồ cùng tâm tính, cái khác Trung Thiên Thành nhìn không thấy sao? Tất nhiên thấy được, đồng thời còn thấy vậy rất hiểu rõ, mà những thứ này Trung Thiên Thành tu sĩ trực tiếp coi nhẹ điểm này, làm như không thấy nguyên nhân thì rất đơn giản. Thực lực. Thực lực cường đại, để bọn hắn có rồi xem thường Vương Trường Sinh tự tin, thậm chí, trong mắt bọn hắn, Vương Trường Sinh địa vị cùng bọn hắn có phải không ngang nhau. Chương 2219, giận dữ mắng mỏ chương 2219, giận dữ mắng mỏ bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi, trong Cựu Thiên giới vực tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, bọn hắn đúng thực lực của mình, có sung túc tự tin, tăng thêm nhân số không ít, sau lưng càng là hơn đứng riêng phần mình sở thuộc thế lực, cho nên khó tránh khỏi thì xem nhẹ Vương Trường Sinh một đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ. Nói thật, nếu không phải Vương Trường Sinh trong tay Cựu Vũ Thành có thể cứu vớt mọi người, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không nhìn nhiều Vương Trường Sinh một chút. Chỉ là, như vậy thật được không? Nghĩ đến đây, Vũ Chân Nghiêm chậm rãi mở miệng nói, không được, tuyệt đối không được. Một phen suy nghĩ sau đó, Vũ Chân Nghiêm thì biết mình hiện tại làm không là cái gì, có thể nhìn xem mọi người chính mình lựa chọn ra sao. Thời gian kế tiếp, Vũ Chân Nghiêm không có đi khuyên nhủ bất luận một vị nào Trung Thiên Thành cường giả, cho bọn hắn đầy đủ thời gian, nhường chính bọn họ làm quyết định. Quan trọng nhất là, chuyện này Vũ Chân Nghiêm không thể thay bọn hắn làm quyết định. Thậm chí, ở chỗ thật nghiêm trong lòng, hiện tại đã có một nửa cường giả quyết định đáp ứng Vương Trường Sinh yêu cầu, chỉ cần sửa đổi một chút tâm tính là được rồi, đợi đến Trung Thiên Thành triệt để bị túc thanh lúc, này một nửa cường giả, tăng thêm mỗi người bọn họ sở thuộc thế lực tu sĩ, chiếm cứ Trung Thiên Thành một nửa, bọn hắn có thể sống sót, như vậy đủ rồi. Về phần còn lại tu sĩ, tất nhiên bọn hắn kiên trì tự ái của mình, vậy liền để bọn hắn nương theo lấy tự ái của mình, cho Trung Thiên Thành chôn cùng đi. Thời gian trôi qua là phi thường nhanh, đặc biệt đối với đối mặt sinh tử tồn vòng Trung Thiên cảnh một đám cường giả. Đã đáp ứng giao dịch điều kiện cường giả, đang suy nghĩ gì lúc có thể di chuyển đến Cửu Vũ Thành bên trong đi, thỉnh thoảng Vương Trường Sinh mở ra Cửu Vũ Thành che đậy, là có thể nhìn thấy Châu Dung đã khôi phục rồi, còn có thể cửu lưu thành không buồn không lo tu luyện. Mà không có đáp ứng tu sĩ, tại cùng với Thật Nghiêm sau khi trao đổi, lại muốn bắt đầu lại lần nữa khảo lượng. Đối với những thứ này không có đáp ứng tu sĩ mà nói, một mặt là vì tự ái của mình, không nghĩ chính mình đường đường cựu thiên giới vực cường đại nhất, cường giả, biến thành Vương Trường Sinh chó săn, một mặt khác, cũng là lo lắng biến thành Vương Trường Sinh ngăn cản nhân quả phá hôi. Bọn hắn sợ cầu kỳ thực thì rất đơn giản, đó chính là mượn nhờ Vương Trường Sinh cựu lưu thành sống sót, sau đó trung thiên cảnh mở lại còn cho bọn hắn tự do. Những cường giả này loại suy nghĩ này ỷ vào chính là bọn hắn thực lực rất cường đại, liên hợp lại càng thêm cường đại. Thật tình không biết, Vương Trường Sinh có Tuần Sơn khách ủng hộ, còn có thể điều động Tuần Sơn khách đại quân, đối với người không nghe lời, Vương Trường Sinh thật sẽ không quản bọn hắn chết sống. Có rồi gần 60 vị cường giả tán đồng, đối với Vương Trường Sinh mà nói đã đủ rồi. Cũng đúng thế thật, Vương Trường Sinh ở xa Cửu Vũ thành, không biết Trung Tiên thành chuyện đã xảy ra, nếu là bị Vương Trường Sinh hiểu rõ, có thể còn lại cường giả cùng tu sĩ, trực tiếp rồi sẽ bị Vương Trường Sinh vứt bỏ. Rõ ràng chính là ta để ngươi sống sót, nhưng ngươi cái gì cũng không nghĩ nỗ lực, làm sao có khả năng? Sinh mệnh cùng tự do, chỉ có thể lựa chọn một loại, nếu là lựa chọn tự do tu sĩ, ngại quá, vậy mọi người cũng đi chết đi. Lại là trăm năm thời gian trôi qua, ở chính giữa thiên thành trận pháp bên ngoài, đã bắt đầu không ngừng vang lên tiếng oanh minh rồi, so với 2000 năm trước đó hừng hực quá nhiều rồi. Dựa theo túc thanh chi lực mạnh như vậy độ tàn phá xuống dưới, trung thiên thành trận pháp, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 1000 năm. Đại trưởng lão, Lam Vũ Chân Nghiêm còn đang ở lúc tu luyện, một thanh âm truyền vào Vũ Chân Nghiêm trong tai, đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại rồi đại điện bên trong. Chuyện gì? Vũ Chân Nghiêm hỏi. Vị này bước vào đại điện tu sĩ, cũng là đồng ý giao dịch tu sĩ một trong, cho nên Vũ Chân Nghiêm thái độ đối với hắn còn tính là tương đối khách khí. Tôn đạo hữu bọn hắn đang tập trung tu luyện tư nguyên. Vừa mới bước vào đại điện bên trong tu sĩ, đi thẳng vào vấn đề nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn có thể muốn lấy đạo tôn chiến trường vi bình chứng, bố trí lại một cái trận pháp để ngăn cản túc thanh lực lượng. Nghe được đối phương, Vũ Chân Nghiêm lông mày lập tức chính là nhíu một cái. Hồ đồ. Vũ Chân Nghiêm một phen suy nghĩ sau đó, thần sắc âm trầm. Theo địa vực càng ngày càng nhỏ, trung tiên thành tài nguyên thì càng ngày càng ít, hiện tại trung tiên thành vốn có tu luyện tư nguyên đều cũng có hạn, muốn bố trí một đạo ngăn cản túc thanh chi lực trận pháp, tiêu hao tài nguyên tuyệt đối là lượng lớn. Bọn hắn triệu tập là bọn hắn tư nguyên của mình a? Vũ Chân Nghiêm hỏi. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả gật đầu. Nếu triệu tập trung thiên thành công cộng tài nguyên, vậy liền cần tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả gật đầu, tôn tính tu sĩ đám người có khả năng triệu tập cũng chỉ có mình sở thuộc thế lực tu luyện tư nguyên. Chỉ là, bất kể là của ai tài nguyên, tiêu hao đều là trung thiên thành tu luyện tư nguyên. Đợi đến trung thiên cảnh bị hoàn toàn túc thanh sau đó, trung thiên cảnh rồi sẽ lâm vào tu dưỡng trong, đợi đến tu dưỡng hoàn tất mới biết lại lần nữa về đến cựu thiên giới vực, trong lúc này cần có tu dưỡng thời gian rốt cục bao lâu, ai cũng không biết. Do đó, trung thiên thành tu luyện tư nguyên còn muốn kiên trì đến trung thiên cảnh mở lại sau đó, hiện tại tiêu hao quá nhiều, đối với trung thiên thành không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Huống chi, cho dù là vì đạo tôn chiến trường vi bình chứng đến bố trí trận pháp, cuối cùng cũng không có khả năng ngăn trở túc thanh chi lực, kết cục vẫn như cũ sẽ bị túc thanh. Hoàn toàn là làm chuyện vô ích. Lúc trước Vương Trường Sinh không có xuất hiện lúc, cái này đích xác là trung thiên thành cường giả nghĩ ra được một cách, loại biện pháp này có thể làm cho trung thiên thành tu sĩ sống được càng lâu, có nhiều thời gian hơn đến nghĩ biện pháp. Mà bây giờ, cách đã xuất hiện, bọn hắn không tuyển chọn, ngược lại là dùng biện pháp như vậy, hại người không lợi mình à. Đi. Vũ Chân Nghiêm cảm thụ một chút, lập tức liền phát hiện tại đạo tôn chiến trường bên ấy, tụ tập hơn 30 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đang bố trí trận pháp. Bước ra một bước, Vũ Chân Nghiêm thì xuất hiện tại đạo tôn chiến trường biên giới. Chỉ là, làm Vũ Chân Nghiêm xuất hiện sau đó, ở đây hơn 30 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng không để ý tới Vũ Chân Nghiêm, mà là tiếp tục bố trí trận pháp. Tôn tính tu sĩ cùng Vũ Chân Nghiêm một phen giao lưu, coi như là triệt để vạch mặt, tất nhiên, tiểu này vạch mặt sau đó cũng không phải kẻ thù, mà là mọi người mỗi người đi một ngả mà thôi. Hiện tại bọn hắn bố trí trận pháp, sử dụng tu luyện tư nguyên, cũng là chính mình sở thuộc thế lực triệu tập mà đến, không dùng một tơ một hào trung thiên thành công cộng tu luyện tư nguyên, Vũ Chân Nghiêm thì không làm gì được bọn họ. Cũng đúng thế thật, Vũ Chân Nghiêm xuất hiện sau đó, chỉ có thể mắt lạnh nhìn, không nói một lời nguyên nhân. Thử. Một phen quan sát sau đó, Vũ Chân Nghiêm nhìn tôn tính tu sĩ đám người, thần sắc lạnh lùng nói, các ngươi làm như thế, rốt cục là vì cái gì? Vô dụng công. Trận pháp này có thể làm cho các ngươi tiếp tục sống sao? Các ngươi như thế lãng phí tu luyện tư nguyên, kết quả sau cùng vẫn là một chết, các ngươi xứng đáng những kia tiền bối nỗ lực, để các ngươi sống đến bây giờ sao? Vũ Chân Nghiêm quả thực vô cùng phẫn nộ, ngại hà, những tu luyện này tài nguyên đều là những thứ này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả chính mình trừ ra giận dữ mắng mỏ bên ngoài, là thực sự không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 2220, còn sống thật là tốt. Chương 2220, còn sống thật là tốt. Vũ Chân Nghiêm giận dữ mà khiển trách, là hy vọng mọi người có thể sống sót, chỉ có sống sót sau đó, trung thiên cảnh mới có hy vọng. Một khi chết rồi, tiểu chân không còn có cái gì nữa. Tôn tính tu sĩ ở chỗ Thật Nghiêm xuất hiện sau đó, nguyên bản thì không để ý đến Vũ Chân Nghiêm, bây giờ nghe Vũ Chân Nghiêm giận dữ mắng mỏ, cũng là thần sắc lạnh lùng nói, đại trưởng lão, chúng ta tôn kính ngươi là đại trưởng lão, là bởi vì ngươi là trung thiên thành nỗ lực quá nhiều rồi. Không sai, chúng ta cũng nghĩ phải sống sót, vì hậu bối cũng tốt, vì truyền thừa cũng được, thậm chí có thể nói chúng ta sợ chết. Nhưng mà, chúng ta không muốn sống sót sau đó, biến thành tu sĩ khác phá hồi, chó săn. Tôn tính tu sĩ lời nói, đạt được rồi phía sau hắn tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tán đồng, đám người bọn họ sở dĩ đến bây giờ còn không có đồng ý, cũng là bởi vì có ý nghĩ như vậy. Tự do cùng sinh mệnh, cái nào quan trọng hơn? Đối với bọn hắn mà nói, có thể tự do càng trọng yếu hơn đi. Vu Chân Nghiêm nguyên bản cũng là một buồn lửa giận, vừa định phản bác, nhưng mà lời nói như nghẹn ở cổ họng, không biết làm sao mở miệng. Tôn Tính tu sĩ lời nói, lẽ nào thì không có đạo lý sao? Có, rất có đạo lý. Vu Chân Nghiêm cũng nghĩ như là Tôn Tính tu sĩ như vậy, làm lựa chọn như vậy, nhưng mà hắn không thể, gần đất xa trời, không có bao nhiêu năm tháng có thể sống rồi, hắn không thể như thế tùy hứng. Lý Tính nói cho Vu Chân Nghiêm, cùng Vương Trường Sinh hợp tác, mới là thích hợp nhất Trung Thiên Thành lựa chọn, muốn sống sót, liền phải như thế. Tính. Được rồi. Vu Chân Nghiêm không có ý định khuyên can rồi, lắc đầu, chuẩn bị quay người rời đi. Ba ba ba. Đang lúc Vu Chân Nghiêm chuẩn bị quay người lúc rời đi, trận trận vỗ tay thanh âm truyền vào Vu Chân Nghiêm trong tai, làm Vu Chân Nghiêm hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, thần sắc lập tức chính là sửng sốt. Vương, Vương đạo hữu. Vu Chân Nghiêm không ngờ rằng sẽ trong Trung Thiên Thành nhìn thấy Vương Trường Sinh. Nguyên lai chỉ là một đạo ý thức giáng lâm. Vu Chân Nghiêm thấy rõ Vương Trường Sinh bản chất lúc, cũng là lộ ra giật mình thần sắc. Vì Vu Chân Nghiêm đúng Vương Trường Sinh hiểu rõ, Vương Trường Sinh là một rất người cẩn thận, đừng nói hiện trong Trung Thiên Thành có không ít cường giả đúng Vương Trường Sinh có tâm tình mâu thuẫn, cho dù là không mâu thuẫn, đường hẻm chào mừng phía dưới, Vương Trường Sinh cũng sẽ không bước vào Trung Thiên Thành một bước. Chỉ có trong Cửu Vũ Thành, Vương Trường Sinh mới có cảm giác an toàn. Do đó, hiện tại xuất hiện Vương Trường Sinh, chẳng qua là một ý thức thể, vì thiên địa đạo ẩn ngưng tụ mà thành, căn bản cũng không phải là Vương Trường Sinh bản thể. Cho dù là kia ý thức này thể bị hủy diệt, đối với Vương Trường Sinh mà nói, cũng bất quá là thứ bị thiệt hại một ít chân nguyên thôi, không hề có cái gì khác hậu quả nghiêm trọng. Chỉ là, Vu Chân Nghiêm kinh ngạc là, Vương Trường Sinh thần sắc lúc tới. Vương Trường Sinh xuất hiện, không mẹn mẹn là Vu Chân Nghiêm kinh ngạc, ngay cả Tôn Tính tu sĩ nhóm cường giả thì rất là kinh ngạc. Ngươi cũng dám đến Trung Thiên Thành? Tôn Tính tu sĩ nhìn Vương Trường Sinh, thần sắc bất tiện nói, có gì không dám a? Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, nếu bản thể lời nói, Vương Trường quả thực không dám tới, nhưng mà ý thức thể lời nói, không có gì đáng ngại, cho dù là bị diệt thì không có quan hệ gì. Đây là Vương Trường Sinh lần đầu tiên tới Trung Thiên Thành, mục đích cũng không phải tới hóng chuyện, mà là nhìn xem tìm kiếm Vu Chân Nghiêm, dự định đường cho Thật Nghiêm dẫn chính mình ở chính giữa thiên thành đi một vòng. Rốt cuộc đây là Trung Thiên cảnh cuối cùng một tòa thành trì rồi, một khi bị túc thành, sinh ra chính là mới Trung Thiên cảnh rồi, về sau nhưng nhìn không thấy cảnh tượng như vậy rồi. Ai mà biết được ý thức thể vừa mới giáng lâm, liền gặp được Vu Chân Nghiêm hướng phía bên này chạy tới, nhìn thấy Vu Chân Nghiêm thần sắc nghiêm trọng dáng vẻ, Vương Trường Sinh cũng là cùng tới xem một chút. Không ngờ rằng, vậy mà sẽ nhìn thấy một màn này. Chư vị, Vương Trường Sinh đối Tôn Tính tu sĩ nói ra, nói thật, ta thật bội phục các ngươi, ta với các ngươi không giống nhau, ta sinh ra ở một tiểu thế giới bên trong, rất nhỏ một cái thế giới, ngay cả tu sĩ đều không có. Làm ta đại nạn sắp tới lúc, liều mạng giãy giụa, cuối cùng dựa vào nhị thuốc của ta, mới đi đến tu luyện giới. Do đó, theo ta đi vào tu luyện giới sau đó, cũng chỉ có một mục đích, đó chính là còn sống. Tốt hơn còn sống. Vương Trường Sinh nhìn ở đây trung tiên cảnh cường giả, trên mặt lộ ra ý cười, hiện tại kết quả thì cũng không tệ lắm, chí ít ta còn sống sót, đồng thời sống được cũng không phải quá kém. Kỳ thực, còn sống thật là tốt. Vương Trường Sinh trên mặt cũng là lộ ra không hiểu thần sắc. Có thể còn sống, ai muốn chết ta? Huống chi, hay là một đám đứng ở Cửu Thiên giới vực tối đỉnh phong cường giả. Nhìn thấy một đám cường giả trầm mặc không nói, Vương Trường Sinh cười khổ nói ra, nói thật, các ngươi đều là tiền bối của ta, vì tu vi của ta, có thể ngay cả các ngươi hậu bối cũng không sánh nổi. Ta không có tư cách đối với các ngươi tiến hành bất luận cái gì thuyết giáo. Ta sở dĩ nói những thứ này, chỉ là muốn đối với các ngươi biểu đạt ta sùng cao nhất tình ý. Đối với các ngươi những thứ này có thể thản nhiên chịu chết cường giả, ta là thực sự cảm thấy các ngươi rất lợi hại. Ở trong sân thiên cảnh cường giả, nhìn Vương Trường Sinh, thần sắc cũng không được tự nhiên, bọn hắn cũng không có Vương Trường Sinh nói tới như vậy cao thượng, chẳng qua là cảm thấy, dựa vào thân phận của bọn hắn, có thể tiếp nhận cùng Vương Trường Sinh bình khởi bình tọa, liền xem như chính mình mất quy cách rồi, về phần tại Vương Trường Sinh dưới tay nghe lệnh, bọn hắn là thực sự làm không được. Không cần giả mù sa mưa. Tôn Tính tu sĩ nói thẳng, đây là chúng ta lựa chọn của mình, mặc kệ chúng ta sống hay chết, cũng không liên can tới ngươi. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết, nếu thật là cự tuyệt Vương Trường Sinh giao dịch điều kiện, bọn hắn quả quyết không có sống sót khả năng tới, kết quả cuối cùng chỉ chết mà thôi. Tất nhiên không liên quan gì đến ta. Vương Trường Sinh nói ra, rốt cuộc ta cho các ngươi lựa chọn, là chính các ngươi không chọn. Các ngươi yên tâm, ta sẽ ở bên ngoài nhìn các ngươi chết. Tôn Tính tu sĩ, Vu Chân Nghiêm, ở đây cái khác bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Mọi người nghe được Vương Trường Sinh câu nói sau cùng, cũng là kinh ngạc một chút, Vương Trường Sinh mới đại tôn hậu kỳ cảnh giới, bọn họ đích xác không nghĩ tới Vương Trường Sinh sẽ nói ra một câu nói như vậy, quá mức cường thế a. Vương đạo hữu, Vu Chân Nghiêm nhíu nhíu mày. Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, Vu đạo hữu không cần nói nhiều, tất nhiên bọn hắn muốn lựa chọn tử vong, vậy bọn hắn thì đã làm tốt dạng này chuẩn bị, ta sẽ không khuyên nhủ bọn hắn. Huống chi, Cửu U Thành cách nơi này cũng không xa, chờ bọn hắn bị túc thanh lúc, ta tự nhiên sẽ để ở trong mắt, ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Đích thật là lời nói thật, chỉ là khó tránh khỏi có chút đả thương người. Ngươi, một đám lựa chọn tự do Trung Thiên Thành cường giả, nghe được Vương Trường Sinh lời nói, cũng là sinh lòng tức giận, chỉ là bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Vương Trường Sinh hơi cười một chút, đối với những thứ này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thái độ cũng không hề để ý, người sắp chết, không có gì tốt so đo, huống chi, cho dù là Vương Trường Sinh muốn so đo một phen, cũng không phải những người này đối thủ a. Tốt, chư vị tiền bối, ta sẽ ở bên ngoài nhìn thật kỹ các ngươi chết. Một câu nói xong, Vương Trường Sinh cố này ý thức thể trực tiếp tiêu tán, cũng không có ý định triệu hồi. Chương 2221, không cần cũng được. Chương 2221, không cần cũng được. Làm Vương Trường Sinh ý thức thể tiêu tán sau đó, ở đây tu sĩ đều là thần sắc âm tình bất định. Đặc biệt Vu Chân Nghiêm, thần sắc âm trầm giận dữ mắng mỏ, các ngươi những lao gia hỏa này đích thật là sống đủ rồi, nhưng mà các ngươi hậu bối đâu? Nhìn bọn hắn với các ngươi cùng nhau chịu chết sao? Hai câu nói, sau khi nói xong, Vu Chân Nghiêm trực tiếp quay người rời đi. Những lao gia hỏa này đều là sống vài vạn năm lão quái vật, thậm chí còn có công việc 10 vạn năm phía trên tồn tại, nhiều năm như vậy, luôn luôn bị nhốt trong trung thiên thành, chưa từng bước ra một bước, bọn họ đích xác sống đủ rồi, cũng không muốn xem xét thế giới bên ngoài rồi. Nhưng mà bọn hắn hậu bối đâu? Đang quan sát trong điện tịch lớn lên, biết bên ngoài có rộng lớn thiên địa, nguyên bản không có hy vọng sống sót, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận vận mệnh của mình, mà bây giờ, có rồi hy vọng sống sót, lại bởi vì bọn họ những lao gia hỏa này, nhường hậu bối đi theo chịu chết, nếu thật là như thế, Vu Chân Nghiêm thì không có bất kỳ biện pháp nào. Còn lại hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng là lộ ra vẻ suy tư. Thất thần làm gì, vội vàng dựng trận pháp. Tôn Tính tu sĩ mở miệng nói, ta dù sao sẽ không đầu hàng dựa vào Vương Trường Sinh, không muốn làm Vương Trường Sinh chó săn cùng phá hôi, các ngươi hiện tại nếu muốn đổi ý, ta sẽ không ngăn cản. Bất quá, chỉ cần các ngươi hiện tại ly khai, Trung Thiên Thành trận pháp tan vỡ sau đó, ta cũng sẽ không chứa chấp các ngươi. Còn có, Vương Trường Sinh vừa nãy đã nhớ kỹ các ngươi rồi, dựa theo Vương Trường Sinh lời nói, các ngươi suy tính một chút, Vương Trường Sinh phải chăng còn sẽ thu lưu các ngươi. Tôn Tính tu sĩ lời nói, nhưng ở đây tu sĩ thần sắc lập tức chính là biến đổi. Nếu bọn hắn hiện tại ly khai, đến lúc đó Vương Trường Sinh không tiếp thụ bọn hắn, sau đó bên này bố trí trận pháp thì không cho bọn hắn dung thân, đợi đến Trung Thiên Thành trận pháp tan vỡ lúc, bọn hắn tiểu chân không có chỗ có thể đi, chỉ có thể chờ đợi chết. Ở đây không có một cái nào bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả rời khỏi, cũng tại tích cực bố trí trận pháp, chẳng qua, Vu Chân Nghiêm lời nói, cũng làm cho ở đây không ít tu sĩ tỉnh ngộ, cho dù là đang giúp đỡ bố trí trận pháp, trong lòng cũng có rồi ý nghĩ khác. Vu Chân Nghiêm sau khi rời khỏi, trở lại đại điện trong, thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhìn tới, bọn hắn là giữ không được. Vương Trường Sinh thái độ vô cùng kiên quyết, thông qua Vương Trường Sinh thái độ, Vu Chân Nghiêm thì có thể xác định, còn lại hơn 10 vị tu sĩ, mặc kệ bọn hắn tiếp xuống làm gì quyết định, Vương Trường Sinh bên ấy cũng sẽ không chứa chấp bọn hắn rồi. Cửu U Thành là bọn hắn duy nhất sống sót cơ hội, hiện tại từ bỏ, cho dù là lương tựa đạo tôn chiến trường trận pháp bố trí xong, kết quả sau cùng cũng sẽ không thay đổi, chỉ chết mà thôi. Một bên khác Cửu U Thành, làm ý thức thể tiêu tán lúc, Vương Trường Sinh cũng chậm chậm mở to mắt. Thú vị. Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra cười lạnh thần sắc. Đối với Trung Thiên Thành luồng sức mạnh mạnh mẽ này, Vương Trường Sinh nhất định phải nắm ở trong tay, hơn 100 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tăng thêm hơn ngàn vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới tồn tại, cố lực lượng này cho dù là đặt ở tất cả cửu thiên giới vực, đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ, cho dù là vô thượng đại giáo cũng chỉ có thể né tránh. Chỉ là, như những kia Trung Thiên Thành tu sĩ không nghe lời, không cần cũng được. Tại Vương Trường Sinh trong lòng, đã có so đo, đối với còn lại kia hơn 10 vị dựng trận pháp tu sĩ, hiểu rõ nên xử lý như thế nào rồi. Đã các ngươi lựa chọn hào phóng chịu chết, vậy làm sao năng lực không cho các ngươi cơ hội này đâu? Vương Trường Sinh trong lòng nói, dù sao đã có hơn 60 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đồng ý, đại biểu Trung Thiên Thành một nửa lực lượng, có cố lực lượng này nơi tay, cũng được, sánh vai bất kỳ một cái nào vô thượng đại giáo rồi. Nguyên kế hoạch dự định đi Trung Thiên Thành xem xét, hiện tại kế hoạch này thất bại rồi, Vương Trường Sinh chỉ có thể tiếp tục tu luyện rồi. Châu Đạo Hữu, gần đây có chút thu hoạch, chúng ta lại xác minh một phen. Vương Trường Sinh đối xa xa Châu Dung nói. Châu Dung cũng là mở mắt ra, đối Vương Trường Sinh cười cười, chậm rãi đứng lên, trên người bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả uy thế bắt đầu lan tràn, Cửu U Thành tại đây cô uy thế phía dưới cũng là bắt đầu vang lên oanh minh. Nguyên bản Châu Dung cho rằng trên người mình thương thế tối thiểu muốn lên thời gian ngàn năm mới có thể khôi phục, rốt cuộc túc thanh lực lượng ăn mòn là Châu Dung tất cả, bao gồm tu vi, bao gồm tâm tính, bao gồm đệ ẩn. Mà bây giờ chẳng qua mấy trăm năm thời gian, Châu Dung đã hoàn toàn khôi phục rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Hoàng Tuyền giúp đỡ phía dưới, Châu Dung lại có thể sử dụng trung thiên cảnh sinh ra những thiên tài địa bảo kia, cho dù là những thiên tài địa bảo kia cũng còn không có hoàn toàn thành thục, đối với Châu Dung mà nói cũng là có trợ giúp rất lớn. Phát hiện này nhường Châu Dung cảm thấy mình ngay lúc đó lựa chọn rất sáng suốt. Đồng thời, bây giờ cùng Vương Trường Sinh trộn lẫn, Vương Trường Sinh thái độ đối với hắn cũng là rất khách khí, không hề có tùy ý sai xử hắn. Đối với tình huống hiện tại, Châu Dung phi thường hài lòng, thậm chí đã tại ước mơ tương lai rộng lớn hơn thiên địa. Ầm ầm. Nay đã không biết là giữa hai người bao nhiêu lần giao thủ, Châu Dung mở ra lớn nhất phòng ngự để ngăn cản Vương Trường Sinh tiến công, cho dù là Vương Trường Sinh toàn lực tiến công, chỉ cần không lấy ra Lãng Thương kiếm tình huống phía dưới thì không thể thương tổn đến Châu Dung mảy may. Lần này giao thủ kéo dài suốt nửa canh giờ thời gian. Vương đạo hữu, nhìn tới ngươi gần đây quả thực có rất lớn thu hoạch. Châu Dung ngăn chặn khí huyết sôi trào, mở miệng nói. Tại hai người lần đầu tiên giao thủ lúc, Châu Dung toàn lực phòng ngự phía dưới, Vương Trường Sinh toàn lực xuất kích, Châu Dung một phen ngăn cản sau đó, ngay cả khí huyết cũng sẽ không bốc lên, mà lần này giao thủ, đó có thể thấy được Vương Trường Sinh thực lực quả thực tăng cường quá nhiều rồi. Vương Trường Sinh cũng là gật đầu, gần đây quả thực thực lực có chỗ tiến bộ. Vương đạo hữu, thực lực ngươi bây giờ đã đạt tới đại tôn đỉnh phong cảnh giới rồi, thậm chí so với bình thường đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ còn phải cường đại hơn một chút. Ngươi bây giờ nên có thể đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Châu Dung cũng là hoài nghi. Vương Trường Sinh thực lực bây giờ so với bình thường đại tôn đỉnh phong cảnh giới còn mạnh hơn không ít, vì sao Vương Trường Sinh một mực không có đột phá? Trước không đổi. Vương Trường Sinh nói ra, cổ pháp đúng để ẩn mại, vượt xa Kim Đan đại đạo, ta thực lực bây giờ nhìn như rất mạnh, thực chất đều là thâm hậu để ẩn bạo phát ra. Ta tu luyện cổ pháp, muốn đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, vốn là đây tu luyện kim đan đại đạo tu sĩ gian nan không ít. Lại mai một phen đi. Vương Trường Sinh ngược lại là muốn đột phá à, ngại hà, mấy trăm năm nay thời gian, cũng là đánh sâu vào mấy lần đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà không có một lần thành công, mỗi lần xung kích lúc, còn kém kia lâm môn một ước, chỉ cần bước qua đi, đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới cũng là chuyện nước chảy thành sông. Mỗi lần cũng kém một chút như vậy. Nhìn tới, chỉ có trở về đến cựu thiên giới vực sau đó lại đột phá rồi. Đối với vì sao không thể đột phá, xung kích mấy lần cảnh giới sau đó, Vương Trường Sinh trong lòng mình mơ hồ có rồi một loại suy đoán, chẳng qua tiểu này suy đoán không cách nào xác minh, chỉ có thể không giải quyết được gì. Chương 2222, 3000 năm chương 2222, 3000 năm lại là thời gian ngàn năm đội vàng mà qua, này thời gian ngàn năm, Vương Trường Sinh liền không có tiếp tục đợi ở chính giữa thiên thành phụ cận, vì Vương Trường Sinh hiểu rõ, trung thiên thành trận pháp đã lung lay sắp đổ rồi, tùy thời đều có thể sụp đổ. Do đó, thừa dịp lúc này, Vương Trường Sinh nắm trong tay Cửu Vũ Thành, ở chính giữa thiên cảnh không ngừng lêu lổng, chỉ cần gặp gỡ thiên tài địa bảo, đều bị Vương Trường Sinh thu vào trong túi, còn thu nhập rồi mấy chỗ tuyệt địa. Về phần bảo địa, ngược lại là gặp được không ít, chẳng qua chỉ có một chỗ bảo địa bị Vương Trường Sinh nhận lấy, còn lại bảo địa đều nhanh muốn dựng dục hoàn thành, Vương Trường Sinh chỉ là ở bên trong thể nghiệm một phen tu luyện khoái cảm, liền trực tiếp rời đi. Vương đạo hữu, ngươi cái này cổ pháp thế giới, nếu thả ra, đều nhanh muốn so được giới vực. Nhìn thấy Vương Trường Sinh lần nữa thu nhập rồi một chỗ tuyệt địa, Châu Dung cảm khái nói ra, hiện tại tôn cảnh tu vi phía dưới, tại ngươi cái này cổ pháp thế giới bên trong tu luyện, đều không có vấn đề quá lớn. Nay thời gian ngàn năm, Châu Dung đi theo Vương Trường Sinh thì tăng trưởng không ít kiến thức, trước kia chỉ có thể tránh trong trung thiên hành, đối với trung thiên cảnh tình huống chỉ có thể chậm rãi cảm ứng, mà bây giờ thông qua mắt thường chứng kiến thấy khẳng định giác quan có phải không giống nhau. Về phần Vương Trường Sinh làm sự tình, Châu Dung đã không cảm thấy kinh ngạc. Còn không hoàn thiện, cho dù là lấy ra đến, cũng vô pháp thỏa mãn tu sĩ tu luyện. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, đối với tình huống của mình, Vương Trường Sinh trong lòng rất hiểu rõ, hiện tại đan điển tinh vũ diện tích quả thực không nhỏ, nhưng mà bên trong thiên địa đạo tôn, là Vương Trường Sinh chính mình tu luyện ra được, rất đơn nhất, không cách nào làm được cửu thiên giới vực một nửa bao hàm toàn diện. Huống chi, đan điển tinh vũ bên trong tràn ngập cũng không phải linh khí, mà là Vương Trường Sinh chính mình tu luyện ra được chân nguyên, không cách nào cung cấp cho tu sĩ khác tu luyện. Chẳng qua, này thời gian ngàn năm, Vương Trường Sinh một chút cũng không có hoang phế, hiện tại đã có năm chắc xung kích đại tôn đỉnh phong cảnh giới rồi, nhưng mà không hề có xung kích cảnh giới, mà là một mực chờ đợi. Tính toán thời gian, đi vào trung thiên cảnh thì có gần 3 thời gian ngàn năm rồi, nói cách khác, Vương Trường Sinh cũng 5000 chi linh rồi, đối với trung thiên cảnh này 3 thời gian ngàn năm, Vương Trường Sinh trong lòng không hề có quá lớn cảm giác, vì trải nghiệm thật sự là quá đơn nhất rồi. Này 3000 năm trong chuyện đã xảy ra, thì kém xa trước đó hơn 2000 năm chuyện đã xảy ra ký ức khắc sâu. Khoái 3000 năm rồi, cũng không biết cựu thiên giới vực bên ấy là tình huống thế nào, bọn họ có phải hay không cho là ta đã chết. Vương Trường Sinh trong lòng nói, đi theo chiến tranh cổ lộ ẩn ấp, đã qua rồi 3 thời gian ngàn năm, dựa theo cựu thiên giới vực đúng chiến tranh cổ lộ nhận biết, Vương Trường Sinh quả quyết không có thể sống sót có thể. Quả thực, nếu không phải cựu đu thành, Vương Trường Sinh khẳng định không sống nổi, cho dù là lăng sơ cửu, cũng không có khả năng ở chỗ nào sao đánh nữa hồn vây công phía dưới bảo trụ Vương Trường Sinh. Tất cả cựu thiên giới vực tu sĩ, chỉ có 2 cái địa phương, tu sĩ khác cũng cho rằng Vương Trường Sinh chết rồi, thậm chí cũng quên rồi Vương Trường Sinh người này rồi. Rốt cuộc cựu thiên giới vực quá lớn, mỗi ngày đều có mới sự việc xảy ra, Vương Trường Sinh năm đó náo ra một ít tiếng động, sớm đã bị một ít kẻ đến sau vượt qua. Canh thiên cảnh, Phật quốc, Ca gia tự. 3000 năm, không hề có đúng Ca gia tự lưu lại bất cứ dấu vết gì, nói đúng ra, Ca gia tự quá mức cũ nát rồi, đã đến không cách nào lại phá trình độ. Ca gia tự trước cửa, một đạo toàn thân quấn tại áo bào đen trong tu sĩ xuất hiện, nhìn thấy cũ nát Ca gia tự, không chút do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Làm đạo thân ảnh này bước vào Ca gia tự sau đó, bóc trên đầu áo bào đen, chính là Hổ Tôn. Hổ Tôn bước vào Ca gia tự sau đó, không hề có đưa ánh mắt đặt ở đạo kia người mặc phá trường sang màu xám tu sĩ trên người, mà là nhìn về phía sụp đổ tượng Phật trước đó. Tại sụp đổ tượng Phật trước đó, có một chiếc hồn đăng, chính là Vương Trường Sinh hồn đăng. Hồn đăng trong hồn hỏa lấp lóe, nói rõ Vương Trường Sinh còn không có vấn lạc. Nhìn thấy Vương Trường Sinh còn không có vấn lạc, Hổ Tôn thở phào nhẹ nhõm. Này 3 thời gian ngàn năm, Hổ Tôn không biết đến rồi bao nhiêu lần Ca gia tự rồi, cũng là vì xác định Vương Trường Sinh chết sống. Mỗi lần nhìn thấy Vương Trường Sinh còn sống sót, Hổ Tôn đều sẽ buông lòng một hơi. 3000 năm rồi. Hổ Tôn thần sắc không hiểu nói, ta tra duyệt một chút tương quan điện tịch, dựa theo điện tịch ghi chép, tất cả theo chiến tranh cổ lộ tu sĩ cũng sẽ ở trong vòng 100 năm vẫn lạc. 3000 năm, cũng không biết Trường Sinh rốt cục sẽ đã trải qua cái gì. Hổ Tôn mở miệng, lời nói như là tại tự nhủ, lại giống là tại góc đối rơi đạo thân ảnh kia nói. Hổ Tôn tra duyệt không ít điện tịch, theo có ghi lại đến xem, tất cả theo chiến tranh cổ lộ cùng nhau ẩn nấp tu sĩ, mặc kệ làm bao nhiêu đầy đủ chuẩn bị, đều không có công việc vượt qua 100 năm. Mà Vương Trường Sinh đâu? Đều nhanh 3 thời gian ngàn năm rồi, còn không có vấn lạc, đủ để chứng minh một sự kiện, Vương Trường Sinh theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp, cũng chưa chết trên chiến tranh cổ lộ. Luôn luôn ngồi ở góc thân ảnh, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua hồn đăng, mở miệng nói, hắn hẳn không có vấn lạc, chỉ là bị vây ở rồi một nơi nào đó. Cái chỗ kia, có thể chính là chiến tranh cổ lộ cuối cùng ẩn nấp nơi ở. Hổ Tôn gật đầu, đối với suy đoán như vậy rất tán đồng, Hổ Tôn chính mình thì là nghĩ như vậy. Chỉ là, cái chỗ kia đến cùng ở nơi nào, ai cũng không biết. Nhìn thấy Vương Trường Sinh hồn đăng còn không có diện, Hổ Tôn không có tại Ca gia tự ở lâu, quay người rời đi Ca gia tự. Tất cả cựu thiên giới vực, Có hai cái địa phương hiểu rõ Vương Trường Sinh không có tử vong, bên trong một cái chính là Ca Gia Tự, vì Hổ Tôn đem Vương Trường Sinh hồn đăng đặt ở Ca Gia Tự. Một nơi khác chính là Thượng Dương Lý Gia. Mỗi hơn 100 năm thời gian, Thượng Dương Lý Gia đều sẽ thôi diễn một lần Vương Trường Sinh huyết mạch chi lực, khiến Thượng Dương Lý Gia rất ngạc nhiên là, mỗi lần thôi diễn sau đó, Vương Trường Sinh cũng còn sống. Luôn luôn hiện tại, thôi diễn tiếp cận 30 lần rồi, Vương Trường Sinh huyết mạch chi lực vẫn như cũ còn không có tiêu tán, nói rõ Vương Trường Sinh còn sống sót. Còn sống là được, miễn là còn sống, mặc kệ Lao Vương bị nhốt ở địa phương nào, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trở về. Lý Phúc Sinh trong lòng nói, mỗi lần thôi diễn Vương Trường Sinh huyết mạch chi lực lúc, Lý Phúc Sinh đều sẽ trình diện, cho dù là tại bế quan tu luyện, cũng sẽ phá quan mà ra, gần 30 lần, không có một lần vắng mặt. Mỗi lần nhìn thấy Vương Trường Sinh còn sống sót, Lý Phúc Sinh đều sẽ thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này tiếp tục trở về tu luyện. Lý Phúc Sinh đối với Vương Trường Sinh hiểu rất rõ rồi, nhìn Vương Trường Sinh từng bước một trưởng thành, hiện tại càng là hơn biến thành cựu thiên giới vực cường giả đỉnh cao, hắn hiểu rõ Vương Trường Sinh không có dễ dàng chết như vậy. Chỉ cần không chết, cuối cùng cũng có còn gặp lại một ngày. Ca Gia Tự cùng Thượng Dương Lý Gia đều có thể xác định Vương Trường Sinh còn không có vấn lạc, hai bên cũng không có đem tin tức này truyền đi, nhiều lắm thì Hổ Tôn báo cho Tuần Sơn khách một đám cường giả. Tin tức này nếu truyền đi, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, không có bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì bọn họ không hiểu rõ chiến tranh cổ lộ, thế nhưng, một khi cái khác vô thượng đại giáo hiểu rõ tin tức này, vậy khẳng định thì vô cùng phiền phức rồi. Chương 2223, đã từng cường giả chương 2223, đã từng cường giả qua nhiều năm như vậy, mỗi lần chiến tranh cổ lộ mở ra, những kia vô thượng đại giáo đều sẽ sắp đặt tu sĩ lưu trên chiến tranh cổ lộ, chính là vì tìm kiếm chiến tranh cổ lộ hướng đi. Thế nhưng, đã nhiều năm như vậy, những kia vô thượng đại giáo an bài tu sĩ không có một cái nào còn sống, tại chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó, ngay cả 100 năm thời gian đều không thể kiên trì, hồn đăng rồi sẽ dập tắt. Vương Trường Sinh tiểu này ẩn nấp 3000 năm rồi, hồn đăng vẫn như cũ còn đang ở lóe lên, nếu là bị cái khác vô thượng đại giáo hiểu rõ rồi, khẳng định phải đến dò xét nguyên do trong đó rồi. Chỉ là, thông qua huyết mạch chi lực cùng hồn đăng, chỉ có thể xác định Vương Trường Sinh còn không có vấn lạc, về phần rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Cửu Thiên giới vực mây gió rung chuyển, từ trước đến giờ đều không thiếu khuyết thiên tài, gần đây thời gian ngàn năm, Cửu Thiên giới vực cũng là xuất hiện không ít thiên tài, những thiên tài này tại Cửu Thiên giới vực tranh phong, không chút nào che giấu chính mình cường đại. Những thiên tài này đều là tôn giả cảnh giới tu sĩ, phía sau cũng có vô thượng đại giáo ủng hộ, so với năm đó trong Tiên Mang tinh vực càng thêm kịch liệt. Về phần năm đó trong Tiên Mang tinh vực tranh phong thiên tài, gần đây thời gian ngàn năm cũng chậm rãi yên tĩnh lại, có đột phá đến đại tôn cảnh giới, biến thành vô thượng đại giáo chủ cột vút vàng, có chút cũng là mẫn tại mọi người, ngay cả hiện tại ngoi đầu lên đại tân sinh thiên tài cũng không sánh nổi. Tổng thể mà nói, Cửu Thiên giới vực không có gì quá chuyện đại sự xảy ra, mỗi cái vô thượng đại giáo cũng tại vững bước phát triển. Đối với vô thượng đại giáo mà nói, ba thời gian ngàn năm quả thực không tính là bao lâu, ngay cả bồi dưỡng một nhóm mới tu sĩ cũng làm không được. Vương Trường Sinh tự nhiên không biết Cửu Thiên giới vực đã xảy ra chuyện gì lúc, thời khắc này Vương Trường Sinh đã lần nữa về tới Trung Thiên Thành bên ngoài cổ chiến trường. Ầm ầm. Vừa mới tại cổ chiến trường rơi xuống, ở xa gần bên ngoài 2000 dặm Trung Thiên Thành chỗ phương hướng, thì truyền đến tiếng oanh minh, truyền đến Vương Trường Sinh trong hai lúc, tiếng oanh minh đã không lớn, nhưng mà đây chính là 2000 dặm phạm vi, vẫn như cũ có thể cảm nhận được, liền biết Trung Thiên Thành bên ấy nhận xung kích lớn đến bao nhiêu rồi. Hướng phía Trung Thiên Thành vị trí nhìn lại, lập tức nhìn thấy Túc Thanh Mộng Yểm chí lực không ngừng đang trùng kích Trung Thiên Thành phòng ngự trận pháp, màu đen khí tức không ngừng vây quanh. Vương đạo hữu, Châu Dung nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là lập tức nói, không bằng chúng ta tới liền bây giờ đi, Trung Thiên Thành trận pháp nên ngăn không được bao lâu. Thân làm Trung Thiên Thành cường giả, cho dù là đầu phục Vương Trường Sinh, định cư tại Cửu Vũ Thành, nhưng mà đối với Trung Thiên Thành, hay là Châu Dung không cách nào dứt bỏ. Ừm. Vương Trường Sinh gật đầu. Trước đó dừng lại ở chỗ này, là bởi vì Vương Trường Sinh không biết Trung Thiên Thành bên ấy có gì tính toán, nói không chừng trận pháp lui lại chính là vì chôn giết chính mình, rốt cuộc chỉ cần đoạt trong tay mình Cửu Vũ Thành, Trung Thiên Thành trận pháp đối bọn họ liền vô dụng rồi. Mà bây giờ, nhìn thấy Túc Thanh chi lực khuấy động, Vương Trường Sinh hiểu rõ đây không phải Trung Thiên Thành tính kế. Cửu Vũ Thành lần nữa bay lên, chậm rãi thúc đẩy, không lâu sau đó thì xuất hiện ngoài Trung Thiên Thành mặt cách đó không xa. Nhìn Túc Thanh chi lực đối với trận pháp xung kích, Vương Trường Sinh cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Châu đạo hữu, Túc Thanh mộng niệm chi lực còn có thể như vậy phải không? Vương Trường Sinh chỉ vào cách đó không xa trận pháp khuấy động chỗ hỏi. Ừm. Châu Dung cũng là gật đầu. Giờ phút này Túc Thanh mộng niệm chi lực không còn là hắc khí đánh trúng Thiên Thành trận pháp, mà là ngưng tụ ra rồi lần lượt từng thân ảnh, những thứ này thân ảnh thấy không rõ diện mạo, tay không tấc sắt không ngừng oanh kích trận pháp. Bành bành. Mỗi lần hắc ảnh một đấm nện trên trận pháp, đều sẽ truyền ra một đạo trầm đục thanh âm, nương theo lấy Trung Thiên Thành trận pháp, cũng sẽ phát ra to lớn run rẩy. Những bóng đen kia đều là bị Túc Thanh chi lực ăn mòn tu sĩ sao? Vương Trường Sinh hỏi. Nhìn thấy những bóng đen này, luôn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, có điểm giống là Trung Thiên cảnh những kia lêu lổng hắc ảnh, chẳng qua, những bóng đen kia đều là vô ý thức tồn tại, mà bây giờ những bóng đen này sẽ chủ động tiến công Trung Thiên Thành trận pháp. Không phải. Châu Dung nói thẳng, một khi bị Túc Thanh lực lượng ăn mòn, kết quả sau cùng đều là tan thành mây khói. Vương Trường Sinh gật đầu hỏi, kia những bóng đen này là từ đâu mà đến? Những bóng đen này trên người, Túc Thanh chi lực quấn quanh, xem ra là đã đoán sai. Chúng ta thì không dám xác định. Châu Dung nhíu mày nói ra, bất quá, ở trên cái thời đại lúc, có một vị tiền bối phỏng đoán, những bóng đen này có thể là lúc trước vẫn lạc tại Trung Thiên cảnh cường giả, bây giờ bị Túc Thanh chi lực ngưng tụ ra, chính là vì đánh vỡ trận pháp. Vị kia tiền bối còn để lại rồi điện tịch, ta cũng vậy ngẫu nhiên nhìn thấy. Vương Trường Sinh nhíu nhíu mày nói ra, đã từng cường giả sao? Nghe được dạng này đáp án, Vương Trường Sinh vẫn là vô cùng kinh ngạc, đã từng những cường giả kia đã chết, bọn hắn đã có đường đi, chính là chiến tranh cổ lộ chi thượng chiến hồn. Hiện tại lại tới đây dạng hắc ảnh, chẳng phải là nói, đây hết thảy đều là trung thiên cảnh thiên địa mưu đồ. Thiên địa cũng không có ý thức, chỉ là có ý chí tồn tại, hết thảy tất cả quy tắc cũng tại ý chí trong phạm vi vận chuyển. Mà bây giờ, Túc Thanh chi lực va chạm không có kết quả sau đó, lại ngưng tụ ra đã từng những cường giả kia hình thái, đây quả thật là ý chí sao? Vương Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút. Cửu U Thành không có tới gần, dù sao những thứ này Túc Thanh chi lực, tạm thời sẽ không tìm Cửu U Thành phiền phức, cũng sẽ không Túc Thanh Vương Trường Sinh, ở bên ngoài nhìn xem náo nhiệt là được rồi. Vương Trường Sinh có thể bình tĩnh như thế, điểm trọng yếu nhất là cảm nhận được những bóng đen kia va chạm trận pháp lực lượng, Vương Trường Sinh phi thường khẳng định, lực lượng như vậy, tuyệt đối không cách nào đánh vỡ Cửu U Thành phòng ngự. Ngược lại là Châu Dung, nhìn thấy tình huống như vậy, có chút lo lắng rồi. Vương đạo hữu, không bằng đem một bộ phận đồng ý giao dịch đạo hữu trước gì chuyển đến đây đi. Châu Dung mở miệng nói, nếu trận pháp tan vỡ, tất cả mọi người chỉ có thể kiên trì hơn 10 tức thời gian, sợ không kịp cứu viện. Châu Dung lo lắng không phải không có lý, nếu trận pháp trong nháy mắt tan vỡ, trung thiên thành bên trong mấy trăm vạn tu sĩ, tại ngắn ngủi hơn 10 tức thời gian trong, căn bản là không cách nào toàn bộ bước vào Cửu U Thành. Do đó, hiện tại di chuyển một bộ phận đến là ổn thỏa nhất. Không nóng nảy. Vương Trường Sinh suy nghĩ một phen sau đó lắc đầu nói ra, những thứ này Túc Thanh chi lực ngưng tụ ra hắc ảnh sau đó, mặc dù cường đại, nhưng mà trong thời gian ngắn, tuyệt đối không cách nào đánh vỡ trung thiên thành trận pháp phòng ngự. Dựa theo Vương Trường Sinh đoán chừng, dựa theo Túc Thanh chi lực như vậy trùng kích vào đi, trung thiên thành trận pháp nên còn có thể kiên trì trăm năm thời gian. Tại Vương Trường Sinh lần đầu tiên nhìn thấy trung thiên thành lúc, cùng Vũ Chân Nghiêm giao lưu phía dưới biết được, trung thiên thành trận pháp nên còn có thể kiên trì khoảng chừng 5000 năm. Mà bây giờ, vẹn vẹn là giữ vững được 3000 năm, dù là còn có thể ngăn cản trên trăm năm, cũng bất quá mới hơn 3000 năm, cùng tính ra kém gần 2000 năm, chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Châu Dung nghe được Vương Trường Sinh lời nói, cũng biết Vương Trường Sinh khoảng tính toán, thì không cần phải nhiều lời nữa rồi, dù sao Châu Dung hiểu rõ, Vương Trường Sinh khẳng định sẽ tiếp nạp một bộ phận trung thiên thành tu sĩ là được rồi. Chương 2224, bọn hắn cũng xong rồi chương 2224, bọn hắn cũng xong rồi đối với Châu Dung dạng này cường giả mà nói, theo đuổi cũng không phải khiến trung thiên thành tất cả tu sĩ cũng tiếp tục sống, mà là muốn để trung thiên thành truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt, vì trung thiên thành truyền thừa thì đại biểu cho trung thiên cảnh truyền thừa. Yên tâm. Như là khám phá Châu Dung lo lắng bình thường, Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, trung thiên cảnh truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Huống chi, hiện trong trung thiên thành, lương tựa đạo tôn chiến trường vị trí thì thành lập rồi một cái trận pháp, dùng để ngăn cản Túc Thanh chi lực. Cho dù là trung thiên thành trận pháp tan vỡ, bọn hắn thì có một cái khác trận pháp có thể tránh né. Về phần một cái khác trận pháp có thể tránh né bao lâu, Vương Trường Sinh cũng không biết. Còn có trận pháp. Châu Dung nghe được Vương Trường Sinh sau đó, cũng là sửng sốt một chút. Từ đi vào Cửu Vũ thành sau đó, Châu Dung thì không còn có trở lại trung thiên thành, càng là hơn không có đi dò xét trung thiên thành chuyện xảy ra, Châu Dung làm như vậy chỉ có một mục đích, chính là tránh hiểm nghi. Do đó, đối với trung thiên thành bên trong lần nữa thành lập rồi một tòa trận pháp chuyện này, Châu Dung quả thực không biết rõ tình hình. Châu Dung ý thức thể lập tức trong trung thiên thành ngưng tụ ra, thời khắc này trung thiên thành bên trong có một cỗ khủng hoảng tâm trạng tại lan tràn, không ít phổ thông tu sĩ buôn tẩu bẩm báo, đều là sốt ruột tiếp xuống nên làm cái gì. Những năm này, trung thiên thành trận pháp không ngừng bị bức lui, diện tích cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, là cái này tận thế hàng lâm điểm báo, tại bọn hắn xuất sinh một khắc kia trở đi, thì biết mình gặp phải tình huống thế nào, ngay cả trung thiên thành đối bọn họ bồi dưỡng, cũng là để bọn hắn là trung thiên thành như một con đường lùi. Về phần Vương Trường Sinh xuất hiện sự việc, giới hạn tại trung thiên thành đứng đầu nhất bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả biết được, ngay cả đại tôn đỉnh phong cường giả đều không có tư cách hiểu rõ chuyện này. Châu Dung xuất hiện sau đó, hướng phía đạo tôn chiến trường chỗ phương hướng chạy đi, không lâu sau đó, quả nhiên gặp được đang bố trí trận pháp tôn tính cường giả đám người. Các ngươi sao có thể như thế? Châu Dung có chút khó tin mà hỏi. Chỉ là, ở đây hơn 10 vị cường giả, không có bất kỳ cái gì một vị đứng ra trả lời Châu Dung vấn đề. Bọn hắn hiện tại muốn làm liền là mau chóng đem trận pháp bố trí ra đây, để cho mình đám người cùng phía sau sở thuộc thế lực tu sĩ có một tạm thời đường lui. Về phần cái khác cũng không trọng yếu. Cũng may, trận pháp cũng nhanh phải hoàn thành rồi, dựa theo bọn hắn đoán chừng, đạo này trận pháp chí ít có thể lại ngăn cản thời gian ngàn năm. Điều này đại biểu lấy bọn hắn lại có thời gian ngàn năm đến nhu cầu đường lui. Kỳ thực, mọi người đều biết, chỉ cần không tuyển chọn Vương Trường Sinh giao dịch điều kiện, cuối cùng khẳng định là chết, cho dù là bố trí trận pháp, cũng bất quá là sống lâu ngàn năm thôi. Đây chính là bọn họ trước khi chết dãy rủa. Châu Dung không có đạt được trả lời sau đó, trực tiếp đi đại điện, nhìn thấy nhắm mắt nghỉ ngơi Vũ Chân Nghiêm, thật giống như tất cả trung thiên thành biến hóa, cùng Vũ Chân Nghiêm không có bất cứ quan hệ nào giống như. Phải biết, dĩ vãng Túc Thanh chi lực khuấy động lúc, Vũ Chân Nghiêm đều là xông lên đầu tiên cái, tuần sát trận pháp biến hóa. Cho nên Vũ Chân Nghiêm mới có thể ở chính giữa thiên thành có lớn như vậy hy vọng, không vẹn vẹn là vì thực lực, càng là hơn vì Vũ Chân Nghiêm đúng trung thiên thành cống hiến. Đại trưởng lão, Châu Dung đối Vũ Chân Nghiêm chắp tay thi lễ. Vũ Chân Nghiêm chậm rãi mở mắt ra, đối Châu Dung gật đầu, "Ừm, quay về." Tại Châu Dung mới xuất hiện ở chính giữa thiên thành lúc, Vũ Chân Nghiêm thì đã phát hiện, chẳng qua cũng không để ý tới, cùng tất cả trung thiên thành chết sống so ra, Châu Dung quả thực không tính là gì. "Đại trưởng lão, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ta làm sao lại nhìn thấy Tôn đạo hữu bọn hắn đang bố trí trận pháp?" Châu Dung lập tức nói, "Đây không phải đang lãng phí tài nguyên sao? Ngươi không biết?" Vũ Chân Nghiêm cũng là sửng sốt một chút. Châu Dung cười khổ nói ra, "Đi Cửu U thành sau đó, vì tránh hiểm nghi, ta liền không có lại về nước Trung Thiên Thành. Hiện tại Châu Dung đã là Cửu U Thành người, trên người có Cửu U Thành là cấn, muốn là xuất hiện ở Trung Thiên Thành, có thể hay không bị những cường giả khác cho rằng Châu Dung là đến tìm hiểu thông tin. Do đó, Châu Dung lựa chọn chẳng quan tâm. Nếu không phải lần này Túc Thanh Chi lực lại lần nữa bộc phát, Châu Dung cũng sẽ không đúng Vương Trường Sinh đưa ra ý kiến của mình. Ngàn năm trước đó lại bắt đầu. Vũ Chân Nghiêm nói. Đúng lúc này, Vũ Chân Nghiêm đem năm đó chuyện đã xảy ra nói một lần, bất kỳ một cái nào chi tiết đều không có buông tha. Châu Dung nghe được sau đó, thần sắc ngày càng âm trầm, đặc biệt làm Vũ Chân Nghiêm giảng đến Vương Trường Sinh nói tới kia lời nói lúc, Châu Dung trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, thần sắc bất đắc dĩ. Bọn hắn tại sao có thể? Tại sao có thể a? Sau một hồi lâu, Châu Dung trong miệng truyền ra không hiểu âm thanh, đây chính là Trung Thiên Thành gần một nửa tu sĩ a, bọn hắn tại sao có thể như thế kỷ? Cùng Vương Trường Sinh ở chung được thời gian dài như vậy, mặc dù đại bộ phận thời gian cũng tại bế quan tu luyện, nhưng mà Châu Dung đúng Vương Trường Sinh cũng có chút hiểu biết rồi, đối với Vương Trường Sinh tính tình, Châu Dung cũng có thể sở cái đại khái. Căn cứ Châu Dung phán đoán, là Vương Trường Sinh nói ra kia lời nói lúc, thái độ thì rất minh xác, mặc kệ tương lai chuyện gì phát sinh, cũng sẽ không cho phép Tôn Tính tu sĩ một nhóm cường giả bước vào Cửu Vũ Thành. Tôn Tính tu sĩ đám người số lượng quả thực không nhiều, chỉ có gần 40 vị, nhưng mà, sau lưng bọn họ đại biểu là Trung Thiên Thành gần một nửa lực lượng. Như thế chốt bụi, đối với Trung Thiên Thành mà nói, thực sự không phải thường cân động cốt đơn giản như vậy. Không thể nói ích kỷ đi. Vũ Chân Nghiêm ánh mắt phức tạp nói ra, bọn hắn có lựa chọn tự do quyền lợi, tất nhiên làm lựa chọn như vậy, ta thì không có bất kỳ biện pháp nào. Đại trưởng lão ở chính giữa Thiên Thành quyền lợi rất lớn, nhưng mà Trung Thiên Thành cũng không phải độc đoán, cũng không phải một mệnh lệnh hạ xuống, Tôn Tính tu sĩ đám người rồi sẽ làm theo. Huống chi, so với thực lực, đại trưởng lão cũng không phải Tôn Tính tu sĩ đám người liên thủ chi địch. Về phần nhường cái khác Trung Thiên Thành cường giả giúp đỡ, Vũ Chân Nghiêm hiểu rõ điều đó không có khả năng. Vì cái khác đồng ý cùng Vương Trường Sinh giao dịch Trung Thiên Thành cường giả, sở dĩ đồng ý là bởi vì bọn họ muốn tiếp tục sống, nhớ hắn hơn nhóm đời sau tiếp tục sống, nhường Trung Thiên Thành truyền thừa không đến mức là tuyệt. Nếu thật là luận thái độ đối Vương Trường Sinh, bọn hắn hận không thể lập tức giết Vương Trường Sinh. Chỉ là không có cách, không thể không thỏa hiệp thôi. Xong rồi, bọn hắn cũng xong rồi. Châu Dung có chút thất hồn lạc phép nói. Sau đó, Châu Dung ý thức thể cũng là thần sắc bất đắc dĩ, tại nhìn thoáng qua bố trí trận pháp Tôn Tính tu sĩ đám người, Châu Dung cũng không biết là nên đồng tình bọn hắn, hay là nên kính nể bọn hắn. Kính nể bọn hắn còn không sợ chết, đồng tình bọn hắn sắp xông lên tử vong. Thế nhưng, các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, nhường Trung Thiên Thành gần một nửa lượng cho các ngươi chôn cùng a. Châu Dung trông thấy trận pháp sắp bố trí xong, hiểu rõ sự việc đã thành kết cục đã định, thần sắc càng thêm bất đắc dĩ, cuối cùng ý thức thể bước ra một bước, đi ra Trung Thiên Thành, cũng không trở về đến Cửu Vũ Thành trong. Tại Túc Thanh Chi lực cuốn quanh phía dưới, Châu Dung đạo này ý thức thể trong nháy mắt tiến liệt, hóa thành hư vô. Chương 2225, phân biệt rõ ràng chương 2225, phân biệt rõ ràng đối với bình thường Trung Thiên Thành tu sĩ mà nói, cũng không biết Vương Trường Sinh sự tình, do đó, nhìn thấy Tôn Tính tu sĩ đám người bố trí trận pháp, đều là thở phào nhẹ nhõm, chí ít, ở chính giữa Thiên Thành trận pháp tan vỡ sau đó, còn có một cái chỗ có thể vào trong tránh một chút, có thể đủ nhiều sống một đoạn thời gian. Nói không chừng, chính là này sống lâu thời gian ngàn năm, có thể tìm thấy triệt để sống sót cách. Gần đây trong khoảng thời gian này, Tôn Tính tu sĩ đám người sở thuộc thế lực tu sĩ, trong Trung Thiên Thành đi trên đường, đầu đều muốn nhấc được cao một chút, tại thần sắc của bọn hắn bên trong, chỉ có hai chữ: kiêu ngạo. Ở chính giữa Thiên Thành trận pháp sắp tan vỡ lúc, cái khác bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả không có có động tác gì, ngay cả luôn luôn xông lên phía trước nhất đại trưởng lão, cũng là không hề lộ diện. Chỉ có bọn hắn hơn 10 vị trưởng bối, tại đây nguy cấp nhất trước mắt đứng ra, gom góp tài nguyên, vì mọi người bố trí một đạo trận pháp, biến thành mọi người đường lui. Do đó, theo Túc Thanh chi lực càng ngày càng cường đại, Tôn Tính tu sĩ đám người tiếng hô càng ngày càng cao, tất cả Trung Thiên Thành phổ thông tu sĩ, cũng tại cảm tạ bọn hắn là Trung Thiên Thành làm ra công hiến. Đồng thời, Tôn Tính tu sĩ mấy người cũng không giành công, tất cả Trung Thiên Thành phổ thông tu sĩ cũng tại tán dương bọn hắn vẫn như cũ vùi đầu bố trí trận pháp, chịu mệt nhọc. Các ngươi nói, có phải hay không đại trưởng lão bọn hắn đã bỏ đi? Do đó, đại trưởng lão bọn hắn luôn luôn không hề lộ diện. Không thể nào. Đại trưởng lão là Trung Thiên Thành làm quá nhiều cống hiến, không thể nào tại thời điểm then chốt này lùi bước. Ta nghĩ, đại trưởng lão bọn hắn bị sự tình gì chậm trễ, còn có chúng ta tông môn lão tổ, không có tham dự trận pháp, đối mặt không ít trong môn trưởng lão chất vấn, cũng là lựa chọn trầm mặc. Chúng ta cũng là lão tổ cũng là như vậy, bằng không, khẳng định sẽ tham dự trận pháp kiến thiết. Không ít dạng này trò chuyện, trong Trung Thiên Thành không ngừng truyền lại, căn bản cũng không cần tận lực đi điều khiển những thứ này đồn đãi, vì Tôn Tính cường giả bọn người ở tại đạo tôn chiến trường bên ấy bố trí trận pháp, là căn bản không đạt được. Mà còn lại những kia không có bất cứ động tĩnh gì bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tại thời điểm then chốt này trầm mặc, không tham dự trận pháp bố trí, khẳng định sẽ gặp phải phổ thông tu sĩ lên án. Thậm chí, một bộ phận địa vị trong môn phái tương đối cao đại tôn tu sĩ, hay là hỏi thăm chính mình trong môn lão tổ, chẳng qua cũng không có đạt được cái gì hồi phục. Tại phổ thông tu sĩ trong mắt, nếu còn lại những kia không có động tĩnh bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cùng nhau gia nhập trận pháp không ngừng, nói không chừng trận pháp sẽ càng thêm cường đại, thậm chí trận pháp đã bố trí xong, tùy thời có thể vì mang vào, không cần ở chính giữa thiên thành lo lắng hãi hùng rồi. Cả ngày đối mặt Túc Thanh Chi lực khuấy động trận pháp quanh mình, cho dù là sẽ không nhận công kích, cũng là kinh hồn tăng đảm, rốt cuộc chỉ cần trận pháp phá thoái, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Còn sống cùng tử vong, thì trận pháp cách nhau một bức tường, hơn 10 tức thời gian mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Tôn Tính tu sĩ đám người liên thủ bố trí trận pháp, là Trung Thiên Thành trận pháp phiên bản thu nhỏ, đã hoàn thành. Đúng lúc này, Tôn Tính tu sĩ đám người sở thuộc thế lực tu sĩ, thật cao hứng đem đến mới bố trí trong trận pháp, bọn hắn nhìn cái khác phổ thông tu sĩ ánh mắt hâm mộ, lộ ra càng thêm thần sắc kiêu ngạo. Cái khác phổ thông tu sĩ trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng mà cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở trong lòng, bởi vì bọn họ thế lực lão tổ không hề có giúp đỡ bố trí trận pháp, bọn hắn muốn đi vào tầng thứ 2 mới bố trí trận pháp, chỉ có thể xếp tại phía sau. Chỉ là, nhường cái khác phổ thông tu sĩ kinh ngạc là, làm tham dự bố trí trận pháp tu sĩ sở thuộc thế lực tiến vào trận pháp sau đó, bọn hắn liền trực tiếp đóng lại trận pháp, mặc kệ tu sĩ khác ngoài trận pháp hống, cũng không có mở ra trận pháp ý nghĩa. Nghĩa là gì? Đây là đem chúng ta từ bỏ sao? Bản tôn rất muốn hiểu rõ, hiện tại rốt cục có chuyện gì vậy? Vì sao không cho chúng ta bước vào tầng thứ 2 trận pháp? Lẽ nào là vì chúng ta lão tổ không có xuất lực sao? Thế nhưng, đó là lão tổ lựa chọn, không phải lựa chọn của chúng ta a. Năng lực sống lâu ngàn năm, ta cũng muốn sống lâu ngàn năm, không nghĩ chết ngay bây giờ. Về phần tại tầng thứ 2 mới bố trí trong trận pháp phổ thông tu sĩ, nhìn phía ngoài mấy trăm vạn tu sĩ, thần sắc kiêu ngạo đồng thời cũng là cảm thấy kinh ngạc. Tất cả mọi người là vì tiếp tục sống, trong trận pháp rõ ràng còn có dư thừa chỗ, vì sao không cho tu sĩ khác đi vào? Chẳng qua, những thứ này phổ thông tu sĩ, cho dù là đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, thì chỉ có thể nhìn, mở ra trận pháp quyền lợi, ở chỗ nào tiếp cận 40 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trên người, bọn hắn không có mở ra trận pháp tư cách, thì không có có năng lực như thế. Mới trận pháp cách trở, trung thiên thành tu sĩ bị chia cắt ra đến, phân biệt rõ ràng. Tại mới bố trí trận pháp bên ngoài phổ thông tu sĩ, nguyên vốn còn muốn vào trong, thế nhưng nhìn thấy trận pháp một mực không có mở ra, theo ban đầu cầu khẩn, thì biến thành chửi rủa, thậm chí cuối cùng còn ra tay công kích trận pháp. Mà trốn ở tầng thứ 2 mới trong trận pháp phổ thông tu sĩ, ban đầu còn có một chút đồng tình phía ngoài tu sĩ, thế nhưng làm bên ngoài tu sĩ bắt đầu công kích trận pháp sau đó, bọn hắn thì thu hồi đồng tình, vì phá hoại trận pháp chính là muốn để bọn hắn chết. Đáng đời, các ngươi cũng đáng đời, là các ngươi lão tổ chính mình không tới bố trí trận pháp, không có thể trách chúng ta. Các ngươi nếu là tiếp tục công kích trận pháp, chúng ta muốn hoàn thủ. Dừng tay, nếu không thì không khách khí. Tất cả trung tiên thành trong có khoảng 600 vạn tu sĩ, hiện tại mới bố trí trong trận pháp có hơn 200 vạn tu sĩ, ngoài trận pháp mặt thì là có hơn 300 vạn tu sĩ. Tính toán ra, thực chất hai bên thực lực sai biệt cũng không lớn, chẳng qua, có trận pháp cách trở, không hề có động thủ thật. Huống chi, đạo này trận pháp bố trí ra đây, thế nhưng Tôn Tính tu sĩ nhóm cường giả, dùng để phòng ngự túc thanh chi lực trận pháp, tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ có thể đánh bỡ. Quỷ gì là, mặc kệ hai bên đã xảy ra bao lớn xung đột, thì mặc kệ hai bên làm sao chửi rủa, hai bên bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả một mực không có xuất hiện, dường như là biến mất giống như. Ngay cả Tôn Tính tu sĩ đám người, lúc này thì không có xuất hiện tiếp nhận mọi người cùng bái, mà là tại di chuyển hoàn tất, trận pháp mở ra sau đó, trực tiếp thì tuyên bố bế quan. Ngay cả đại trưởng lão cũng không có đứng ra phát biểu bất cứ ý kiến gì. Luôn luôn để bảo vệ Trung Thiên Thành truyền thừa làm nhiệm vụ của mình đại trưởng lão, ở thời điểm này không có xuất hiện, liền đã có vẻ rất ma quái, rất nhiều tu sĩ cũng phát hiện trong đó không thích hợp. Rốt cục có chuyện gì vậy? Thật chẳng lẽ là vì lão tổ không có giúp đỡ bố trí trận pháp sao? Hình như chẳng những không có giúp đỡ bố trí trận pháp, thậm chí ngay cả một chút xíu tài nguyên đều không có lấy ra. Nói cách khác, chúng ta thật bị ném bỏ. Không ít phổ thông tu sĩ trong miệng cũng truyền ra tiếng nghị luận, theo tình thế phát triển, chửi rủa âm thanh không ngừng. Cuối cùng càng nhiều thì hơn là đúng chính mình sở thuộc tông môn lão tổ khó hiểu. Điều này vì Trung Thiên Thành truyền thừa sự việc, vì sao chính mình thế lực sở thuộc lão tổ không tham dự đâu. Chương 2226, 3 năm sau đó chương 2226, 3 năm sau đó túc thanh lực lượng càng ngày càng cường đại, nguyên bản vẫn chỉ là ngưng tụ mấy đạo thân ảnh đang trùng kích Trung Thiên Thành trận pháp, mà bây giờ, trận pháp bên ngoài đã có vài chục đạo bóng đen ngưng tụ ra, không ngừng xung kích trận pháp. Vốn cho là còn có thể kiên trì trên 100 năm trận pháp, tại túc thanh chi lực to lớn như vậy va chạm phía dưới, nhiều nhất còn chỉ có thể kiên trì 20 năm rồi. Nếu là túc thanh lực lượng kéo dài lớn mạnh, trận pháp có thể kiên trì thời gian thì càng ít. Lão tổ, cũng đến rồi loại tình huống này rồi, mới bố trí trận pháp thì không cho chúng ta vào trong, chúng ta cứ như vậy chờ chết sao? Đúng thế, lão tổ, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì tình huống, cho dù là chúng ta bị từ bỏ, cũng có thể cho chúng ta một tin chính xác đi, để cho ta có thể thản nhiên chịu chết. Ta chỉ là muốn hiểu rõ, vì sao chúng ta sẽ bị bỏ cuộc. Lão tổ, cũng là bởi vì các ngươi không có tham dự trận pháp bố trí sao? Không ngừng có tiếng gầm trong trung thiên thành quân quận, những thứ này phổ thông tu sĩ xuống đến nguyên anh cảnh giới tu vi, lên tới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, đối với tình huống hiện tại cũng là rất hoài nghi. Hoài nghi sau đó chính là tuyệt vọng, bởi vì bọn họ không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ khẳng định hiểu rõ đạo lý rất đơn giản. Tôn Tính cường giả đám người bố trí trận pháp lúc không hề có dấu diếm, tất cả trung thiên thành đều biết chuyện này, nhà mình lao tổ không thể nào không biết. Đã như vậy, nhà mình lao tổ hay là lựa chọn trầm mặc, không có tham dự trận pháp bố trí, ở trong đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì lúc đã làm cho nghiên cứu kỹ. Huống chi, cho dù là chết, mọi người cũng muốn chết được minh minh bạch bạch. Tại đại trưởng lão Vu Chân Nghiêm đại điện bên ngoài, thì hội tụ không ít phổ thông tu sĩ, bọn hắn muốn đối với Thật Nghiêm đòi một lời giải thích. Vì sao là hiện tại cục diện như vậy? Chỉ là, Vu Chân Nghiêm cũng là vung tay lên, đại điện trực tiếp bị trận pháp bao vây, vì mọi người lực lượng hợp lực bộc phát, ngược lại là có thể đánh vỡ đạo này trận pháp, chẳng qua, tử vong còn không có giáng lâm, bọn hắn còn đang ở gìn giữ khắc chế. Thế nhưng thật coi trận pháp tan vỡ một khắc này, bọn hắn cho dù là chết, cũng muốn phá vỡ trận pháp đòi hỏi một cái thuyết pháp. Giờ phút này, Vu Chân Nghiêm bên trong đại điện, cũng không phải chỉ có Vu Chân Nghiêm, còn có hơn 60 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Bọn hắn chính là đồng ý cùng Vương Trường Sinh giao dịch trung thiên thành cường giả, chỉ là luôn luôn chờ tới bây giờ, bọn hắn đều đồng ý rồi hơn ngàn năm rồi, Vương Trường Sinh bên ấy vẫn như cũ không có hành động gì. Đại trưởng lão, phía dưới tu sĩ tâm trạng rất lớn, đều nhanh muốn ép không được rồi. Đại trưởng lão, chuyện này tóm lại là muốn giải quyết, nhường Vương Trường Sinh bên ấy cho một cái thuyết pháp a. Nếu là phía dưới tu sĩ ngày càng khủng hoảng, bọn hắn cuối cùng có thể biết lẫn nhau chém giết, trước khi chết điên cuồng, chắc hẳn mọi người đều biết. Đại trưởng lão, liên hệ Vương Trường Sinh đi. Hơn 60 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn Vu Chân Nghiêm thần sắc có chút lo lắng, hiện tại đối bọn họ, bất luận là giọng nói hay là thái độ, cùng lúc trước có rồi khác nhau rất lớn, đó có thể thấy được thái độ của bọn hắn đã bái chính, biết mình tiếp xuống sẽ đối mặt cái gì. Đây không phải bọn hắn nghĩ thông suốt, mà là tình thế bắt buộc, hiện tại trận pháp nhiều chỗ xuất hiện rạn nứt, nếu Vương Trường Sinh bên ấy lại không tiếp thu bọn hắn, đợi đến trận pháp tan vỡ lúc thì không còn kịp rồi. Đến lúc đó tức chính là có thể sống sót một ít tu sĩ, này còn lại hơn 300 vạn tu sĩ, đại bộ phận đều sẽ chết mất. Đang liên hệ. Vu Chân Nghiêm nói thẳng, mọi người trước không nên gấp gáp, các ngươi cũng đi về trước đi, đem riêng phần mình sở thuộc thế lực phổ thông tu sĩ trấn an tiếp theo. Ở đây hơn 60 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, hầu như đều là Vu Chân Nghiêm nhìn lướt lên, thuộc về Vu Chân Nghiêm hậu bối, nhìn thấy bọn hắn lo lắng, Vu Chân Nghiêm ngược lại không đổi. Vì sao? Vu Chân Nghiêm đã khám phá Vương Trường Sinh nhu đồ, Vương Trường Sinh là muốn một cô an toàn lực lượng cường đại, sẽ không phản phệ loại đó, nguyên bản những cường giả này không có bày ngay ngắn thái độ của mình, cuộc giao dịch này rất khó thành công. Hiện tại mọi người bãi chính thái độ, Vương Trường Sinh bên kia vấn đề thì cũng không lớn. Nếu ban đầu những thứ này cường giả đỉnh cao, có thể bày ngay ngắn thái độ của mình, còn sẽ có hiện tại mấy vấn đề này sao? Không có. Bây giờ nói không định đô tại Cửu Vũ thành an cư lạc nghiệp. Một đám bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, rõ ràng tại bên bờ sinh tử dãy rủa, Vương Trường Sinh xuất hiện, chính là cứu vớt bọn họ tính mệnh, lại nghĩ coi Vương Trường Sinh là coi tiền như rác, có thể sao? Hiện tại tốt, bị Vương Trường Sinh nắm bóp, đến lượt cấp bách, ngược lại là Vương Trường Sinh không đổi. Nói cho cùng, hay là không bỏ xuống được bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tôn nghiêm cùng mặt mũi, tôn tính cường giả đám người biểu hiện rõ ràng nhất, cuối cùng trả ra đại giới là chẳng những chính bọn họ phải chết, bọn hắn phía sau đi theo kia hơn 200 vạn tu sĩ cũng phải chết. Trung Thiên Thành làm cho như thế đối đủ, bị phổ thông tu sĩ cho rằng là công thần tôn tính tu sĩ đám người, vì sao không có đứng ra? Vì chính bọn họ hiểu rõ, hiện tại đúng tiếng hô của bọn họ càng cao, đến lúc đó phổ thông tu sĩ hiểu rõ chân tướng sau đó, đối bọn họ khiển trách thì càng bị liệt. Vương đạo hữu, tình huống ngươi thì nhìn thấy, chính ngươi quyết định đi. Đợi đến tất cả Trung Thiên Thành cường giả sau khi rời khỏi, Vu Chân Nghiêm mở miệng nói. Đúng lúc này, liền nhìn thấy một thân ảnh theo đại điện phía sau đi ra, chính là Vương Trường Sinh ý thức thể. Vương Trường Sinh đi sau khi đi ra, không hề có lập tức đáp ứng, mà là mở miệng hỏi, "Vu đạo hữu, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, ngươi cảm thấy Trung Thiên Thành trận pháp còn có thể kiên trì bao lâu?" Vu Chân Nghiêm một phen suy nghĩ sau đó, lại cảm nhận được bên ngoài Trung Thiên Thành tình huống bên ngoài, mở miệng nói, "Không thể lạc quan, nhiều nhất 10 năm đi." Vu Chân Nghiêm không có giấu giếm Vương Trường Sinh, cho một rất đúng trọng tâm thời gian. 10 năm. Vương Trường Sinh cau mày, còn tưởng rằng có thể kiên trì thời gian 20 năm mới biết triệt để tan nữa, không ngờ rằng lại chỉ có thể kiên trì 10 năm rồi. "Đúng, 10 năm." Vu Chân Nghiêm nói ra. Nếu tốc thanh lực lượng tăng lớn, thời gian có thể biết ngắn hơn. Thì tốt. Vương Trường Sinh nói ra, 3 năm sau đó, bắt đầu di chuyển đi. Kết hợp Vu Chân Nghiêm nói tới tình huống, Vương Trường Sinh nói ra một thời gian 3 năm, lúc này, có thể làm cho Trung Thiên Thành tu sĩ nhận nhiều hơn nữa dày vò, nhưng mà đồng thời cũng có thể bảo đảm cuối cùng có thể cứu bọn hắn. 3 năm. Vu Chân Nghiêm nhíu mày nói ra, có thể hay không quá dài. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian 3 năm quá ngắn, ngay cả bế quan một lần thời gian đều không đủ, thế nhưng, đối với hiện tại Trung Thiên Thành tu sĩ mà nói, quả thực quá dài. Tại tử vong sắp xảy ra tình huống phía dưới, bọn hắn không thể nào còn bước vào bế quan tu luyện trong, tỉnh dậy mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò. Huống chi, hiện tại Trung Thiên Thành đã bắt đầu xuất hiện loạn tượng rồi, một khi thật trấn an không ở, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đồng thời, theo thời gian càng dài, trận pháp tan vỡ càng gần, Trung Thiên Thành cũng sẽ ngày càng loạn.